Một tiếng ầm vang, mười phương vị trí, tất cả mọi thứ toàn bộ nổ tung. Lâm Thiên Đạo khu chấn động, có một cỗ đại lực xuyên thấu qua hắn vung ra quyền đầu lay động qua đến, khiến cho hắn chỉ cảm thấy giống như là bị một khối vạn cân đại thạch đụng tại trên thân thể, sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Lại, cỗ này đại lực cũng không có suy yếu, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, sau cùng như là đem một thanh thần trung đánh vào trong cơ thể hắn, phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Khục. Hắn trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết đến, đạo khu trong nháy mắt che kín vết rách, lập tức phốc một tiếng nổ nát vụn trên hư không. Nơi xa, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau biến sắc, thế ra cường đại như vậy quyền thuật Lâm Thiên, cư lại vào lúc này bị chấn nát trên không trung. Cùng một thời gian, nơi này nó tu sĩ cũng đều động dung, từng cái lộ ra kinh sợ. Thật mạnh. Đây chính là nghịch tiên vạn trượng. Cái này, thật đáng sợ. Những người này rung động. Vừa rồi, bọn họ thế nhưng là đều kiến thức Lâm Thiên tế ra loại kia quyền uy đáng sợ, giống như là thiên thạch ép xuống đồng dạng, có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng mà hôm nay, cũng là bị bực này thần thông sụp ra, lại chấn vỡ thân thể. Ông, hư không bên trên, Lâm Thiên nổ tung huyết nhục nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, phút chốc gây dựng lại xuất thể phách, bên ngoài thân kim mang xen lẫn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ lại là biến sắc. Cái này, tốt nhanh. Hán chữa trị thân thể tốc độ, sao, làm sao? Cảm giác, giống như so nắm giữ Hỗn Nguyên Thần Phù An Lan Tĩnh nhanh hơn một điểm. Đây là có chuyện gì? Những tu sĩ này kinh hãi. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng là động dung, ánh mắt lộ ra dị sắc. Tiểu tử này, vừa rồi cũng không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật gây dựng lại thể phách, có thể khôi phục tốc độ không chút nào cũng không thể so với dựa vào Hỗn Nguyên Thần Phù An Lan Tĩnh kém, thậm chí phải nhanh hơn một tia. Chẳng lẽ là trưởng khống một loại nào đó liệu thương thánh thuật? Ngũ Hành Ngạc trong mắt xen lẫn tia sáng. Mà lúc này đây, không chỉ có là ba người bọn họ một ngạc cùng nó tu sĩ, liền ngay cả An Lan Tĩnh cũng là lần nữa động dung, làm Lâm Thiên chữa trị thân thể tàn phế tốc độ sở kinh. Bất quá, sau một khắc, hắn ánh mắt trở nên lạnh hơn, như cổ đế cất bước, vai nghiêm tầng tầng lớp lớp thần quang hướng phía Lâm Thiên đè xuống, những nơi đi qua, không gian run rẩy dữ dội, ngay cả đại đạo đều tại hoanh minh. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, Thái Dương Niết Bàn thuật để hắn cố có không gì sánh kịp tu phục năng lực, giờ phút này thân thể đoàn tụ, nhìn qua An Lan Tĩnh đánh tới, hắn hừ lạnh một tiếng, không có chút nào ý sợ hãi cất bước đón nhận. Ngang. Giống. Hoàng Hốt Long ngâm vọt lên, một đầu tiên hoàng cùng một đầu chân long cùng nhau hiện ra, đem hắn phụ trợ cao không thể chạm. Giờ khắc này, hắn đem Hỗn Độn Đế Quyền thôi động đến càng mạnh cảnh giới, toàn thân tinh khí thần sôi trào, mang theo một cỗ càng thêm bá đạo khí thế hướng phía An Lan Tĩnh để lên. Đông. Hắn một quyền vung ra, khiến cho hư không vừa vỡ lại phá, không gian loạn lưu mới vừa vặn vùng vãi đi ra chính là bị đế quyền chỗ mang theo vô địch quyền uy vỡ nát không còn một mảnh. Đây là một loại vô địch thế công, coi là thật giống như là có thể đánh nát hết thảy, khiến cho rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt lưng đều nguội. Cái này, càng mạnh. Có người run rẩy. Vâng. Hai cỗ tiên uy dung chuyển, bao phủ bát hoang, Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh vượt qua hướng đối phương. Quyền mang thần quang khoảng cách đụng vào nhau. Trong chốc lát mà thôi, bốn phía hết thảy toàn bộ vỡ nát, thương khung nổ tung, mặt đất đổ sụp, thần quang cuồn cuộn oanh nghiêm. Đầy trời thần quang bên trong, Lâm Thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, khống chế Hỗn Độn Đế Quyền, mang theo Hoàng Long thần ảnh, thẳng đánh thương khung lắc lư, hủy diệt chi quang bốn phía. An Lan Tĩnh ánh mắt sắc bén, dáng người khiêm người, huy sái nghịch tiên vạn trượng thần thuật, vừa vỡ trăm phá, khí thế áp thiên lên dưới. Oanh! Hai người tại thần quang bên trong đụng nhau. Đế khẩn thiết uy áp sập hết thảy, nghịch tiên sắt mang sụp đổ tất cả, vạn vật đều đang run rẩy. Xa xa nhìn lại, cả hai giao phong, như là hai tôn thần ma tại đối bính, đánh nát từng tấc không gian, có từng sợi hồ quang điện xen lẫn mà ra, lốp bốp vang lên không ngừng, hủy diệt thần năng như gợn nước giống như, nhanh chóng hướng phía tứ phương lan tràn, khiến cho một ít dựa vào chiến trường khá gần tu sĩ trực tiếp ho ra máu bay tứ tung, bên trong thậm chí có đại đạo sơ kỳ cường đại tu sĩ. Cái này, mau lui lại. Có người hô to. Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh đối chiến, một người huy sái vô thượng đế quyền, một người thi triển nghịch tiên vạn trượng, vai nghiêm ra hủy diệt khí tức thật đáng sợ, khiến cho một ít quan chiến tu sĩ đều gặp nạn, khiến cho rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, lạnh cả người. Lúc này, kề bên này một đám tu sĩ đều là không do dự, toàn bộ động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bên ngoài trở ra đi, thẳng đến lui ra ngoài trọn vẹn ngàn trượng xa sau mới là dừng lại, một lần nữa hướng phía trung tâm chiến trường nhìn lại. Hai người này, quả thực. Rất nhiều tu sĩ bờ môi đều run rẩy, nhìn qua giao phong bên trong Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh, khó mà nói ra nguyên vẹn lời nói tới. Người kia, vậy mà thật có thể cùng An Lan Tĩnh nhất chiến, ngay cả nghịch tiên vạn trượng bực này kinh thiên thần thuật đều đỡ được. Có đại đạo cảnh cường giả tiền bối nhìn qua Lâm Thiên, con ngươi không được lắc lư. Vâng! Phía trước, hủy diệt khí lãng không ngừng hướng phía bốn phía kéo dài, chấn động thập phương thiên. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, trên trán tóc đen tung bay, tiên hoàng chân long sen lẫn bên người, như khai thiên thần tôn, bệ nghệ thiên hạ. An Lan Tĩnh ánh mắt như kiếm, nghịch tiên thần ánh sáng quét xuống hết thảy, giống như là muốn hủy diệt vạn thiên thế giới, dáng người chấn động khắp nơi. Vâng! Vâng! Vâng! Hai người lần lượt va chạm, toàn bộ đại thiên địa đều đang lắc lư. Mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên đem Hỗn Độn Đế Quyền thôi động mạnh hơn, khiến cho bên người Tiên Hoàng Long Ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, cùng nhau hấp giống. Hắn tại đầy trời hủy diệt chi quang bên trong cất bước, sụp ra tất cả, một quyền rơi vào An Lan Tĩnh trên thân. Phúc! Nhất thời, huyết quang bắn tung tóe, An Lan Tĩnh trực tiếp bị hoành thoái. Bất quá, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Thiên Trọng Nghịch Tiên Thần ánh sáng từ vỡ nát trong thân thể xung ra, vững vàng đánh vào Lâm Thiên ở ngực, khiến cho Lâm Thiên đạo thể cũng là ầm vang nổ tung, trong lúc nhất thời máu tươi khắp nơi. Chương 890, Nghịch Tiên Vạn Trượng. Chương 891, Đỉnh Phong Va Chạm. Trở về trang sách, hai đoàn huyết vụ sen lẫn trên không trung, thịt nát toái cốt tán loạn, khiến cho phụ cận tất cả tu sĩ cùng nhau run lên. Đều, từng người đánh nát đối phương. Có người run rẩy, tim đập nhanh nhìn chằm chằm phía trước. Vâng! Vâng! Trên bầu trời, hai cỗ thần năng oanh nghiêm, Lâm Thiên toái thể nhúc nhích, nhảy vọt từng sợi huyết sắc hỏa diễm, đảo mắt đoàn tụ thân thể. Một bên khác, An Lan Tĩnh toái thể bên trong, Hôn Nguyên Thần Phù lấp lóe tia sáng, cơ hồ tại đồng thời ngưng xuất thể phách. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào, ánh mắt đều là lạnh lẽo, như là hai tia chớp giống như lần nữa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Đế Khẩn Thiết Mang cùng Nghịch Tiên Thần ánh sáng đồng thời hiện hiện, kịch liệt giao phong. Đảo mắt lại là mấy chục cái hô hấp đi qua. Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, hai người đồng thời đánh nát đối phương, huyết nhục tàn cốt đẩy trời tung bay. An Lan Tĩnh thôi động Hôn Nguyên Thần Phù, thần quang nhảy lên, linh mang xen lẫn, thân thể lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ gây dựng lại. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Niết Bàn Thuật, thịt nát ở giữa huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, huyết vụ tàn cốt trong nháy mắt chính là ngưng tập hợp một chỗ. Sau một khắc, hai người đồng thời ngưng tụ ra thể phách. Nhìn chằm chằm An Lan Tĩnh, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, kim sắc thần quang nhất thời chọc tan bầu trời, khiến cho cả người hắn phảng phất là hoàng kim đổ bê tông, đem bốn phía không gian đều cho nhiễm lên một tầng vàng rực. Lập tức, hắn cất bước mà lên, đem Hỗn Độn Đế Quyền thôi động đến mạnh hơn, Tiên Hoàng Chân Long trở nên so trước đó càng thêm ngưng thực. Giáp giáp thanh âm không ngừng vang lên, theo hắn cất bước hướng về phía trước, hư không không ngừng vỡ tan, khó có thể chịu đựng bực này quyền uy. Ngang, giống, hắn bên người Long Hoàng cùng reo vang, chỉ là âm ba liền làm nơi xa rất nhiều tu sĩ rung động, có người tại chỗ ho ra máu. Cái này, hán, hán, làm sao lại đáng sợ như vậy? Lui, lại lui. Một đám tu sĩ run sợ. An Lan Tĩnh con mắt như kiếm, toàn thân hỗn độn ánh sáng tăng vọt, nghịch tiên cửu trọng cũng là trở nên mạnh hơn, nghịch tiên giết sạch trường vạn trượng, như là ngân hà như thác nước đè xuống, một trọng so một trọng đáng sợ, lần nữa cùng huy động đế quyền Lâm Thiên đụng vào nhau. Vâng! Kịch liệt giao phong, phụ cận không gian không ngừng đổ sụp. An Lan Tĩnh giữa mi tâm thần quang lấp lóe, một thanh thiên kiếm xung ra, phảng phất xuyên việt không gian giống như, trực tiếp chém về phía Lâm Thiên. Một màn như thế, nhất thời làm rất nhiều tu sĩ cùng nhau giật mình. Đây là hoàn toàn do thần thức ngưng tụ ra sát kiếm, bình thường người rất khó làm đến điểm này. Bực này thần thức sát kiếm, thân thể thần hồn cũng có thể chém giết. Có thể. Đáng sợ. Không ít tu sĩ run sợ. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, giữa mi tâm cũng là có một thanh kim sắc thần kiếm xông ra, đón An Lan Tĩnh thiên kiếm bổ tới. Hắn thần thức mạnh mẽ vô cùng, ngưng tụ dạng này thần thức sát kiếm căn bản không phải việc khó. Trong nháy mắt, hai đạo thần thức sát kiếm đụng vào nhau, cùng nhau nổ tung, đan dệt ra lấm ta lấm tấm thần thức quang huy. Bạch. Đột nhiên, âm thanh phá không vang lên, An Lan Tĩnh dẫm lên thần bí thân pháp, như là thuấn gian di động, trước mắt lại là xuất hiện ở Lâm Thiên phụ cận. Lại, tại cái này cùng một thời gian, ầm ầm một thân, phía sau hắn hiện ra một con sông lớn, hoàn toàn do nguyên thủy hỗn độn ánh sáng tạo thành, bên trong đúng là có tàn phá ngôi sao xen lẫn, vô thượng thần uy trực tiếp chấn động toàn bộ thiên địa. Hỗn độn thể vương vực, hỗn độn tiên hà. Có cường giả tiền bối nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ầm ầm thanh âm bên thai không dứt, hỗn độn tiên hà cuồn cuộn chảy xuôi, giống như là từ nơi vĩnh hằng không biết chảy xuôi mà ra, như là chân thực tồn tại, làm cả thiên địa đều đang rung chuyển, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên bao phủ ở chính giữa. Hoàng bét. bị hỗn độn thể vương vực bao phủ, cái này coi như hắn có thiên đại thần thông, hiện nay cũng là vô dụng. Xong, một đám tu sĩ lúc này biến sắc. Hỗn độn thể vương vực gì cường đại, một khi bị phong vào bên trong, đem vạn kiếp bất phục. Nơi xa, Bạch Tử Kỳ nhìn qua một màn này, trong mắt không có nửa điểm đối Lâm Thiên lo lắng, không khỏi há hốc mồm. Bên cạnh, Bạch Thu thì là trực tiếp trợn tròn mắt. Trên bầu trời, An Lan Tĩnh con mắt lạnh lẽo, hỗn độn tiên hà bao phủ lại Lâm Thiên, trùng, từng khỏa tàn phá ngôi sao toàn bộ động, như là diệt thế ngôi sao vũ, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đè xuống, hỗn độn tiên hà có thể hủy tiên, kết thúc. Phúc. Đỏ tươi dòng máu bắn tung tóe, Lâm Thiên tại hỗn độn tiên hà bên trong nghịch không mà lên, trực tiếp đạp nát An Lan Tĩnh nửa bên thân thể. Nhất thời, nơi này, rất nhiều tu sĩ sắc mặt lại biến, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin biểu lộ. Cái này, làm sao có thể? Hắn tại hỗn độn vương vực bên trong, kích thương An Lan Tĩnh. Hắn không nhận vương vực áp chế. Vương vực là vương thể thiên phú thần thông, vương thể chống lên vương vực về sau, nhiều nhất có thể vượt ngang 8 cái cảnh giới nhỏ tác chiến, đánh đâu thắng đó, gần như vô địch, là vương thể thủ đoạn mạnh nhất. Mà một khi bị vương vực bao phủ, bình thường người chỉ có thể chết thảm, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại có thể tại vương vực bên trong không chút nào bị ngăn trở, tại vương vực bên trong kích thương vương vực chủ nhân, cái này trấn trụ tất cả mọi người. Lúc này, liền ngay cả ngũ hành ngạc cái này lao yêu quái đều là kinh hãi. Cái này biến thái tiểu tử, có thể tại vương vực bên trong tự do hành động. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài. An Lan Tĩnh sắc mặt đại biến, hắn chí cường vương vực, vậy mà đối Lâm Thiên không có chút nào hiệu quả, ngươi. Đông. Tất cả thiên địa chấn động, Lâm Thiên quyền đầu lần nữa đè xuống, một đầu chân long xoay quanh tại quyền bưng, phát ra rồng gầm rung trời. Phốc một tiếng, An Lan Tĩnh sau cùng nửa người cũng bị hoanh phấn, chói mắt hỗn độn thần huyết tung bay đầy trời đều là. Vâng. An Lan Tĩnh thoái thể trong huyết vụ vọt lên kinh người thần uy, hôn nguyên thần phù lấp lóe, trong nháy mắt chính là gây dựng lại ra thân thể. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có kinh hãi, đồng thời cũng biến thành càng thêm băng hàn, đan dệt ra vô cùng vô tận sát ý. Lại đến. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, tại lúc này mở miệng, vừa xài bước ra, lần nữa huy động hỗn độn đế quyền hướng phía An Lan Tĩnh đè xuống. Lại, sau một khắc, ông một tiếng, hắn đem vương vực luân hồi đồ cũng cho chống lên đến. Thủy nhất vọt lên chính là oai nghiêm gia trí thần trí thánh tiên mang, như là dương gia thiên nguyên bắt đầu thánh đồ giống như, tựa hồ có thể đem giữa thiên địa hết thể đều trấn áp. Đây là thần thông sao? Làm sao cảm giác, so hỗn độn thể vương vực còn mạnh hơn? Không ít tu sĩ kinh hãi. Luân hồi đồ oai nghiêm trí cường thần quang, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại là xuất hiện ở đoàn tụ ra thân thể An Lan Tĩnh trước người. An Lan Tĩnh tóc đen bay phấp phới, ánh mắt khiêm người, nghịch tiên vạn trượng thần thuật thúc đến cực hạn. Một vệ sát quang nói, như là vạn đạo tiên sóng giống như phun trào sôi trào. Cùng một thời gian, phía sau hắn vọt lên lít nha lít nhít hỗn độn tiên bia, mỗi một phe tiên bia đều chừng cao nửa trượng, như là từng khối mộ bi giống như, đều là sen lẫn có kỳ dị cổ văn, khí tức đáng sợ kinh người. Đây là hắn thức hải dị tượng, lúc này, hắn một bên huy sái nghịch tiên vạn trượng thần thông, một bên thôi động thức hải dị tượng, cùng nhau hướng phía luân hồi đồ đón nhận. Vâng! Nhất thời, thương khung chấn động. Hủy diệt tính quang vụ như là như sóng biển sôi trào, hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Phanh một tiếng, An Lan Tĩnh bay tứ tung, thân thể trải rộng vết nứt màu đỏ ngòm, đầy trời hỗn độn tiên bia càng là cùng một chỗ vỡ vụn. Đối diện, Lâm Thiên đạo khu kịch chấn, như là An Lan Tĩnh như vậy, cũng là bay tứ tung hơn 10 trượng xa, vương vực luân hồi đầu ngay đầu tiên nổ tung, liên tiếp ho ra mấy cái tinh huyết. Hắn tại hơn 10 trượng bên ngoài ổn định thân hình, trong miệng tràn ra dòng máu nhuộm đỏ ở ngực, có thể ánh mắt lại lạnh lùng như cũ. Nhìn chằm chằm An Lan Tĩnh, hắn một chữ cũng không có, trực tiếp phóng tới tiến đến. Đông. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn chỉ là huy động cánh tay, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, một quyền đè xuống. Trong lúc nhất thời, Tiên Hoàng Chân Long, Chu Tước Huyền Vũ, các loại thiên địa dị tượng hiện lên ở hắn bên người, khí thế lay trời địa. An Lan Tĩnh ổn định thân thể, con mắt càng thêm lạnh lẽo, sát ý tuôn ra. Hắn bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Lại dương nghịch tiên vạn trượng thần thông, đón lấy Lâm Thiên. Vâng. Cả hai đụng vào nhau, ai cũng không so với ai khác yếu bao nhiêu, từng người đều là hung hăng run lên, cùng nhau ho ra một ngụm máu tới. Nhưng mà mặc dù như thế, giữa hai bên lại đều là không quan tâm, lần nữa cất bước mà lên, hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Vâng. Vâng. Vâng. Nghịch tiên giết sạch cùng đế khẩn thiết mang tiếp tục giao phong, mỗi một lần va chạm đều có mảng lớn dòng máu rơi xuống. Khiến cho hai người thân thể đều đang không ngừng hư hao, thịt nát cùng cốt cặn bã đầy trời bắn tung tóe. Bất quá, hai người nhưng như cũ chưa từng để ý, một bên công sát đối phương, một bên lấy khác biệt thủ đoạn chữa trị thương thế, lại chống lên càng nhiều thần thông bí pháp, uy danh cực kỳ kinh người. Giết! Lâm Thiên quyết tâm, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ lóe lên, như là xuyên việt không gian giống như, trong chớp mắt xuất hiện tại An Lan Tĩnh trước mắt, trực tiếp đem đan sen hoàng long thần ảnh quyền đầu xuyên qua tiến An Lan Tĩnh lồng ngực. Ầm! An Lan Tĩnh bay tứ tung, tuy nhiên đang lùi lại quá trình bên trong, trăm tầng nghịch tiên thần ánh sáng nhưng cũng là sinh sinh đem Lâm Thiên đánh xuyên. Lưỡng bại câu thương. Lâm Thiên bên ngoài thân huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, bị đánh xuyên lồng ngực trong nháy mắt chính là khôi phục. Hắn ánh mắt băng lãnh, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà lên, một bước một tàn ảnh, lấy tay phải huy động Hỗn Độn Đế Quyền, lấy tay trái huy Sái Lăng Thiên Kiếm Kinh, luân hồi đồ càng là ông một tiếng từ sau lưng vọt lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía An Lan Tinh ép đi. An Lan Tinh toàn thân hỗn độn ánh sáng lại tăng, nghịch tiên vạn trượng thần thông trở nên mạnh hơn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lại, hắn lần nữa đem Vương Vực Hỗn Độn Tiên Hà chống lên, cùng thức hải dị tượng dung hợp, đan dệt ra càng đáng sợ hủy diệt sát uy. Phút chốc mà thôi, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Đây là một trận kinh người cùng cực giao phong, thần thông ánh sáng cùng hủy diệt khí tức đồng thời tùy ý, băng liệt từng mảnh hư không. Lâm Thiên trực tiếp ho ra máu, thân thể trải rộng vết rách, ngay cả bên trong xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều có thể trông thấy, kém chút tại chỗ vỡ nát. Lúc này, An Lan Tĩnh đem thức hải dị tượng cùng Vương Vực dung hợp lại cùng nhau về sau, hắn đã vô pháp đơn thuần không nhận áp chế, lại, bởi vì là thức hải dị tượng cùng Vương Vực dung hợp, cố lực lượng kia trở nên xa so với duy nhất Hỗn Độn Tiên Hà mạnh hơn, khiến cho hắn luân hồi đồ đều run rẩy dữ dội đứng lên, như là thân thể như vậy, cũng là trong chớp mắt che kín vết rách. An Lan Tĩnh tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Lâm Thiên Hỗn Độn Đế Quyền, Lăng Thiên Kiếm Kinh cùng luân hồi đồ cùng một chỗ đè xuống, trong miệng không ngừng tuôn máu, Hỗn Độn Tiên Hà cùng thức hải dị tượng nhiều lần lâm sụp đổ, nghịch tiên vạn trượng giết sạch cũng là không ngừng tiêu tán. Vâng! Vâng! Hai người đồng thời chấn động thần năng, từng người toàn lực hành động, ép hướng đối phương. Nhất thời, thần quang giết sạch xen lẫn, trực tiếp chôn vùi bốn phía hết thảy. Theo phốc phốc phốc thanh âm, huyết vụ từng đạo nổ tung, tại đầy trời trong sắc quang, hai người thân thể không ngừng tổn hại, đều là trở nên rách tung tóe, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đã bể nát. Chết! An Lan Tĩnh ánh mắt khiếp người, giờ khắc này ầm vang ở giữa trống lên một mảnh mênh mông hỗn độn quang vụ, bên trong có mấy chục phương tàn khuyết tiên ngọn núi hiển hóa, trăm ngàn tòa tổn hại cổ điện vắt ngang hiện lên, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra một cỗ kiểm chế tới cực điểm khí tức. Số tử 2900. Chương 892, lãnh hình la giết vào, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Tàn khuyết tiên nhạc cùng tổn hại cung điện cùng một chỗ hiện hiện, đan sen từng sợi mênh mông hỗn độn quang vụ, một cô đáng sợ mà kiểm chế ba động khuyết tán đầy trời đều là, khiến cho phiến thiên địa này đều phảng phất trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ít. Đó là cái này, cảm giác không thể so với nghịch tiên vạn trượng thần thuật kém. Rất đáng sợ. Nơi này, không ít tu sĩ tìm đập nhanh. Lâm Thiên thân thể đại chấn, nhất thời lại ho ra một ngụm máu đến, thân thể nổi lên hiện ra càng nhiều vết rách, chống lên luân hồi đồ các loại thuật cũng bị ép từng đợt lắc lư, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Cái này khiến hắn động dung, bực này tàn khuyết tiên nhạc cùng tổn hại cung điện vừa ra, hắn trực tiếp cảm giác được gần như tử vong nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng không e ngại, mặc dù toàn thân nhuốm máu, có thể con mắt lạnh lùng như cũ, trực tiếp gọi ra tứ tượng phong ấn. Ông. Trong lúc nhất thời, hai trọng ngân sắc đạo đồ hiển hóa, oai nghiêm lấy từng tia từng sợi hào quang màu bạc, như muốn trấn áp thiên địa. Phong. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Ông một tiếng, hai trọng tứ tượng đạo đồ chấn động, nhanh chóng phóng đại, đem hắn chính mình cùng An Lan Tĩnh cùng một chỗ bao trùm ở chính giữa. Nhất thời, An Lan Tĩnh chỗ chống lên tàn khuyết tiên nhạc cùng tổn hại cung điện các loại trong nháy mắt run rẩy dữ dội, lực lượng suy yếu mười mấy lần, tính cả hỗn độn tiên hà cùng thức hải dị tượng dung hợp lực lượng cũng là ảm đạm, nghịch tiên giết sạch cũng đang nhanh chóng băng liệt. Cái này hai tấm bạc đồ, không giống như là công sát thần thông, không có cường đại sát phạt lực, nhưng là cảm giác lại giống như là có thể trấn áp hết thảy. Ta cũng có loại cảm giác này. Rất nhiều tu sĩ lại là giật mình. An Lan Tĩnh lúc này cũng là động dung, chỉ cảm thấy bên người lực lượng đang không ngừng tiêu tán, thậm chí ngay cả bản thân thần lực lưu động đều trở nên có chút không trôi chảy, vô pháp rất tốt khống chế bản thân thi triển ra thần thông cùng vương vực, bị Lâm Thiên luân hồi đổ các loại hung hăng tấn công một đòn, vương thể lúc này chợt run lên, trong miệng tuôn máu, kém chút bị nghiền nát nửa người. Khen! Chói hai kiếm minh quanh quẩn, Lâm Thiên ở thời điểm này lần nữa động, lấy tứ tượng phong ấn cùng luân hồi đồ áp chế, lấy Lăng Thiên Kiếm Kinh cùng Hỗn Độn Đế Quần công giết, như là lũ quét giống như, trước tiên chấn vỡ bốn phía tất cả hư không. An Lan Tĩnh run lên, trên người vết rách càng nhiều, trong hai mắt lánh mang cũng biến thành càng đậm. Hắn một tiếng gầm nhẹ, tóc đen đầy đầu loạn vũ, vai nghiêm lấy tất cả đại thuật, hỗn độn ánh sáng che đậy trời cao, như là một tôn thần linh thẳng hướng Lâm Thiên. Giết! Giết! Hai người đồng thời giống to, âm thanh chấn động trời cao. Trong lúc nhất thời, các loại đại thuật giết sạch chính diện va chạm, trực tiếp đem phương viên trong vòng mấy chục trượng hết thảy đều cho hủy đi. Vâng! Hủy diệt thần quang như hãn hải dung chuyển, kinh hãi rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ. Giờ khắc này, rất nhiều người ngay cả lời đều nói không nên lời. Đáng sợ! Khủng bố! Đây là rất nhiều tu sĩ giờ phút này có thể nghĩ đến dùng để hình dung hai người chỉ có hai cái từ ngữ. Lâm Thiên tóc đen phấn khởi, như đế tôn cất bước, tay phải huy động đế quyền, tay trái huy sái kiếm kinh, thần đồ chấn phong mười phương. An Lan Tĩnh con mắt lạnh lẽo, như thần linh xuất thế, thần thuật cùng vương vực đều là trở nên mạnh hơn, như muốn hủy diệt tất cả. Cả hai kịch liệt đụng nhau, đánh rách tả tơi từng tấc không gian, thẳng đến đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, tất cả thần thông thuật pháp cùng nhau vỡ nát, hai người đồng thời vỡ nát thân thể, từng người ở trên bầu trời nổ tung. Bất quá, chỉ là nháy mắt mà thôi, hai người lần nữa đoàn tụ ra thân thể, vai nghiêm đẩy trời giết sạch, lần nữa thẳng hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông bí thuật lần nữa hiện ra, đánh mặt đất không ngừng đổ sụp, từng sợi hồ quang điện xen lẫn mà ra, hướng phía bốn phía lan tràn, ven đường chỗ qua, cái gì đều bị hủy. Phúc! Phúc! Lại một lần, hai người đồng thời bị đối phương đánh nát, dòng máu đầy trời. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, đảo mắt đoàn tụ ra thân thể, lần nữa thẳng hướng An Lan Tĩnh. An Lan Tĩnh thịt nát bên trong, Hỗn Nguyên thần phù nhảy vọt, cũng là trước tiên ngưng tụ ra thân thể, vung giết sạch mà lên. Vâng! Vâng! Vâng! Vùng trời này bởi vì hai người đối chiến không ngừng vỡ nát, bốn phía, một đám tu sĩ thì là bị buộc không ngừng lùi lại, đã là liên tiếp lui ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Hai người này, bọn họ, cái này thật chỉ là đại đạo cấp bậc chiến đấu. Cái này, cùng hai người này ở vào cùng một đời, quả nhiên là tính toán bi ai. Một ít cường đại tu sĩ trẻ tuổi cô đơn lắc đầu. Trong chiến trường, Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh đều là toàn thân nhuốm máu. Sắc mặt đều là trở nên tái nhợt rất nhiều, bất quá, ánh mắt lại đều là vô cùng lạnh lẽo, từng người thần quang lượn lờ, giống như thiên thần hạ phàm, đánh thương khung run rẩy, đại địa băng liệt. Phúc! Lâm Thiên huy động đế quyền cùng luân hồi đồ, đánh nát tất cả, đem An Lan Tĩnh vỡ nát tại trên bầu trời, máu vẩy trời cao. Mà ở cái này cùng một thời gian, An Lan Tĩnh chống lên mấy chục tiên nhạc cùng trăm ngàn cung điện cũng là một tiếng ầm vang đem hắn bao phủ, xinh xinh đem chấn vỡ ở trên bầu trời. Vâng! Vâng! Hai cỗ thần năng oai nghiêm, An Lan Tĩnh lấy Hỗn Nguyên thần phù gia trì, Lâm Thiên thôi động Thái Dương Niết Bàn thuật, vỡ vụn thân thể đều là nhanh chóng hướng phía trung gian tụ hợp, bắt đầu gây dựng lại, không quá nặng tổ tốc độ lại rõ ràng so ban đầu lúc chậm rất nhiều. Cái này khiến không ít tu sĩ động dung, đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ thần lực đều muốn tiêu hao sạch sẽ, đã không đủ trạng thái đỉnh phong lúc lưỡng thành, đều chịu cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Một trận chiến này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Có cường giả tiền bối nói. Phía trước, Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh một lần nữa tụ thịt ngon thân thể, sắc mặt trở nên càng tái nhợt chút, hơi có chút thở dốc. Thiên địa linh khí tại bốn phía xen lẫn, đem hai người bao quanh, từng người ánh mắt đều là rất lạnh. Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, ánh mắt lạnh lùng, tay phải chấn động, Tiên Hoàng Chân Long lại hiện ra, Hỗn Độn Đế Quyền chi uy tái khởi. Oeng. Đột nhiên, thương khung run rẩy dữ dội, một cỗ khủng bố sát uy hiện hiện ra, từ cách đó không xa đè xuống, khiến cho mọi người phải sợ hãi. Chiến trường bên ngoài, một cái thon dài nam tử cất bước đi tới, bên người trong hư không đan sen lít nha lít nhít trận văn, đều là rất mạnh mẽ. Hắn tóc đen áo choàng, mang trên mặt coi thường hết thể lãnh đạo, giống như là nhìn chằm chằm con ngồi giống như tiếp cận Lâm Thiên. Đây là Trung Bộ Địa Vực tuổi trẻ vương, Không Trận Vương Lãnh Hình La. Hắn bên ngoài cơ thể, đó là sát trận. Tựa như là nguyên vẹn thất giai sát trận, mà lại tốt nhiều. Cái này nhiều như vậy sát trận, phổ thông nội chân sơ kỳ cường giả cũng ngăn không được a. Hắn đây là muốn làm gì? Rất nhiều tu sĩ tất cả giật mình. Lãnh Hình La đi vào chiến trường, thôi động mấy chục tòa đại sát trận mà qua, phảng phất là trận hoàng trọng sinh, khí thế khiếp người. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, như là nhìn xuống hạ thần, tay phải huy động ở giữa, một đạo sáng chói giết sạch hướng thẳng đến Lâm Thiên đánh giết mà đi. Nhất thời, đám người lại là giật mình, hắn hướng phía người kia đến. Cùng một thời gian, nơi xa, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc từng cái biến sắc. Làm ngươi ông ngoại, tiểu vương bắt đản ngươi làm cái gì? Ngũ Hành Ngạc quát. Vâng. Lãnh Hình La vung ra giết sạch vô cùng mạnh mẽ, trong tích tắc chính là bước đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên không dám khinh thường, dùng cái này lúc toàn lực thôi động Lăng Thiên Tam Thức, tuy nhiên nhưng vẫn là bị đẩy lui mấy bước xa. Có ý tứ gì? Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Hình La, ánh mắt rất lạnh. Hắn địch nhân không ít, nhưng có nào địch nhân lại đều nhớ kỹ, bên trong tuyệt đối không bao gồm người này. Lãnh Hình La nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng bước một vượt qua hướng về phía trước đi, đem Vĩnh Hằng giao cho ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo băng lánh giết sạch. Hoang Cổ Thần Điện. Hắn lạnh giọng nói. Nghe hắn nâng lên bốn chữ này, nơi này đại bộ phận tu sĩ đều không hiểu, cũng không biết Hoang Cổ Thần Điện là cái gì, tuy nhiên nhưng cũng có số người cực ít biết bốn chữ này, bên trong liền kiện hàng An Lan Tĩnh, giờ phút này nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cũng là biến sắc. Hoang Cổ Thần Điện. Tiểu Vương bắt đản này là Hoang Cổ Thần Điện người. Nó nhìn chằm chằm Lãnh Hình La, có chút giật mình. Hoang Cổ Thần Điện là cái gì? Bạch Thu hỏi, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều là nhìn về phía nó, hiển nhiên đối với cái này Hoang Cổ Thần Điện đều là không rõ ràng. Ngũ Hành Ngạc truyền âm, trên 9 tầng trời đỉnh cấp đại thế lực, truyền thừa tuế nguyệt chí ít vượt qua 10 vạn năm, tích xúc thâm hậu dọa người, là hôm nay có thể chân chính nhìn xuống 10 vạn thiên vực quái vật khổng lồ một trong. Bên trong chí ít có mười mấy nửa bước đế hoàng, còn có Hỗn Nguyên Thiên Bảo cấp bảo binh tồn tại, vô cùng đáng sợ. Thậm chí truyền ngôn có chân chính đế hoàng tọa trấn. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Tử Kỳ ba người tất cả giật mình. Trên 9 tầng trời đỉnh cấp đại thế lực, truyền thừa vượt qua 10 vạn năm, có vài chục nửa bước theo đế hoàng, có Hỗn Nguyên Thiên Bảo cấp bảo binh, thậm chí có khả năng tồn tại chân chính đế hoàng cấp cường giả. Ngũ Hành Ngạc thần sắc hơi có ngưng trọng, đây là một cái lấy khống trận thuật làm chủ cự bá cấp thế lực, thực lực rất đáng sợ, lại tựa hồ một mực đang mưu đồ lấy cái gì. Nói, nó nhìn qua Lâm Thiên, không khỏi nhai răng, hôn tiểu tử này, lúc này mới vọt tới đệ ngũ trọng thiên vực mà thôi, làm sao đem đệ cửu trọng thiên bên trên Hoang Cổ Thần Điện đều cho đắc tội. Hắn ông ngoại. Trên bầu trời, Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, con mắt lại là so trước đó lạnh hơn mấy phần, nhìn chằm chằm Lãnh Hình La lúc, trong mắt sát ý tuyệt không che giấu. Lúc trước hắn còn tại đệ tam thiên vực lúc, Hoang Cổ Thần Điện mạch này liền từng phái người hạ giới truy sát qua hắn, khi đó kém chút liền để hắn chết mất, không muốn hôm nay tại đệ ngũ thiên vực, mạch này lại có người động thủ với hắn. Sớm muộn đem bọn ngươi mạch này nổ tận gốc. Thanh âm hắn băng hàn. Lãnh Hình La cười lạnh, bên người giết văn xen lẫn, khí thế vô cùng đáng sợ, chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời như vậy, buồn cười. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, không sợ nói cho ngươi, ta hạ giới đến tận đây, chính là vì ngươi mà đến. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tiến vào mảnh này thiên vực, từ trên người ngươi vào tay Vĩnh Hằng, ta đem tổng thần tử người ứng cử trực tiếp trở thành thần tử. Thần tử người ứng cử. Lâm Thiên trong mắt sát ý càng đậm, ngược lại là không hề nghĩ tới, cái này Lãnh Hình La tại Hoang Cổ Thần Điện bên trong còn có bực này thân phận. Lãnh Hình La như đế hoàng giống như cao ngạo, nhìn xuống Lâm Thiên, vẫn là câu nói kia, đem Vĩnh Hằng giao cho ta, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Nếu như ngươi không cho, như vậy, ta tự mình tới lấy. Tuy nhiên thật đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết ta. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lãnh Hình La hừ lạnh. Nếu là ngươi ở vào trạng thái đỉnh phong, ta có lẽ không làm gì được ngươi, bất quá, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, chiến lực còn thừa lại bao nhiêu? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng, 24 tòa nguyên vẹn đại sát trận đã thành, xen lẫn tại ta bên người, hình thành một tôn hoàn mỹ sát cục, hôm nay, tuy là ngộ chân sơ kỳ người đến, ta cũng giết không tha. Bằng ngươi bây giờ trạng thái, có thể cùng ngộ chân sơ kỳ nhân tướng so. Theo hắn lời nói rơi xuống, một tiếng ầm vang. Bên người giết văn chấn động, sát lực tuôn ra, trong khoảnh khắc vỡ nát từng mảnh hư không, tràng cảnh vô cùng dọa người. Số tử, 2818. Chương 893, 49 cốt cờ chi uy. Trở về trang sách. Âm ầm thanh âm oai nghiêm khắp nơi, Lãnh Hình La bên ngoài cơ thể chừng 24 tòa nguyên vẹn đại sát trận, từng sợi giết văn như là hủy diệt tính thiên kiếp thiểm điện đang đan sen, sát uy kinh người cùng cực, khiến cho nơi này tất cả mọi người là biến nhan sắc. Cái này coi là thật có thể giết phổ thông ngộ chân cường giả. Rất đáng sợ. Rất nhiều người kinh hãi. Nhiều như vậy sát trận đan vào một chỗ, quả thực là tiên thiên ở vào một cái vô địch vị trí bên trên. Lãnh Hình La nhìn qua Lâm Thiên, ta sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem Vĩnh Hằng cho ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Hắn bên người, giết sạch từng sợi, giống như là một tôn sát thần giống như. Ngươi giết ta. Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh lùng. Cứ việc cảm giác được Lãnh Hình La bên ngoài cơ thể mấy chục tòa sát trận đáng sợ cùng khủng bố, nhưng là lúc này, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, trấn định tự nhiên. Tự tìm đường chết. Lãnh Hình La sầm mặt lại, trực tiếp động, thôi động mấy chục tòa sát trận hướng phía Lâm Thiên ép đi, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không trân quý. Hiện nay, ngươi coi như hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Theo hắn lời nói rơi xuống, bên ngoài cơ thể, mấy chục sát trận cùng nhau sôi trào, dày đặc giết sạch vọt lên, chạm thiên nát tan. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía, hư không không ngừng vỡ vụn, mặt đất không ngừng đổ sụp. Khủng bố uy thế khiến một ít đại đạo cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả đều cảm giác tim đập nhanh hoảng sợ, không khỏi đánh cái hàn thiền. Bị. Này ngon nhân, nếu như ở vào đỉnh phong lúc, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng là bây giờ, thần lực tựa hồ đã ngay cả lượng thành cũng chưa tới, chiến lực đại giảm, cái này. Không thể có thể đỡ nổi. Rất nhiều tu sĩ đều biến sắc. Nơi xa Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều động dung, giờ khác này đều là động, hướng phía chiến trường vượt qua đi. Toái thân thể ngươi, luyện ngươi thần hồn, chính ta vào tay vĩnh hằng. Lãnh Hình La thanh âm lãnh nạo, hư không ầm ầm vang lên. Hắn bên ngoài cơ thể, mấy chục tòa sắt trận trở nên càng kinh khủng, dày đặc giết sạch vỡ ra tất cả. Nhìn lấy Lãnh Hình La đè xuống, Lâm Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt thủy chung băng lãnh. Làm thịt ngươi. Hắn lạnh nhạt nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, phần phật 49 cái cốt cờ đống nhiên từ hắn thể nội bay ra. Mỗi một cái cốt trên lá cờ đều chạm chỗ có lít nha lít nhít rườm rà hoa văn. Vâng! Trong khoảnh khắc mà thôi, ngút trời yêu khí hiện hiện ra, như quần cuộn mây xám, che khuất bầu trời, bao phủ lại hết thảy. Đây là... Này khí tức! Cũng là sát trận sao. Nhìn qua một màn này, nơi này, tất cả mọi người lại biến sắc. Chính hướng phía trong chiến trường vượt qua đi Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc sinh sinh ngừng thân hình, trong mắt đều lộ ra tinh mang. Là tại tòa kia địa đại trong mộ đạt được 49 cốt cờ. Ngũ Hành Ngạc nhai răng, ngược lại là quên, tiểu tử này còn có như thế một tôn đại sát khí, đủ để phong kín ngộ chân tam trọng thiên phía dưới bất luận kẻ nào. Kia cái gì la, muốn thảm. Bạch Thu Phụ Hòa nói. Vâng. Trên bầu trời, 49 cốt cờ bay ra, bay phất phới, bị Lâm Thiên lấy ý niệm trèo trống, trong nháy mắt liền đem Lãnh Hình La cho vây tới. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít yêu tộc hoa văn hiển hóa. Thậm chí mơ hồ trong đó có hung thú gào thét âm thanh vang lên, toàn bộ không gian đều tại hoành minh, có từng cái nhỏ bé hắc động đan dệt ra đến, hủy diệt khí thế oanh nghiêm. Khủng bố như thế sắc cơ, khiến cho bốn phía từng cái tu sĩ sắc mặt lại biến, mạnh như An Lan Tĩnh cũng không khỏi đến động dung. Lãnh Hình La bị 49 cái cốt cờ phong khốn, càng là trước tiên sắc mặt đại biến, người 49 cái cốt cờ bay ra đem hắn vây khốn, yêu văn đầy trời, khiến cho hắn trước tiên cảm giác được tử vong uy hiếp. Bên ngoài cơ thể mấy chục tòa sát trận toàn bộ đều lay động, dày đặc trận văn đều là tại run rẩy dữ dội, tựa hồ sau một khắc liền bị nghiền nát đi. Giết! Một cái băng lãnh chữ từ Lâm Thiên trong miệng truyền ra, trong khoảnh khắc, 49 cái cốt cờ run run, bên trên yêu văn phủ in dấu phảng phất sống tới, cuốn lên lên đẩy trời yêu vân. Trong chốc lát, tuyệt diệt khí tức anh nghiêm, theo 49 cái cốt cờ run run, càng nhiều nhỏ bé hắc động hiện hiện, thôn nạp bốn phía hết thảy, tràng cảnh khủng bố cùng cực. Giờ khắc này, bên trong vùng thế giới này linh khí nồng nặc một cỗ hướng phía bên này ngưng tụ đến, hóa thành từng đầu man cổ hung thú, gào thét lên hướng phía Lãnh Hình La sông tới giết. Xuy. Một tiếng vang dọn, Lãnh Hình La bên ngoài cơ thể, nhất thời có mảng lớn trận văn bị chôn vùi. Đáng chết. Giết cho ta. Lãnh Hình La vừa sợ vừa giận, cũng không tiếp tục phục khi mới xuất hiện thông dòng lãnh nạo. Ầm ầm, hắn bên người sắt trận toàn bộ hào quang tỏa sáng, đan dệt ra càng mạnh mẽ hơn giết sạch, chém nát hết thảy. Uy thế cỡ này rất mạnh, tuyệt đối có thể giết phổ thông ngộ chân sơ kỳ cường giả, nhưng là lúc này, so sánh với 49 cái cốt cờ chỗ oai nghiêm ra uy thế mà nói, lại là phải kém không ít, căn bản đánh không lại này dạy đặc yêu văn đại in dấu. Vâng! 49 cốt cờ run run, càng nhiều yêu văn xung ra, cuộn cuộn yêu khí như là lũ quét cuốn tới, sắp chôn vùi tất cả. Xuy xuy xuy thanh âm trong khoảnh khắc vang lên, Lãnh Hình La bên ngoài cơ thể, liên tục 5 tòa đại sát trận bị ma diệt, cùng nhau sụp đổ. Lãnh Hình La sắc mặt cực kỳ khó coi, giống to một tiếng, khiến cho bên ngoài cơ thể còn lại sát trận phát ra càng tia sáng chói mắt, đồng thời chống lên một tôn tôn cường đại thần thông bí thuật, trùng trùng điệp điệp trùng kích phong tại bên ngoài 49 cái cốt cờ. Nhưng mà, 49 cái cốt cờ đáng sợ vô cùng, như là chấn áp phương thiên địa này, nhẹ nhàng chấn động chính là ma diệt tất cả, nghiền nát Lãnh Hình La chống lên tất cả thần thông bí thuật, lại lần nữa vỡ nát bên ngoài cơ thể một tòa đại sát trận. Lâm Thiên ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đưa tay vung lên, 49 cái cốt cờ lần nữa đại chấn, dày đặc thú ảnh cùng nhau gào thét. Phanh một tiếng, Lãnh Hình La tại chỗ bay tứ tung mấy trượng xa, trực tiếp ho ra máu, bên ngoài cơ thể sắt trận lại vỡ nát ba tòa. Mở cho ta. Lãnh Hình La giống to, chống lên một tôn thần binh, lấy thần binh trèo chống bên ngoài cơ thể đại sát trận, khiến cho sát trận trở nên càng mạnh. Lâm Thiên con mắt lánh khốc vô tình, lấy ý niệm thôi động 49 cái quốc cờ, khiến cho chúng nó buộc phát ra càng mạnh yêu uy. Xuy, xuy, xuy. Lúc này, lãnh hình la bên ngoài cơ thể sát trận lần nữa vỡ nát mảng lớn, lại ngay cả tế gia thần binh cũng là rắc sụp đổ. Tốt, tốt đáng sợ. Thậm chí ngay cả thần binh đều cùng một chỗ cho hủy. Cái này ngon nhân, hán. Thế mà có trưởng khống bực này đại sát khí. Đây thật là. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Thương khung ầm ầm rung động, 49 cái cốt cờ bay phất phới, thu nạp 10 phương linh khí, diễn hóa xuất từng đầu man hoang mãnh liệt yêu, từng cái diện mục hung ác, gầm thét hướng phía lãnh hình la đánh tới. Nhất thời, một tiếng ầm vang kinh hãi hót, lãnh hình la bên ngoài cơ thể đại sát trận lại là bể nát một bộ phận, bản thân tức thì bị bực này tuyệt thế yêu uy chấn động hung hăng run lên, sau một khắc trực tiếp nổ nát vụn ra. Đáng chết. Lãnh hình la nộ hống, thịt nát nhúc nhích, nhanh chóng đoàn tụ mà ra, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tái nhợt sợ hãi. Hắn gào thét lớn khắc ra từng sợi kỳ dị trận văn, khiến cho bên ngoài cơ thể đại sát trận cùng nhau sôi trào, trùng kích bên ngoài cơ thể 49 cái cốt cờ. Lúc này, hắn bị 49 cái cốt cờ phong khốn tại ở giữa nhất, này mãnh liệt yêu uy để tâm hắn lạnh, tử vong uy hiếp càng ngày càng đậm, nếu như không thể mau chóng đột phá ra ngoài, tất nhiên sẽ chết tại 49 cốt dưới cờ. Vâng! Hắn bên ngoài cơ thể, sát trận từng đạo phát sáng, sát uy mạnh hơn, giết sạch như là thần quang trụ đồng dạng chọc tan bầu trời, chấn động 49 cái cốt cờ không ngừng run run. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, chỉ lặng lặng đứng ở một bên, vô tình nhìn lấy lãnh hình la tại 49 cái cốt bên trong trùng kích. Vâng! Một tiếng oanh minh, 49 cái cốt cờ trở nên càng đáng sợ, xuyên thấu qua lãnh hình la bên ngoài cơ thể sát trận, lại một lần nữa đem lãnh hình la vỡ nát. Lại! Từ cốt trên lá cờ yêu văn biến ảo mà ra hung thú cùng nhau giống to, vồ giết về phía lãnh hình la thần hồn. Lãnh hình la thịt nát hung hăng run lên, nhanh chóng đoàn tụ thân thể, giống to một tiếng, lần này sinh sinh thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lại lấy tinh huyết thôi động bên ngoài cơ thể đại sát trận, miễn cưỡng đem vọt tới phụ cận từng đầu hung thú sát ảnh cho vỡ nát đi. Phá vỡ cho ta. Hắn giống to. Giờ khắc này, theo hắn thiêu đốt bản nguyên cùng lấy tinh huyết thôi động bên ngoài cơ thể còn lại sát trận. Những này sát trận nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ muốn hết thảy đều bị tiêu diệt. Chỉ là, 49 cái cốt cờ xuất từ một vị siêu cấp yêu thánh chi thủ, mặc dù đã vỡ vụn đại bộ phận, sát uy không bằng năm đó, nhưng lại vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Tại Lâm Thiên ý niệm dưới, nhẹ nhàng khẽ động lại sụp đổ lãnh hình la tất cả phản kháng, lần nữa đem lãnh hình la nghiền nát ở chính giữa. Được. Thật là khủng khiếp. Bốn phía, từng cái tu sĩ trái tim băng giá. Vâng. Vâng. Vâng. 49 cốt cờ run run, yêu văn đầy trời, bắt đầu phát ra càng thêm sáng chói sát uy. Phốc một tiếng, lãnh hình la vừa mới gây dựng lại ra thân thể chính là trong khoảnh khắc lần nữa bị chấn nát, lại, tại cái này cùng một thời gian, bên ngoài cơ thể còn thừa lại sát trận càng là cùng nhau đổ sụp, bị 49 cái cốt cờ vai nghiêm ra yêu uy toàn bộ chấn vỡ. Lãnh hình la nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, thân thể đều đang run rẩy. Hắn làm ngày thứ 9 vực hoang cổ thần điện thế hệ này thần tử người dự bị, tự nhiên biết thần điện bên trong một ít bí ẩn, biết Lâm Thiên có trưởng khống trong truyền thuyết vĩnh hằng sát trận, mà hoang cổ thần điện cũng chính là đang tìm kiếm cái này tôn thần trận, cho nên, hắn từ đệ cửu trọng thiên mà đến, tại cái này đệ ngũ thiên vực chờ đợi Lâm Thiên, bởi vì hắn biết, Lâm Thiên chắc chắn sẽ đến đệ ngũ thiên vực lịch luyện. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn có thể từ trên người Lâm Thiên đoạt đến vĩnh hằng sát trận, tại hoang cổ thần điện mà nói lại tuyệt đối sẽ là một tôn thiên đại công lao. Có thể khiến cho hắn tổng thần tử người ưng cử trực tiếp trở thành hoang cổ thần điện thần tử, địa vị kéo lên. Mà trên thực tế, hắn rất sớm trước liền đã biết Lâm Thiên đến mảnh này thiên vực, bởi vì nghe nói Lâm Thiên rất nhiều chuyện, một mực đang âm thầm tìm kiếm Lâm Thiên, đáng tiếc lại là thẳng đến bước vào mảnh này tiên phủ thế giới mới chính thức nhìn thấy Lâm Thiên bản thân. Hắn biết Lâm Thiên hiện nay đã trở nên rất cường đại, cho nên tại mảnh này tiên phủ thế giới tìm được Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên đánh với An Lan Tĩnh một trận lúc, hắn cũng không có tùy tiện tiến lên. Mà chính là bên ngoài chiến trường yên lặng chạm chỗ đại sát trận, âm thầm nhẫn lại, thẳng đến Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh chiến đến bản thân bị trọng thương lúc mới vừa xuất thủ, thôi động mấy chục tòa đại sát trận ép hướng Lâm Thiên. Nguyên bản, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể tại dưới bực này tình huống chấn sát Lâm Thiên, từ Lâm Thiên nơi đó đoạt đến nguyên vẹn vĩnh hằng sát trận, liền xem như đến cái ngộ chân sơ kỳ cường giả quấy nhiều ngăn cản hắn cũng hoàn toàn không sợ, có thể trực tiếp chém giết. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà còn có trưởng khống dạng này 49 cái cốt cờ đại sát khí. Đáng chết. Hắn nộ hống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lâm Thiên đứng thẳng 49 cái cốt cờ bên ngoài, lãnh đạm nhìn qua Lãnh Hình La. Hắn cong lại gảy nhẹ, một sợi kim sắc thần quang bay ra, phút chốc chui vào 49 cái cốt bên trong. Nhất thời, vang một tiếng, 49 cốt cờ chấn động, yêu uy trở nên càng thêm cuồng bạo, lít nha lít nhít yêu văn toàn bộ từ cốt trên lá cờ bay ra ngoài, dẫn dắt 10 phương linh khí, ngưng tụ ra càng nhiều man cổ hung thú, hóa thành một cỗ hủy diệt dòng lũ hướng Lãnh Hình La đánh tới. Người! Phúc! Lãnh Hình La lần nữa bị nghiền nát, dòng máu đầy trời. Hắn truyền ra rống to, thịt nát tàn cốt tụ lại, nhanh chóng gây dựng lại ra thân thể, bên ngoài cơ thể khí tức đã là yếu đến thung lũng, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhịn không được phát run. Thả! Vung tha ta! Ta cam đoan không lại tới tìm ngươi phiền phức. Hắn nhìn qua Lâm Thiên, run giọng nói ra. Số tử, 2988. Chương 894, Tiểu Tùng thử báo ân, canh 3. Trở về trang sách. 49 cái cốt cờ càng đáng sợ, Lâm Thiên đứng thẳng một bên. Lãnh Khốc nhìn qua bị phong khốn tại bên trong Lãnh Hình La. Ngươi tại hướng ta cầu xin tha thứ. Hắn ánh mắt hờ hững, nhìn xuống Lãnh Hình La. Lãnh Hình La nghe vậy run lên, hắn là hoang cổ thần điện thế hệ này thần tử người ứng cử, thiên tư phi phàm, địa vị tôn sùng, nhưng hôm nay, Lâm Thiên đã vậy còn quá hỏi hắn, nhất thời khiến cho hắn gương mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn lúc này lại chỉ có thể nhẫn, bởi vì ở thời điểm này, hắn là dính trên bàn thịt, mà Lâm Thiên lại là đồ đao. Vâng. Là. Hắn cắn răng nói. Nghe không rõ. Lâm Thiên nhìn xuống hắn. Lãnh Hình La lại là run lên, nắm chắc hai tay, cắn răng lớn tiếng nói, ta tại hướng ngươi cầu xin tha thứ. Cầu ngươi đừng có giết ta, cầu ngươi thả qua ta. Hô lên bực này lời nói đến, hắn 10 ngón móng tay toàn bộ lâm vào trong lòng bàn tay, có dòng máu chảy xuống, tâm lý có đối Lâm Thiên vô tận sát ý, nhưng lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra mảy may, chỉ vì giữ được tính mạng. Cái này. Thật mất mặt. Cũng không chính là. Không ít người hướng phía Lãnh Hình La chỉ trỏ. Ban đầu lúc, Lãnh Hình La ra sân bộ dáng là bực nào hăng hái, nhìn xuống Lâm Thiên, dáng người lãnh nạo, nhưng hôm nay lại là như vậy tại Lâm Thiên trước mặt run rẩy, hướng Lâm Thiên lớn tiếng cầu xin tha thứ, bực này so sánh thật sự là quá mức rõ ràng. Chậc chậc, đứa nhỏ này, đen đủi, mặt mũi này thế nhưng là ném đến nhà bà ngoại. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Hình La lắc đầu, trong mắt trào phúng không chút nào che lấp. Đáng đời. Bạch Thu nói, vâng, trên bầu trời, yêu uy cuồn cuộn, ầm ầm vang rội, từng sợi yêu văn như là từng cái yêu tộc chiến tướng giống như nhảy vọt. Nghe thấy, Lâm Thiên mở miệng, một tiếng ầm vang, 49 cái cốt cờ đại trấn, càng kinh khủng yêu uy oanh nghiêm, gần như muốn đem thập phương thiên địa đều cho luyện hóa hết, lít nha lít nhít hung thú gào thét, cùng nhau tiếp cận Lãnh Hình La, lập tức cầm vang ở giữa cùng một chỗ phun lên. Lãnh Hình La lúc này run lên, vừa sợ vừa vội, cùng hướng nói, ta đã cầu xin tha thứ. Ngươi lại còn muốn giết ta. Ta có nói qua ngươi cầu xin tha thứ, ta liền không giết ngươi. Lâm Thiên thanh âm vô tình. Ngươi. Vâng. 49 cái cốt cờ cùng nhau chấn động, mấy chục hung thú gào thét, trong nháy mắt liền đem Lãnh Hình La bao phủ ở chính giữa. Phúc. Lãnh Hình La trực tiếp nổ tung, lần này ngay cả thần hồn cũng không có đào thoát, bị 49 cái cốt cờ trực tiếp nghiền nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều tĩnh. Lập tức, không ít tu sĩ cùng nhau run lên. Lại một cái tuổi trẻ vương bị Lâm Thiên chém. Người này, quả thực cũng là tuổi trẻ vương sát thủ. Có người run rẩy. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nhịn không được mắt trợn trắng. Cái này giết ngược lại là giết thoải mái. Bất quá, tiếp xuống liền phải bị một cái quái vật khổng lồ cho nhớ thương bên trên. Nói, nó lại giật mình, thầm nói, nô, giống như sớm đã bị nhớ thương bên trên. Trên bầu trời, yêu uy cuồn cuộn, như mây xám lan lộn. Lâm Thiên xoay người, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào An Lan Tĩnh trên thân. Nhất thời, bốn phía không ít tu sĩ tất cả giật mình. Cái này, người này hiện nay có này 49 cái cốt cờ, nội chân nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả đến đoán chừng cũng chỉ có thể bị luyện hóa chém giết. An Lan Tĩnh hiện nay cũng là bản thân bị trọng thương, chiến lược xa không hề đỉnh phong, không có khả năng ngăn cản được a. Có cường giả nhịn không được nói. Nhất thời, chiến trường bên ngoài, từng cái tu sĩ đều là động dung, nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ đống nhiên đều là biến rồi lại biến. Bất quá, cũng là lúc này. Một tiếng vang giòn đột ngột truyền ra. Rắc. Lâm Thiên sau lưng, một cây cốt cờ vỡ vụn, trực tiếp băng tứ phân ngũ liệt. Lập tức, rắc rắc rắc thanh âm lần lượt vang lên, 49 cái cốt cờ toàn bộ phá vỡ, từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Nhất thời, đầy trời yêu uy biến mất không còn tăm hơi vô tung, mảnh không gian này trong phút chốc một lần nữa trở nên sáng lên. Toái. Toàn toái. Cái này. Quá mức yếu đó ta. Chẳng lẽ là duy nhất một lần sát phạt cấm khí? Rất nhiều người sững sờ, đáng sợ như thế 49 cái cốt cờ, vậy mà chỉ dùng một chút liền toàn bộ vỡ nát đi. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng nói, cùng Ngạc đại gia lúc ấy đoán một dạng, bởi vì tổn hại quá mức nghiêm trọng, quả nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại trèo chống thời gian không dài. Trên bầu trời, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, quần áo bay phất phới. Đến lượt ngươi. Hắn nhìn chằm chằm An Lan Tĩnh, thần sắc lạnh lùng. Vang một tiếng, sáng chói kim mang từ trong cơ thể Oai Nghiêm mà ra, gần như đem hắn tóc đều cho nhuộm thành kim sắc. Hắn thân thể thon dài, giống như tiên đế giống như từng bước một hướng An Lan Tĩnh vượt qua đi, mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho thương khung run lên. An Lan Tĩnh trong mắt bắn ra hai đạo gần như thực chất hóa hàn quang, Lâm Thiên tư thế này để hắn rất không thoải mái. Hắn tóc đen múa, ánh mắt càng khiếp người, hỗn độn ánh sáng xen lẫn mà ra, vương vực hỗn độn tiên hà một tiếng ầm vang từ sau lưng vọt lên, như ngân hà đang chảy. Cùng một thời gian, một cỗ đại đạo pháp tắc ba động từ hắn thể nội vạch ra, trong chốc lát đạo mang bốn phía. Đây là hỗn độn đại đạo. 3000 đại đạo bên trong, bài danh đệ tứ đại đường. Quả nhiên, hỗn độn thể lĩnh ngộ đại đạo, nhất định sẽ là hỗn độn đại đạo. Đây chính là vương thể a, trời sinh cụ bị tu hành như vậy ưu thế. Một khi bước vào đại đạo lĩnh vực, dễ dàng ở giữa liền có thể lĩnh ngộ được cùng bản thân vương thể bản nguyên có tương tự khí tức đại đạo, mà cùng vương thể bản nguyên có tương tự khí tức đại đạo, không có chỗ nào mà không phải là xếp tại hàng trước nhất đại đạo. Nếu như ta cũng là vương thể, này thì tốt biết bao. Rất nhiều tu sĩ nhìn qua An Lan Tĩnh, kinh ngạc mà hâm mộ. Vâng! Hỗn độn đại đạo vừa ra, cả vùng không gian đều đang lắc lư, có từng đóa hỗn độn tiên liên hiển hóa, trong nháy mắt trải rộng mười phương không gian mỗi một cái góc, như là từng tôn hỗn độn tiên tướng giống như, đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn tại ở giữa nhất. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là động dung, lộ ra ngưng sắc, nhìn ra những này hỗn độn tiên liên là từ hỗn độn đại đạo diễn hóa mà ra, mỗi một đóa đều ẩn chứa khủng bố đạo lực, tuyệt đối có thể dễ dàng đè chết đại đạo đỉnh phong cường giả. Ngũ Hành Ngạc thanh âm lực chìm, không biết tiểu tử kia vô danh đại đạo, phải chăng có thể cùng hỗn độn đại đạo tướng địch nổi? Nhất định có thể. Ta tin tưởng hắn. Bạch Thu nắm song quyền. Bốn người một ngạc, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, đón đầy trời hỗn độn tiên liên, nhìn qua phun trào lên ngập trời hỗn độn ánh sáng An Lan Tĩnh, hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, tốc độ không có nửa điểm cải biến, luân hồi đồ ông một tiếng từ hắn sau lưng vọt lên. Lập tức, sau một khắc, từng tia từng sợi đạo mang từ hắn thể nội tuôn ra, lóe ra nhàn nhạt kỳ dị quang huy, thần bí mà mông lung. Đây là đại đạo pháp tắc. Là đại đạo pháp tắc không sai, có đạo ba động. Thế nhưng là, đây là cái gì đường? Cái này, không rõ ràng. Bất quá, cảm giác này, làm sao giống như là nhìn qua mênh mông bát ngát tinh không giống như. Rất nhiều người nhìn qua Lâm Thiên, đều là biểu lộ sững sờ, đúng là hoàn toàn xem không hiểu Lâm Thiên bên ngoài cơ thể phép tắc là cái gì nói. Lúc này, không chỉ có là những người này, liền ngay cả An Lan Tĩnh cũng là con mắt ngưng tụ, bên trong hiện lên một vòng nghi ngờ. Bất quá, đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, trong mắt của hắn nghi ngờ biến mất, một lần nữa bị lánh khốc sát ý nơi bao bọc. Một tiếng ầm vang, hắn chống đỡ lấy hỗn độn đại đạo hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, lít nha lít nhít hỗn độn tiên liên cùng một chỗ động, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên công sát xuống. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, cước bộ chấn động, bên ngoài cơ thể đạo mang nhất thời khuyết tán mà ra, hóa thành từng đạo mưa kiếm, đón lấy hướng phía hắn đánh tới lít nha lít nhít hỗn độn tiên liên. Xuy, xuy, xuy. Trong khoảnh khắc, đầy trời hỗn độn tiên liên từng cái nổ tung, bị vô danh đại đạo lần lượt nghiền nát. Cái này, đánh nát hỗn độn đại đạo ngưng kết ra tiên liên. Hắn đó là cái gì đại đạo? Vậy mà có thể cùng hỗn độn đại đạo so sánh. Rất nhiều tu sĩ quá sợ hãi. Hỗn độn đại đạo thế nhưng là xếp tại 3000 đại đạo bên trong đệ tứ lại nói, nhưng hôm nay, Lâm Thiên huy sai ra đại đạo pháp tắc ánh sáng lại là dễ như trở bàn tay liền nghiền nát hỗn độn đại đạo ngưng tụ ra hỗn độn tiên liên. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang tăng vọt, tốc độ trở nên mau mau, hỗn độn đế quyền nhất chấn động, nhất thời lại có tiên hoàng chân long hiện hiện ra, một quyền hướng phía An Lan Tĩnh đánh xuống. Cùng một thời gian, đỉnh đầu hắn luân hồi đồ run run, Oai Nghiêm ra trí thần trí thánh khí tức, trấn áp lục hợp bát hoang, như muốn đem An Lan Tĩnh đánh vào hắc ám đục ngầu bên trong. Bực này tư thái phách tuyệt thiên hạ, vĩ nạn vô song, khiến cho mọi người đều động dung. Thật là cường thế. Có mắt người thần lấp lóe. An Lan Tĩnh ánh mắt càng khiếp người mấy phần, Oai Nghiêm đẩy trời hỗn độn tiên liên đè xuống Lâm Thiên, đồng thời bản thân cũng là động, lấy hỗn độn tiên hà đón nhận luân hồi đồ, lấy nghịch tiên vạn trượng đón nhận hỗn độn đế quyền, lấy hỗn độn đại đạo trấn phong vĩnh hằng. Trong lúc nhất thời, hỗn độn đại thuật cùng hỗn độn đại đạo lăn lộn sôi trào, hủy diệt khí tức tăng vọt, giết sạch lẫm nhiên dọa người. Lâm Thiên vô cụ vô úy, trên trán tóc đen múa, trưởng khống luân hồi thần đồ, huy sái hỗn độn đế quyền, đè xuống vô danh đại đạo, như tiên đế tái sinh, lực áp vạn vật. Trong chốc lát, hai người đụng vào nhau, các loại thần quang đạo mang phi vũ, trực tiếp đem bốn phía hết thảy toàn bộ chôn vùi. Oanh! Lâm Thiên thân thể thon dài, An Lan tính ánh mắt lạnh lẽo, hai người đều là khí thế hùng hồn bức nhân, tại đây trời thần quang bên trong công phạt đối phương, thần thông bí thuật va chạm, đại đạo pháp tắc giao phòng, không ai nhường ai, đánh ra đẩy trời hủy diệt khí tức. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên địa chấn động, oanh vang lên ầm ầm, đãng ra khủng bố không khí chấn động sóng, càng có từng đạo hồ quang điện xen lẫn mà ra. Cái này, người kia đại đạo thật hoàn toàn ngăn trở hỗn độn đại đạo, vậy mà một chút cũng không có ở vào phía dưới. Này đến tột cùng là cái gì đường? Giống như hỗn độn đại đạo cường đại sao? Rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đạo mang cùng An Lan Tĩnh hỗn độn đại đạo đụng nhau, đúng là tuyệt không yếu, lần lượt tan rã An Lan Tĩnh hỗn độn đại đạo, khiến cho rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Không, không đúng. Không phải giống như hỗn độn đại đạo cường đại. Hắn tu vi thấp An Lan Tĩnh ba cái tiểu cảnh giới, bình thường mà nói, đại đạo pháp tắc không có An Lan Tĩnh đại đạo pháp tắc thành thục viên mãn, có thể lấy bực này trạng thái hoàn toàn ngăn trở An Lan Tĩnh hỗn độn đại đạo, không ngừng tan rã hỗn độn đạo mang, bực này tình huống, chỉ có thể nói là có thế hệ trước đại đạo cửu trọng thiên cường giả mở miệng, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, hắn trôi trưởng khống đại đạo pháp tắc, mạnh hơn hỗn độn đại đạo. Nghe vậy, phu cận một đám tu sĩ lại là giật mình, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. Từng cái ánh mắt hoảng sợ. Hắn nói, mạnh hơn hỗn độn đại đạo. Có người rung động. Oanh. Trong chiến trường, quần quần thần năng chọc tan bầu trời, hủy diệt vạn vật ba động không ngừng khuếch tán, hướng phía bốn phía lan tràn. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, chống lên vương vực, huy động đế quyền, đè xuống đạo mang, cùng An Lan Tĩnh từ trên trời đánh tới lòng đất, từ lòng đất xông lên thương khung, thẳng đánh máu me tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Cái này bên trong, có hắn máu, càng có An Lan Tĩnh máu. Bất quá hắn đối với cái này không từng có mảy may để ý, An Lan Tĩnh cũng là biểu lộ bất biến, hai người đều là ánh mắt lạnh lẽo, sát niệm băng liệt thập phương thiên, từng người mang theo hủy diệt thần năng hướng phía đối phương oanh sát. Cái này về sau, đảo mắt mấy trăm cái hô hấp đi qua, hai người từng người bị đối phương đánh nát mười mấy lần, bên ngoài cơ thể khí tức đều là đã yếu tới cực điểm, thậm chí ngay cả thần quang đạo mang đều đã ẩn nặc xuống dưới, bắt đầu nguyên thủy nhất thể phách giao phong. Ầm. Lâm Thiên đạp khí thô huy quyền, rơi vào An Lan Tĩnh ở ngực, trực tiếp nện đứt An Lan Tĩnh vài gốc xương sườn. Đến hiện vào lúc này, hắn thương trọng cùng cực, đã bất lực một quyền đánh nát cường đại hỗn độn thể. An Lan Tĩnh bay ngược, ép tiếng gầm nhẹ, cưỡng ép ổn định thân hình, trở lại một chân rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên thân thể chấn động, trực tiếp ho ra máu, toàn thân xương cốt tựa hồ sau đó một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng như cũ, chịu đựng toái thể đau đớn cất bước mà lên, nâng quyền đánh phía An Lan Tĩnh. An Lan Tĩnh cũng là ánh mắt dò người, nhuốm máu sợi tóc múa may cuồng loạn, như là đại ma thiên vương giống như hướng Lâm Thiên đánh tới. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người đụng vào nhau, không có thần thông, không có bí pháp, chỉ là nguyên thủy nhất công phạt, quyền cước đối hoành. Cái này, ngang tay, thế lực ngang nhau. Người kia, vậy mà thật không kém hỗn độn vương thể. Rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Giữa sân, Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh thân thể đều là đã lung lay sắp đổ, từng người một quyền đem đối phương oanh ra mấy trượng xa. Mỗi người bọn họ thở dốc, trong miệng tuôn máu, ánh mắt lại đều là vô cùng lạnh lẽo, sát ý như là hãn hải tại quần quận. Giết! Giết! Hai người gầm nhẹ, đạp lên mặt đất, lần nữa huy quyền phóng tới đối phương. Đột nhiên, một đạo tông màu nâu thân ảnh xẹt qua, đúng là một cái tiểu tùng thử, không biết lúc nào xông vào bên trong chiến trường này, nhai răng niết miệng, bộ dáng hung ác. Một chút bổ nhào vào An Lan Tĩnh bên cạnh, cắn một cái vào An Lan Tĩnh cổ tay phải. Hồi tờ giờ cờ tác giả ra cờ gờ chậm quá nên minh định 1-2 tuần làm một lần luôn ba thế mà ca chú ý đến các bạn, số gì nhiều ba. Số tử, 3382. Chương 895, An Lan Tĩnh lại bại, canh 4. Trở về trang sách. Chiến trường bên ngoài, tất cả tu sĩ đều là biến sắc, lại có một cái phổ thông tiểu tùng thử bất chi bất giác xông vào trong chiến trường. Tại lúc này cắn một cái vào An Lan Tĩnh cổ tay, mang theo sắc mặt giận dữ, toàn thân lông tóc đều đâm đứng lên. Cái này, rất nhiều tu sĩ vừa sợ lại sững sờ. Lâm Thiên càng là ngay đầu tiên động dung, nhận ra cái này tiểu tùng thử, rõ ràng là hắn mới vừa tiến vào mảnh này tiên phủ thế giới lúc gặp được cái vật nhỏ kia, lúc ấy Tiểu Đông Tây chịu chút thương tổn, hắn lấy thần lực trợ giúp Tiểu Đông Tây chữa trị thương thế. Lúc này nhìn lấy Tiểu Tùng Thử nhảy ra cắn An Lan Tĩnh, hắn trong lòng hơi động, vật nhỏ này là đang giúp hắn. Cút! An Lan Tĩnh ánh mắt băng hàn, run tay giương lên, đem Tiểu Tùng Thử trấn khai. Phanh một tiếng, Tiểu Tùng Thử bay ra xa hơn 9 trượng, rơi trên mặt đất đi sau ra một tiếng gào thét, nhất thời không có động tĩnh. Lâm Thiên biến sắc, đạo khu run nhẹ. An Lan Tĩnh, hắn gầm nhẹ, tóc đen đầy đầu loạn vũ, giờ khắc này, nắm tay phải nắm chặt, xinh xinh có kim sắc thần quang oai nghiêm mà ra, một đầu chân long hiển hóa, phát ra rồng gầm rung trời, một bước chính là vượt đến An Lan Tĩnh trước người. An Lan Tĩnh tại chỗ biến sắc, ngươi. Phốc. Lâm Thiên quyền đầu vững vàng rơi vào An Lan Tĩnh trên thân, trực tiếp đánh nát An Lan Tĩnh nửa người, lại trong cùng một lúc khiến An Lan Tĩnh bay tứ tung ra ngoài hơn 10 trượng xa. Hắn cắn răng, cước bộ một bước, lần nữa ép đến An Lan Tĩnh trước người. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo quyền ảnh như mưa rơi hướng về An Lan Tĩnh. Ầm, ầm, ầm. Hắn song quyền tê động, kim sắc quyền ảnh từng đạo hoành ra, chỉ đánh ra đầy trời vết máu, khiến cho hư không từng khúc vặn mèo. A. An Lan Tĩnh giống to, cưỡng ép tụ ra nguyên vẹn thân thể, sinh sinh chống ra Lâm Thiên quyền ảnh, lui lại lướt ngang xa bà trượng. Nhưng mà, Lâm Thiên lúc này khí thế hoàn toàn vượt trên hắn, trực tiếp cất bước, tựa như tia chớp lần nữa tới gần. Ngươi. Ầm. Lại là một quyền, lần này rơi vào An Lan Tĩnh trên gương mặt, trực tiếp đem đánh bay, dòng máu rải đầy trời. Lâm Thiên đạo khu bên trên tràn đầy vết rách, dòng máu nhuộm đỏ quần áo, nhưng mà ở thời điểm này lại là không làm bất luận cái gì điều tức, đánh bay An Lan Tĩnh sau lại lần cưới trên tiến đến, nắm đấm vàng trực tiếp ép xuống. Ầm. Lại một lần, An Lan Tĩnh bị đánh trúng, ho ra đầy máu. Cút. An Lan Tĩnh gầm nhẹ, tránh ra Lâm Thiên nắm đấm vàng, năm ngón tay cũng chảo, rơi vào Lâm Thiên ở ngực. Sinh sinh sẽ rách tiếp theo khối lớn huyết nục, khiến cho Lâm Thiên ở ngực trực tiếp trở nên máu thịt bé bét. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Lâm Thiên cắn răng, tay trái nô ra, cầm một cái chế trụ An Lan Tĩnh cánh tay, tay phải huy quyền, lại một lần nữa hung hăng rơi xuống. Phanh một tiếng, An Lan Tĩnh gương mặt lại chịu một quyền, có rõ ràng tiếng xương nứt truyền ra, xương mũi trực tiếp bị nện đoạn. An Lan Tĩnh gào thét, lấy đại lực chấn khai Lâm Thiên tay trái, bất quá, Lâm Thiên nắm tay phải đã lại là rơi xuống. Ầm. An Lan Tĩnh lần nữa bay tứ tung, có vết máu tung bay ở không trung. Lâm Thiên đạp lên mặt đất, lần nữa tới gần, hai tay tẩy động, quyền ảnh lần nữa hiển hóa, đem An Lan Tĩnh toàn bộ bao phủ. A. An Lan Tĩnh gào thét, giống to, nhưng mà, trong lúc nhất thời lại là khó mà tránh thoát ra Lâm Thiên quyền thế phạm vi bao phủ. Theo Lâm Thiên quyền ảnh đè xuống, từng sợi hỗn độn thần huyết bay ra, giải đầy trời đều là. Cái này. An Lan Tĩnh, bại. Hỗn độn vương thể. Cao cư đại đạo cửu trọng thiên, thế mà bại bởi một cái đại đạo lục trọng thiên người cùng thế hệ. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, toàn bộ ngơ ngẩn. Những người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, An Lan Tĩnh vậy mà lại bại, mà lại thua với một cái so với chính mình thấp ba cái tiểu cảnh giới tu vi người. Cường giả giao phong, có đôi khi, một cái rất nhỏ tiến hành liền có thể đánh vỡ thăng bằng, ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Có cường giả tiền bối nhìn chằm chằm rơi vào nơi xa tiểu tùng thử, hết thảy đều là bởi vì con thú nhỏ kia. Bên cạnh, nó tu sĩ như ý ánh mắt nhìn lại, đều là ánh mắt lấp lóe, vừa sợ vừa nghi. Một cái phổ thông tiểu tùng thử làm sao lại vọt tới dạng này trong chiến trường, làm sao lại dốc sức cắn về phía hỗn độn thể. Tất cả mọi người không hiểu. Ầm, ầm, ầm. Trong chiến trường, An Lan Tĩnh giờ phút này vô cùng chật vật, bị Lâm Thiên đè lên đánh, hỗn độn thần huyết không ngừng vẩy xuống. A. Hắn truyền ra phẫn nộ gào thét, cưỡng ép dẫn dắt ra từng sợi hỗn độn ánh sáng, bảo vệ thân thể, đồng thời thẳng hướng Lâm Thiên. Chỉ là, cái này một sợi hỗn độn ánh sáng mới vừa vặn xuất hiện chính là bị Lâm Thiên một quyền đập nát. Phanh một tiếng, An Lan Tĩnh lần nữa bay tứ tung, dòng máu phấn khởi. Thắng. Nơi xa, Bạch Thu nhịn không được kinh hỉ, nắm chắc quyền đầu. Cái này biến thái tiểu tử, lấy đại đạo lục trọng thiên tu vi, thật đánh thắng đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn vương thể. Ngũ Hành Ngạc cái này lão yêu quái cũng nhịn không được rung động. Bất quá, nó ánh mắt cũng là rơi vào càng xa xôi cái kia tiểu tùng thử trên thân, tâm lý rất rõ ràng, lúc này chiến cục, cùng cái vật nhỏ này dốc sức cắn về phía An Lan Tĩnh có lớn lao quan hệ. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ trong mắt cũng là mang theo tinh mang. Lúc này, vùng núi lớn này mạch đã bị hủy không sai biệt lắm, mặt đất đổ sụp lún xuống hơn 10 trượng, mặt đất tràn đầy vết rách, từng cây cây già đứt gãy, hoàn toàn một bộ đại phá diệt hậu chẳng cảnh. Ầm. Trong chiến trường, An Lan Tĩnh lại một lần bị Lâm Thiên quét bay, lồng ngực đã toàn bộ lõm, trên gương mặt tràn đầy dòng máu. Lâm Thiên cất bước, ép về phía An Lan Tĩnh, rõ ràng trên thân khí tức đã là suy yếu đến thung lũng, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác đáng sợ, phảng phất là trong truyền thuyết thần ma từ thời không trường hà bên trong phong ra. Đông. Hắn một quyền vung xuống, rõ ràng máu me khắp người, nhưng lại vẫn như cũ khiến thương khung rung động, lần nữa đem An Lan Tĩnh đập bay. Phốc một tiếng, An Lan Tĩnh một cánh tay xinh xinh bị nện thoái, dòng máu đầy trời, nửa ngày không có ngưng tụ ra. Đáng chết. An Lan Tĩnh gầm nhẹ, giờ phút này đã là tóc thai bù xù, bộ dáng càng chật vật, hai mắt như là hung thú giống như đáng sợ. Lâm Thiên máu me khắp người, ngay cả sợi tóc đều bị dòng máu dính chặt, nhưng là ánh mắt lại so An Lan Tĩnh còn muốn đáng sợ chút. An Lan Tĩnh. Hắn cất bước mà lên, nắm chặt nắm tay phải, mơ hồ trong đó đúng là lại có chân long hư ảnh hiển hóa, tuy nhiên vô cùng mơ hồ, nhưng lại vẫn như cũ mang theo một loại cực kỳ khủng bố khí tức, giống như là có thể áp sập hết thảy. Giết. Hắn gầm nhẹ, đạp lên mặt đất, gần như hóa thành một đạo chân long phóng tới An Lan Tĩnh. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả tu sĩ tất cả đều biến sắc. Hôn độn thể, muốn bị giết sao? An Lan Tĩnh đã đến kề cận cái chết, đã bất lực chống lại. Sáng chói chói mắt hôn độn vương thể, muốn ở chỗ này hướng đi chung kết. Một đám tu sĩ kinh hãi. Một cái hôn độn vương thể, đem ở cái địa phương này, đem tại bọn họ trước mắt bị mạt sát. Vâng! Lâm Thiên huy quyền, ánh mắt như kiếm, khí thế như thần, một quyền rơi xuống, đại hư không trực tiếp từng tấc băng liệt đổ sụp. Hủy diệt một quyền, chiếu vào An Lan Tĩnh đầu lâu, chớp mắt liền tới. Ông! Đúng lúc này, An Lan Tĩnh gầm nhẹ, thể nội ầm vang xông ra một đạo thuần màn ánh sáng trắng. Trực tiếp ngăn lại Lâm Thiên một quyền này, lại đem Lâm Thiên đẩy lui ra ngoài mười mấy bước theo xa. Khục. Lâm Thiên ho ra máu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy An Lan Tĩnh bên người hư không bắt đầu vặn mẹo, có một cánh cửa kéo ra. Hắn ánh mắt băng hàn, bực này tràng cảnh hắn quá rõ ràng, là không gian môn hộ. An Lan Tĩnh mở ra không gian truyền tống đài. An Lan Tĩnh, ngươi muốn chạy trốn sao? Hắn quát. An Lan Tĩnh tóc thai bù xù, chật vật cùng cực, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ khiếp người cùng cực. Bên trong mang theo vô tận sát ý. Ta tất sát ngươi. Hắn lạnh giọng nói. Phía sau hắn, hư không môn hộ phát ra từng sợi quang huy, dần dần đem kéo vào bên trong. Đây là không gian môn hộ. An Lan Tĩnh, trên người có không gian truyền tống đài. Cảnh tượng này, chẳng lẽ là vượt qua thiên vực không gian truyền tống đài. Cái này, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc. Nơi xa, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng nhìn ra. Ngũ Hành Ngạc nghiến răng nghiến lợi. Cái này hỗn độn tiểu vương bắt đạn, lại còn tùy thân mang theo bực này vật bảo mệnh. Trong chiến trường, Lâm Thiên càng là giận dữ, tóc đen đầy đầu của Vũ, trực tiếp cất bước mà lên. Bất quá, hắn mới vừa vặn bước ra ba bước xa chính là đạo khu mãnh liệt rung động, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết. Cũng là lúc này, ông một tiếng, An Lan Tĩnh thân ảnh bị không gian môn hộ nuốt hết, trực tiếp biến mất tại trước mắt hắn. Hắn hung hăng cắn răng, nắm chắc song quyền, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Đến lúc này, hắn thần lực sớm đã khô cạn, thương tổn vô cùng nghiêm trọng, ngay cả tầm mắt đều đã là mơ hồ một mảnh, có dòng máu chảy vào trong mắt, khiến cho trước mắt hắn một mảnh huyết sắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phanh một tiếng ngã vào trong bụi bặm. Nơi xa, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau giật mình, nhất thời đều là lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu tử chống đỡ. Ngũ Hành Ngạc kêu lên, phía sau ngũ sắc cánh chim mở ra, hóa thành một đạo ngũ sắc tia sáng, trong chớp mắt đi vào Lâm Thiên bên cạnh. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ ba người lần lượt đổi tới, đồng thời xuất thủ tế ra thần lực, tương trợ Lâm Thiên hóa giải thương thế. Ông, mấy người đều là cường giả, thần lực tinh thuần, rất nhanh chính là khiến cho Lâm Thiên thương thế bắt đầu khôi phục, trên người vết rách một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu khép lại. Cái này về sau, mấy chục hô hấp đi qua, Lâm Thiên sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên, phát ra ho khan, có dòng máu chảy máu. Mẹ, thương thế kia thật là không nhẹ. Ngũ Hành Ngạc nói nhảm. Từ quen biết Lâm Thiên đến nay, không có gì ngoài này hai trận đại đạo thiên kiếp bên ngoài, nó còn là lần đầu tiên thấy Lâm Thiên thương tổn nặng như vậy. Dù sao đối thủ là cái kia An Lan Tĩnh. Dương Kỳ trầm giọng nói. Một đoàn người hướng phía Lâm Thiên càng nhanh chóng hơn vượt qua thần lực, khiến cho Lâm Thiên thương thế khôi phục càng nhanh. Đảo mắt, lại là mấy chục hô hấp đi qua. Lúc này, Lâm Thiên sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt đẹp đứng lên, tuy nhiên vẫn tái nhợt như cũ, tuy nhiên lại bao nhiêu có một tia huyết sắc. Có thể. Hắn nói ra, Bạch Tử Kỳ bọn người đây mới là thu hồi chính mình thân lực, chân chính thở phào. Tiểu tử, coi như không tệ. Cách ba cái tiểu cảnh giới tu vi đánh bại hỗn độn vương thể, đủ để chấn động thiên hạ. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. May mắn. Lâm Thiên miễn cưỡng cười nói. Tay phải hắn chống đất đứng dậy, ánh mắt di động, nhìn về phía rơi vào nơi xa cái kia tiểu tùng thử. Mấy người theo hắn ánh mắt nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào tiểu Tùng Thử trên thân. Nói đến, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu Đông Tây, coi là thật xem như giúp ngươi một đại ân. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, xa so với người khác rõ ràng, khi đó nếu không có tiểu Tùng Thử đột nhiên nhảy ra hung hăng cho An Lan Tĩnh một thanh, trận chiến đấu này, ai thắng ai thua thật rất khó nói. Lúc này, hắn thân thể vẫn như cũ đau đớn, cất bước hướng phía tiểu Tùng Thử phương hướng đi qua. Số tử, 2758. Chương 896, Tuyệt Thế Thiên Tiêu, thứ. Trở về trang sách. Lâm Thiên đi vào tiểu Tùng Thử bên cạnh, tiểu Đông Tây nằm trên mặt đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tuy nhiên dứt khoát còn chưa từng chân chính chết đi, khiến cho Lâm Thiên buông lỏng một hơi. Hắn chống đỡ trọng thương thân thể, cưỡng ép vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, từng tia từng sợi huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, đan dệt ra từng sợi thần quang, bảo vệ tiểu Đông Tây sau cùng một sợi sinh mệnh chi hỏa. Không chết, tuy nhiên muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cũng vẫn phải lại hao phí cái 3 năm ngày thời gian mới được. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên khẽ gật đầu, nhìn ra tiểu Tùng Thử thương tổn vô cùng trọng. Tìm cái ẩn nấp chút địa phương đi. Hắn nói ra. Được. Bạch Tử Kỳ ba người đều là gật đầu. Lâm Thiên lúc này bị thương rất nặng, lại phải cứu trị tiểu Tùng Thử, tiếp tục lưu lại nơi này hiển nhiên không là một chuyện tốt. Lúc này, một đoàn người đứng lên, quét mắt bốn phía, hướng phía nơi xa mà đi. Bởi vì Lâm Thiên trọng thương, bọn họ tốc độ cũng không nhanh, tuy nhiên ngược lại là cũng không có quá chậm, rất nhanh chính là rời đi mảnh này tổn hại rối tinh rối mù đại sơn mạch, biến mất ở cái địa phương này một đám tu sĩ trong mắt. Cái này, người kia, vậy mà thật đánh bại Hỗn Độn Vương thể. Cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Đây coi như là đệ ngũ thiên vực bên trong chân chính đệ nhất tuổi trẻ vương a. An Lan Tĩnh tại đệ thất thiên vực cũng là cùng thế hệ thứ nhất, tính như vậy lời nói, người kia hôm nay đã không chỉ là đệ ngũ thiên vực đệ nhất tuổi trẻ vương, liền xem như đi đến đệ thất thiên vực, cũng là tuyệt đối cùng thế hệ vô địch. Đáng sợ. Thấy Lâm Thiên theo Bạch Tử Kỳ bọn người rời đi thân ảnh, những tu sĩ này từng cái run sợ. Đồng thời, cũng có người lắc đầu, An Lan Tĩnh lần này thật đúng là cắm quá ác, chiêm gia hòn ngọc quý trên tay theo hắn mà đến, bị chém giết tại cái này đệ ngũ thiên vực, thủ hạ 9 cái cường đại chiến tướng, tựa hồ cũng toàn bộ chiến tử, mà chính mình cũng bị đánh bại. Dựa vào không gian truyền tống đài chật vật trốn chạy, đây thật là xem như có chút mất mặt ta. Là có chút mất mặt, chỉ ít, thể diện mất hết. Dù sao, trước một khắc vẫn là một thân vầng sáng, danh xưng cùng thế hệ thứ nhất, lại là Hỗn Độn Vương thể, nhưng hôm nay lại là bại thảm như vậy. Có chút bi ai. Không ít tu sĩ đều là lắc đầu. Rất nhiều người nhìn qua Lâm Thiên đi xa phương hướng, lúc này sớm đã là không nhìn thấy Lâm Thiên thân ảnh, có thể trong mắt nhưng như cũ mang theo rung động. Lúc này, Lâm Thiên đám người đã rời đi xa xa này phiến đại sơn mạch chiến trường, tại mặt khác một tòa núi lớn bên trong một cái ẩn nấp trong động phủ ngốc xuống tới. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật thiên lặng liệu thương, đồng thời cũng lấy Thái Dương Niết Bàn thuật quang mang đem tiểu Tùng Thử bao phủ. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, có chút nóng rực, có chút ánh sáng, khí tức một chút xíu kéo lên, cũng khiến cho tiểu Tùng Thử thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bạch Tử Kỳ ba người ở một bên yên lặng làm hộ pháp cho hắn. Lúc này khoảng cách gần nhìn thấy một màn này, không khỏi chân chính kinh hãi. Tuyệt đối là một tôn không được liệu thương thánh pháp. Ngũ Hành ngạc nói. Nó dạng này lao yêu quái, nhãn lực là tuyệt đối sẽ không kém. Gia hỏa này, sẽ thuật pháp cũng thật nhiều. Bạch Thu ở một bên cô. Lâm Thiên khép hở lấy hai mắt thiên lặng vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, bên ngoài thân quang mang càng ngày càng đậm, khí tức càng ngày càng mạnh. Thoáng trước mắt, 9 canh giờ đi qua, Lâm Thiên trên thân khí tức hoàn toàn đạt tới no đủ trạng thái. Giờ khắc này, hắn mở hai mắt ra, trong mắt có hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, gần như đem trọn cái động phủ đều chiếu sáng. Lại, cùng một thời gian, bên cạnh hắn tiểu Tùng Thử cũng là hoàn toàn khôi phục, thoáng động dưới, cũng mở hai mắt ra. Tiểu tử này chịu nặng như vậy thương tổn, thế mà 9 canh giờ liền hoàn toàn khôi phục, liên đối lấy vật nhỏ này cũng chỉ tốn hao 9 canh giờ liền hoàn toàn chữa trị, cái này. Này liệu thương thánh thuật có mạnh như vậy sao? Ngũ Hành ngạc kinh ngạc. Bạch Tử Kỳ ba người cũng giật mình. Không khỏi nhanh cũng liền bình tĩnh trở lại, lúc này đều nhìn về phía mở mắt ra Lâm Thiên. Lâm Thiên đối ba người một ngạc cười gật đầu, giờ phút này nhìn thấy tiểu Tùng Thử cũng khôi phục mở mắt ra, chính là chân chính yên lòng, lại đánh ra một sợi quang huy tiến vào tiểu gia hỏa thể nội. Nhất thời, tiểu Tùng Thử không chỉ có thương thế khỏi hẳn, da lông cũng biến thành càng mềm mại càng có sáng bóng, có từng tia từng sợi trong suốt ánh sáng lấp lóe, hướng phía Lâm Thiên phát ra ủ cục thanh âm, một bộ vô cùng hoan hỉ bộ dáng. Lấy móng vuốt năm kéo Lâm Thiên một đoạn ống tay áo. Cái này, nó nhận biết ngươi. Ba người một ngạc đều là sững sờ. Lâm Thiên gật đầu, sơ sơ tiểu tùng thử mềm mại da lông, cười nói, mấy tháng trước, ta tới này phiến tiên phủ thế giới tìm các ngươi, vật nhỏ này thụ thương, tựa như là từ ương chảo dưới đào thoát, đáng thương co quắp tại một hòn đá một bên, ta giúp nó chữa cho tốt thương tổn, sau đó liền đi. Ngược lại là không nghĩ tới, tiểu đông tây vậy mà đuổi theo đến này phiến đại sơn mạch. Cái này khiến ba người một ngạc càng là động dung, ngũ hành ngạc nói, có thể là trên đường đi lần theo ngươi mùi vị đuổi tới nơi đó. Lại hoặc thì là trùng hợp ở giữa chạy đến bên trong dãy núi kia, đúng lúc gặp được ngươi, dù sao đều là tại cái này tiên phủ thế giới bên trong. Nói, nó lại mở miệng, nhìn qua da lông sáng mềm tiểu tùng thử, chật chật nói, bất quá, tiểu gia hỏa này thật đúng là dũng cảm, chạy đến cái chỗ kia, nhìn thấy ngươi cùng này hỗn độn vương bắt đạn đối chiến, đúng là trực tiếp bổ nhào qua liền cắn. Thật đáng yêu, như thế một cái tiểu gia hỏa, lại liền biết được tri ân đồ báo. Bạch Thu nháy mắt, vuốt ve tiểu đông tây da lông. Rất không tệ. Bạch Tử Kỳ nói. Hắn bực này ổn trọng nam nhân, đối một cái tiểu động vật cho ra bực này đánh giá, coi là thật rất khó được. Lâm Thiên gật đầu, nói như thế nào đây, có đôi khi, người thật không bằng một ít động vật. Hắn xoa xoa tiểu tùng thử đầu, nói, lúc trước, ta tại đệ tam thiên vực tương trợ một cái đại thế lực tìm cứu bọn họ bị nhốt hồi lâu lao tổ tông, trên đường mấy lần đem mạch này đi theo người từ tử cảnh bên trong kéo về, sau cùng đem bọn hắn lao tổ tông từ trong khốn cảnh cứu ra. Nhưng nghĩ không ra là, đối phương lại trực tiếp xuất thủ đoạt ta thân thể, ta lần lượt từ tử cảnh bên trong kéo về thỉnh cầu ta cứu người mấy người thì là tương trợ lao già kia áp chế ta, ta may mắn đào thoát về sau. Lại lọt vào này đại thế lực toàn bộ truy sát. Nghe vậy, ba người một ngạc đều là động dung. Có chuyện như thế. Bạch Thu trừng mắt. Ngũ hành ngạc càng là nhai răng, mẹ, với có thể, cái này thật đúng là đem lấy oán báo ân chơi rất xinh đẹp. Nói, nó tiếp tục mở miệng, nói. Đệ tam thiên vực đại thực lực có vẻ như cũng sẽ không quá mạnh, bằng vào chúng ta hôm nay thực lực, đủ để áp chế đệ tam thiên vực bất luận cái gì đại thế lực, thế nào, muốn hay không đi lật tung bọn họ, xuất ngụm ác khí. Không cần, ta rời đi đệ tam thiên vực tiến về đệ tứ thiên vực lúc, cái kia đại thế lực liền đã bị tiêu diệt. Lâm Thiên cười nói. Hắn kiểu nói này, ba người một ngạc cũng không cho phép đều hơi kinh ngạc. Ngươi ở phía trước hướng đệ tứ thiên vực lúc, cái kia đại thế lực liền bị tiêu diệt. Ngũ hành ngạc có chút quái dị nhìn qua Lâm Thiên. Ngươi diệt. Không có khả năng mới đúng, khi đó ngươi hẳn không có như thế lực lượng. Nó thượng hạ dò xét Lâm Thiên, lại nói, bất quá, ngạc đại gia nhìn ngươi bộ dáng, có thể đoán được, đối phương bị tiêu diệt khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Bạch Tử Kỳ ba người đều nhìn về phía Lâm Thiên, cũng là cùng ngũ hành ngạc có một ít cảm giác, đều có vẻ hơi hiếu kỳ. Đúng là cùng ta có quan hệ. Lâm Thiên gật đầu, nói như thế nào đây, tính cả là sư phụ ta diệt đi. Sư phó ngươi. Ba người một ngạc sững sờ. Ngươi còn có sư phụ. Bạch Thu kinh ngạc, nói, nàng đỗng nhiên nhớ tới, nói, đúng, ngươi trước kia nói qua, ngươi một mực đang rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, khi đó là theo sư phó ngươi tu hành. Nghe lời này, Lâm Thiên nhất thời có chút xấu hổ, lúc trước lần đầu gặp Bạch Thu, hắn chỉ là cầm lời này qua loa tắc trách dưới cô nương này mà thôi, chưa từng nghĩ, cô nương này dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ. Xem như vậy đi. Hắn hơi có xấu hổ. Hắn có sư phụ chuyện như thế, không tính là cái gì không được đại bí mật, không có cái gì giấu giếm tất yếu, huống chi bây giờ là Bạch Tử Kỳ bọn người ở tại hỏi hắn. Nghe hắn nói như vậy, một đoàn người ngược lại là càng tò mò, Lâm Thiên lại vẫn thật có một cái sư phụ. Ngũ hành ngạc đánh giá Lâm Thiên, chậc chậc nói, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, sư phó ngươi làm sao cũng sẽ không yếu đi nơi nào à. Cụ thể là tu vi gì? Bạch Thu chớp mắt nhìn lấy hắn, một bộ ham học hỏi bộ dáng. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ ánh mắt cũng đều rơi ở trên người hắn. Cụ thể tu vi cảnh giới, nói thực ra, ta cũng không rõ ràng. Lâm Thiên lắc đầu, nói, bất quá, lao ra hỏa lúc trước giết qua đại thành vương thể. Cái gì? Ba người một ngạc cùng nhau kinh hãi, nhất thời đều là rung động không thôi. Đại thành vương thể. Loại kia cấp số tồn tại, phổ thông nửa bước đế hoàng cấp cường giả cũng cản tuy nhiên hơn 10 chiêu, xưng được là chân chính đế hoàng phía dưới vô địch, thậm chí, có chút cực kỳ mạnh mẽ đại thành vương thể là có thể chém giết hỗn độn cảnh tầng thứ nhất phổ thông đế hoàng, sư phó ngươi thế mà giết qua đại thành vương thể. Ngũ hành ngạc trừng mắt, toàn bộ không bình tĩnh. Lâm Thiên gật đầu, lại nói, nô, giống như, còn chưa không có làm sao phí sức. Cái gì? Còn chưa không có làm sao phí sức. Ba người một ngạc lần nữa kinh ngạc, giết một cái đại thành vương thể, lại còn cũng không có làm sao phí sức. Tựa như là dạng này. Lâm Thiên nói, ba người một ngạc cũng không khỏi đến trừng lên mắt. Có thể a tiểu tử, hậu viện lực lượng thẳng sung túc nha, có cái muội muội là cái thê yêu hoàng, có cái sư phụ có thể giết đại thành vương thể, ngươi làm sao không lên trời ơi. Ngũ Hành Ngạc nói nhảm, nói đến, sư phụ ngươi là cái nào lao ra hỏa, nói nghe một chút, có thể không thế nào phí sức liền giết chết đại thành vương thể, nói thế nào cũng coi là sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nói, cái gì mấy ngàn năm lão quái vật, sư phụ ta mới xuất sinh hơn 100 năm mà thôi. Mới xuất sinh hơn 100 năm. Ba người một ngạc lần nữa chấn kinh. Tiểu tử, khoác lác có chút quá mức a. Ngũ Hành Ngạc nhìn hắn chằm chằm, tu hành chỉ là hơn 100 năm liền có thể giết đại thành vương thể, lại còn không thế nào phí sức, Ngạc đại gia còn chưa nghe nói qua tu hành trong lịch sử từng có nghịch thiên như vậy nhân vật. Không chỉ có là nó, liền ngay cả Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều là đầy dây kinh hãi, tu hành hơn 100 năm liền có thể giết nửa bước đế hoàng đều cản không hơn 10 chiêu đại thành vương thể, hơn nữa còn không thế nào phí sức, cái này sao có thể? Trừ phi có thần tích hàng lâm. Lao ra hoặc kia, biết người khác, đều như thế hình dung hắn. Tuyệt thế thiên tiêu. Lâm Thiên cười nói. Có cái dạng này sư phụ, nói thực ra, hắn là thật rất kiêu ngạo. Ba người một ngạc nhìn lấy hắn, là thật kinh sợ, một mặt rung động. Đây thật là Ngũ Hành Ngạc nghe rằng, xác thực phối hợp tuyệt thế thiên tiêu cái này hàng cấp, với người tiên. Có cái dạng này thiên tiêu sư phụ, lại có cái yêu hoàng muội muội, nếu như bị người trong thiên hạ biết, ai còn dám trêu chọc ngươi. Bạch Thu nói thầm. Số tử. 2764. Chương 897, Chiêm Gia Ngộ Chân cấp trưởng lão, canh thứ 6. Trở về trang sách. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc quả nhiên là bị Lâm Thiên kinh hãi quá sức, vốn cho là Lâm Thiên sau lưng chỉ có một cái cường đại yêu hoàng, chưa từng nghĩ lại còn có cái có thể không thế nào phí sức liền chém giết đại thành vương thể sư phụ, mà lại chủ yếu nhất là, cái này sư phó mới hơn 100 tuổi, vẹn vẹn chỉ là tu hành hơn 100 năm mà thôi, cái này nên hạng gì kinh người. Quá khoa trương. Bạch Thu rầm rầm nói. Một đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt đều là kinh ngạc. Như thế khiến cho Lâm Thiên có chút xấu hổ, cười cười mới nói, tu hành, chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình. Tu cục. Tiểu Tung thử truyền ra giòn âm, ở trên người hắn bỏ qua bỏ lại, lộ ra rất là vui mừng. Lâm Thiên cười một tiếng, lại vò dưới Tiểu Đông Tây đầu. Đi thôi, có thể rời đi nơi này. Hắn nói ra. Hôm nay thương thế hắn khỏi hẳn, lại, tinh khí thần thậm chí càng mạnh hơn một chút. Tất nhiên là không có ở lại chỗ này nữa tất yếu. Lúc này, một đoàn người rời đi nơi này, đi ra ngoài. Bọn họ lúc này ở vào một mảnh trong núi lớn, đại sơn cũng không làm sao xuất chúng dễ thấy, tuy nhiên linh khí nhưng cũng là tương đối dư giả, dù sao nơi này là tiên phủ thế giới, bên trong bất luận cái gì một tòa núi lớn, linh khí cũng sẽ không kém đi nơi nào. Một đoàn người tại trong núi chậm rãi bước mà đi, cũng không lâu lắm, tại một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương, Lâm Thiên dừng bước lại, đem trên đầu vai Tiểu Tùng Thử ôm xuống tới. Tiểu gia hỏa, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, về sau phải thật tốt sinh hoạt, chú ý an toàn. Hắn nói ra, đám người bọn họ đều là tu sĩ, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm đại chiến, từ là không thể nào đem một cái Tiểu Tùng Thử mang theo trên người, này tại bọn hắn mà nói, tại Tiểu Tùng Thử mà nói, đều không là một chuyện tốt. Tiểu Tùng Thử con mắt chớp chớp, thoáng có chút nỗi buồn, tuy nhiên lại là rất nghe lời, đối Lâm Thiên đủ cục gọi hai tiếng về sau. Quay người nhanh như chớp bò lên trên một cây đại thụ, rất nhanh liền rời đi. Lâm Thiên cười cười, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, được, đi thôi. Hắn sau cùng quét mắt Tiểu Tùng Thử rời đi phương hướng, theo ba người một ngạc đằng không mà lên, hướng phía nơi xa vượt qua đi. Rất nhanh, một đoàn người chính là rời đi ngọn núi lớn này phạm vi, bước ra đi cực xa. Tiếp đó, chúng ta đi thì sao? Ngũ Hành Ngạc mở miệng, lập tức lại nói, no, nói đến. Chúng ta gần nhất thu hoạch xem như rất không tầm thường, tu vi cảnh giới liên tục đột phá, nếu không, tiếp xuống đi đi đi sơn thủy, xem như xây một chút tâm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tại cái này để ngũ thiên vực thu hoạch tính cả là vô cùng kinh người, không chỉ có đến rất nhiều kỳ chân, trước tạm sau mấy lần cưới trên mới xây làm tầng thứ, tấn thăng tốc độ nhanh đến cực điểm, vượt xa bình thường trình độ. Hôm nay lúc này, nó cảm thấy thoáng buông lỏng đi xem một cái sơn thủy cũng xem là tốt, dù sao. Tu sĩ tu vi cảnh giới tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là tâm cảnh cũng giống vậy trọng yếu, thậm chí, có đôi khi, tâm cảnh so lực lượng tu vi càng trọng yếu hơn. Bạch Thu nhìn về phía tiên phủ bên ngoài, nhỏ giọng nói, ta cùng ca ca đã đi ra rất nhiều năm, ta nghĩ, về thăm nhà một chút. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, chỉ có trong mắt hơi có chút ánh sáng nhạt. Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, mấy đạo quen thuộc mà hoài niệm thân ảnh nhanh chóng hiện hiện trong đầu. Vậy liền trở về đi, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn nói ra, tính toán, hắn cùng Lâm Tịch, Tô Thư cùng Kỷ Vũ cũng đã là tách ra thật lâu, hôm nay hẳn là trở về nhìn một chút các nàng, còn có đệ tam thiên vực thiếu nữ Tuyết Dạ, còn có Lăng Vân tên dâm tặc kia, cũng là hồi lâu không thấy, hắn rất tưởng niệm những người này. Lại, lúc ấy tại Tử Vong Thiên Cung lúc, hắn liền đã có dạng này dự định, chuẩn bị thoát ly Tử Vong Thiên Cung sau liền trở về nhìn xem. Tuy nhiên rời đi Tử Vong Thiên Cung sau lại đúng lúc gặp tiên phủ thế giới mở ra lại phát giác được kiếm hồn toái phiến khí tức, sau đó lại đánh với Thái Dương thể một trận, tìm được Thiên Tôn động phủ các loại, đây mới là lại trì hoãn như thế thời gian mấy tháng. Này quyết định như vậy, chúng ta bây giờ đi về. Bạch Thu có chút cao hứng. Ngũ Hành Ngạc vuốt cánh tùy ý nói, Ngạc đại gia không có gì, Lâm tiểu tử đi đâu, Ngạc đại gia liền đi đâu. Nó không có nó cái gì lo lắng, tự nhiên là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía Dương Kỳ, ngươi thì sao? Trở về đi. Dương Kỳ gật đầu, trong mắt có một chút ánh sáng nhạt xẹt qua, có chút cựu oán, cũng nên kết thúc. Cựu oán, thù oán gì? Cùng ai? Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía Dương Kỳ, móng vuốt vung lên, nhe răng nói, Đao Nam tiểu tử, về sau cùng ngươi Ngạc đại gia giảng một chút, chúng ta sợ ai? Có thù người cựu gia, chúng ta trực tiếp hoành nghiền ép lên đi. Nó không biết Dương Kỳ cái gọi là cựu oán là cái gì, bất quá, bên cạnh Lâm Thiên ba người lại là biết, lúc trước Dương Kỳ vị trí gia tộc cũng là đệ nhị thiên vực một cái siêu cấp đại thế lực, không thể so với Bạch gia yếu bao nhiêu, về sau bởi vì một trận đại nạn, gia tộc thực lực đại tổn, bị này vùng trời vực Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa thừa cơ giết vào, hủy Dương gia, đem Dương gia trừ bỏ tích xúc bảo đao bên ngoài hết thảy toàn bộ cấp đi. Hôm nay, Dương Kỳ là Dương gia một đầu cuối cùng huyết mạch. Đây là diệt tộc mối hận, không đội trời chung. Năm đó, Dương Kỳ không có thực lực đi ứng đối Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa, chỉ có thể ẩn nhẫn, thậm chí cẩn thận tránh né hai đại thánh địa liên hợp truy sát, chẳng qua hiện nay, hắn thực lực đã đầy đủ, muốn trở về kết thúc cái này tôn đại hận. Hồi đến đệ nhị thiên vực về sau, chúng ta cùng đi với ngươi. Lâm Thiên nói ra, thanh âm hắn cũng không vang dội, nhưng lại rất kiên định. Dương Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm lời cảm tạ, bởi vì lấy quan hệ bọn hắn, không cần nói bực này lời nói. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Nghĩ đến Dương Kỳ việc này, trong mắt của hắn cũng là đan dệt ra từng sợi lánh mang hàn quang. Trở lại đệ nhị thiên vực về sau, hắn muốn đem Lê Gia hủy đi. Ngay sau đó, một đoàn người không có làm sao dừng lại, hướng phía tiến vào mảnh này tiên phủ thế giới lúc này hư không môn hộ đi đến. Tốc độ bọn họ không vui, tuy nhiên cũng không chậm, rất nhanh chính là vượt qua vài tòa đại sơn. Khen. Đột nhiên, một vệ sát quang từ cách đó không xa một tòa núi lớn chém tới, tuyệt thế sắc bén, khiến cho hư không trong khoảnh khắc vỡ nát. Bốn người một ngạc cùng nhau run lên, đều là cảm giác được tử vong uy hiếp. Lâm Thiên toàn thân kim sắc thần quang lấp lóe, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, bao vây lấy Bạch Thu bọn người, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi đạo này cực tốc bay tới khủng bố giết sạch. Vâng! Giết sạch rơi vào nơi xa một tòa núi lớn ở giữa, trực tiếp đem ngọn núi lớn kia bổ hôi phi yên diệt. Tên vương bắt đàn nào? Ngũ Hành ngạc quát. Lâm Thiên bốn người cũng là ánh mắt lạnh lẽo, từng người hướng phía giết sạch chém tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, một tòa núi lớn bên trên, mười mấy thân ảnh cất bước đi tới, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen mạnh mẽ khí tức, đạo mang từng sợi, con mắt đều là rất lạnh. Riêng là mười mấy người này bên trong cầm đầu một cái lao giả áo xám, cứ việc thân thể khô héo, nhưng ánh mắt lại nhất là rét lạnh, trên thân khí tức như quần cuộn mây đen giống như phun trào, những nơi đi qua, không gian không ngừng vặn mèo. Nhìn qua người này, bốn người một ngạc cùng nhau biến sắc. Nội chân lục trọng thiên. Chỗ nào xuất hiện? Ngũ Hành ngạc động dung. Đặt ở trước kia, nội chân lục trọng thiên tu sĩ đối với nó mà nói không bằng con kiến, nhưng hôm nay nó tu vi rơi xuống, chỉ có đại đạo tứ trọng thiên trình độ. Ở thời điểm này gặp được nội chân lục trọng thiên người, nó quả nhiên là không thể không để ý. Có khí tức quen thuộc. Lâm Thiên sắc mặt ngưng lại, lập tức, trong mắt xẹt qua một vòng u quang, chiêm ra người. Mấy tháng trước, chiêm ra một đám đại đạo cấp cường giả từ đệ thất thiên vực đánh tới, vây khốn Bạch Tử Kỳ bọn người, khi đó hắn giết không ít, mơ hồ trong đó còn nhớ rõ những người đó trên thân đặc thù khí tức, loại kia khí tức, những người này cũng đều có. Mà trên thực tế, hắn cũng không có cảm giác sai. Mười mấy người này đúng là chiêm gia cường giả, trước đó chiêm gia từ đệ thất thiên vực xuống tới mấy chục người bị chém giết hầu như không còn về sau, chiêm gia chính là có càng cường nhân hơn xuống tới mảnh này thiên vực, nơi này khắc tìm được bọn họ. Chiêm gia, mẹ, trước đó đánh tới đám kia chiêm gia vương bắt đản nói về sau sẽ có ngộ chân cấp bậc chiêm gia trưởng lão giết xuống tới, không nghĩ tới thật đúng là đến. Mà lại, thế mà đến cái ngộ chân lục trọng thiên. Ngũ Hành ngạc nói nhảm. Phía trước, hơn 10 người đè xuống. Từng cái đều là sát khí ngập trời, khiến cho mười phương không gian đều tựa hồ muốn bị chấn vỡ. Các ngươi bọn này đáng chết đồ, vật, dám làm tổn thương ta bảo bối tằng tôn nữ tánh mạng. Hơn 10 người bên trong, cầm đầu lão giả áo xám mở miệng, thanh âm như là hai khối pha lê tại ma sát, có chút làm người ta sợ hãi, lại phối hợp thêm cái kia có chút lõm đồng tử, chính là càng cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Theo lão giả này phun ra một câu nói như vậy, nhất thời, cuồng bạo sát ý phun trào, như sóng biển giống như ép hướng Lâm Thiên bọn người. Lâm Thiên bọn người nhanh chóng chống lên thần lực màn sáng chống cự, tuy nhiên lại là trong nháy mắt bị chấn nát, toàn bộ bị bắn bay, trọn vẹn bay tứ tung ra ngoài hơn 10 trượng xa mới là ổn định thân hình, sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt, có chút phiền phức. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói, không phải có chút phiền phức, là rất phiền phức. Ngũ Hành Ngạc nói nhảm, đám người bọn họ thực lực không yếu, Lâm Thiên càng phi thường cường đại, nhưng cuối cùng mạnh hơn, cũng không có khả năng tại hiện nay chống đỡ được một cái Ngộ Chân Lục Trọng Thiên siêu cấp cường giả, trong lúc này tu vi chênh lệch quá lớn, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Chiêm gia hơn 10 người từng bước một vượt qua đến, chí ít đều là đại đạo cấp bậc, nhìn chằm chằm bốn người một ngạc ánh mắt đều là lạnh lẽo thấu xương, sát ý dặn dào. Bọn họ cất bước mà qua, sau đó, bên trong có mấy người hợp lực chống lên một tôn bảo phiên, bên trên khắc ấn có lít nha lít nhít phủ văn lạc ấn, đúng là trước tiên đem cái này phương viên trăm trượng không gian hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản, không cho Lâm Thiên bọn người một tơ một hào bỏ chạy cơ hội. Trong lúc nhất thời, một đoàn người sắc mặt lại biến. Vâng! Thần năng cuồng bạo, sát ý dọa người, khiến cho phương viên trong vòng mấy chục trượng toàn bộ không gian đều tại run rẩy. Lão giả áo xám một mình cất bước, ép về phía Lâm Thiên bọn người. Sắc mặt âm hàn tới cực điểm, quanh thân giết sạch quần quần phun trào. Lão phu muốn đem các ngươi thần hồn quất ra, vinh thế chấn áp tại vũ chỉ trước mộ. Lão giả này lạnh giọng nói. Một tiếng ầm vang, lão giả này cất bước đi tới, dọa người giết sạch xen lẫn, như là một phương hãn hải hướng phía một đoàn người đè xuống. Bốn người một ngạc cùng nhau kinh hãi, bực này thế công quá mạnh, bọn họ không dám có chút khinh thường, từng người thôi động ra chiến lược mạnh nhất, thi triển ra từng cái thần thông bí thuật hướng phía trước đón nhận. Tới mảnh này cuốn tới giết sạch sóng lớn. Nhưng mà, bực này giết sạch xuất từ một cái Ngộ Chân Lục Trọng Thiên cường giả chi thủ, uy thế mạnh khiến lòng run sợ, chỉ là trong khoảnh khắc lại đem bọn hắn chống lên thần thông bí thuật toàn bộ nghiền nát, khiến cho bọn họ cùng nhau bay tứ tung, từng người ho ra một thanh tâm huyết. Số tử: 2744. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 898, Ma Hóa Trung Niên xuất thế, canh thứ 7. Trở về trang sách. Lâm Thiên bọn người bay tứ tung, ở phía xa ổn định thân hình, từng cái trong miệng chảy máu, sắc mặt lập tức trở nên càng tái nhợt. Làm sao bây giờ? Ngũ Hành Ngạc cắn răng. Lâm Thiên bốn người tự nhiên cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, Nội Chân Lục Trọng người thực sự quá mạnh, bọn họ căn bản ngăn không được. Vâng! Phía trước, sát ý lần nữa phun trào, trở nên càng đáng sợ. Chiêm gia lão giả áo xám đứng thẳng trên bầu trời, lần nữa động, khô héo thân ảnh đàn sen khủng bố cùng cực ba động, như là một tôn tử thần hướng phía Lâm Thiên bọn người đè xuống. Ánh mắt tàn khốc hơn, dày đặc độc băng hàn, mấy cái đáng chết xuất sinh. Theo hắn lời nói rơi xuống, ầm ầm, mảnh không gian này tựa hồ sống tới giống như, hư không như giết văn đang chấn động. Bốn người một ngạc cùng nhau chấn động, từng người rút lui, thể nội huyết khí quay cuồng một hồi, kém chút lại ho ra một ngụm máu tới. Lao giả chết tiệt này. Ngũ Hành Ngạc chửi nhỏ. Bạch Tử Kỳ bọn người từng người chống lên thần lực màn sáng, sắc mặt đều là rất yếu ớt, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Cũng là lúc này, sát ý lại chấn động. Lão giả áo xám dẫm lên hư không từng bước một vượt qua đến, bên ngoài cơ thể giết sạch càng đáng sợ. Lâm tiểu tử, để ngươi thể nội tiểu gia hỏa kia tỉnh lại chấn nhiếp một chút. Ngũ Hành Ngạc nhanh chóng nói. Lâm Thiên lắc đầu, thanh âm trầm thấp, tiểu gia hỏa còn tại trứng bên trong, chưa từng xuất thế, hôm nay cũng không có chiến lược chân chính. Đối một ít không có trí tuệ sinh linh có lẽ có thể tạo được uy hiếp tác dụng, nhưng đối có trí tuệ sinh linh, không có dùng. Ngũ Hành Ngạc nói nhảm, đúng, giống như đúng là dạng này. Nói, nó lại nhịn không được nhai răng, này hiện nay còn có thể làm sao, thật chẳng lẽ muốn ngỏm tại đây. Mẹ, Ngạc đại gia còn không có đăng lâm đến hỗn độn cảnh giới đâu. Bên cạnh, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cũng đều là sắc mặt nhìn không tốt, đón lao giả áo xám đi tới, loại kia sát ý cùng thần năng quá mức đáng sợ, bọn họ tuyệt đối ngăn không được. Mà bốn phía hư không lại bị hoàn toàn giam cầm, bọn họ hôm nay ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng, thật tiếp tục như thế, đám người bọn họ coi là thật sẽ bị chiêm gia lão giả này chém giết nơi này. Ta có một cái biện pháp. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn chằm chằm phía trước chạm mặt tới lão giả áo xám, lúc này, trong mắt có từng sợi hàn quang lóe ra tới. Biện pháp gì? Nhanh xuất ra a. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Lúc này, theo lão giả áo xám đè xuống, sát khí như hàn băng sóng lớn áp bách lấy bọn hắn, khiến cho bọn họ rất khó chịu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, khẽ vươn cằm. Các ngươi trước tiên lui về sau, bảo vệ cẩn thận tâm thần. Lâm Thiên trầm giọng nói. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc gật đầu, nghe được Lâm Thiên lời nói sau đều là không có chút gì do dự, vội vàng lui lại. Bất quá, liền sau đó một khắc, Ngũ Hành Ngạc đột ngột nghĩ đến thứ gì, sắc mặt đột biến, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đem này. Vâng! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trực tiếp vọt lên ngập trời thần quang, đại đạo pháp tắc cuồn cuộn, trực tiếp cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời kế tiếp. Lập tức, sau một khắc, ông một tiếng, một thanh huyền thanh đỉnh từ hắn thể nội xung ra, tại trước người chậm rãi chìm nổi. Ta muốn đánh thoái bên trong khối kia cự đại tiên linh tinh, thả cái kia trung niên đi ra. Hắn truyền âm ba người một ngạc. Nhất thời, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau biến sắc, bọn họ tự nhiên đều biết Lâm Thiên tế ra cái này miệng huyền thanh đỉnh bên trong đựng lấy một khối cự đại tiên linh tinh, mà tiên linh tinh chúng tắc là bịt lại một cái niết bàn cấp ma hóa trung niên, là một cái vô cùng nhân vật đáng sợ, như thế một cái tồn tại nếu là được thả ra, chính là một kiện vô cùng kinh người sự tình. Tiểu tử ngươi tỉnh táo, tuyệt đối đừng đùa lửa. Cái kia trung niên một khi phóng xuất, nói không chừng chúng ta đều muốn gặp nạn. Ngũ Hành Ngạc truyền âm. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng đều gật đầu, bọn họ đều từng chứng kiến Lâm Thiên tế ra huyền thanh đỉnh bên trong cái kia ma hóa trung niên khủng bố, vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu qua tiên linh tinh chỗ tràn ra ngoài ra một sợi yêu ớt khí tức liền có thể để rất nhiều cường đại tu sĩ mất tích chính mình phát cuồng, còn nếu là đánh nát tiên linh tinh đem cái kia trung niên phóng xuất, có trời mới biết sẽ phát sinh đáng sợ đến bực nào sự tình. Dương Kỳ không biết ma hóa trung niên tồn tại, chỉ là đứng ở một bên, cảnh giác nhìn qua để lên đến lão giả áo xám. Đối với nó biện pháp, người này ở vào ngộ chân tầng thứ 6, đơn thuần dựa vào ma khí ảnh hưởng hắn hoặc thương tổn hắn, sẽ không đưa đến cái gì thực chất tính tác dụng. Chỉ có đem cái kia trung niên phóng xuất. Lâm Thiên truyền âm, nói, không có thời gian, các ngươi tranh thủ thời gian lui. Bảo vệ cẩn thận tâm thần. Nói, hắn bên ngoài cơ thể thần quang sôi trào, nắm lấy huyền thanh đỉnh hướng lao giả áo xám phóng đi. Vâng! Hắn bên ngoài cơ thể thần quang ngút trời, kim mang sáng chói, đem đại đạo pháp tắc cũng cùng nhau nâng lên. Đạo mang quần quần mà động. Bực này khí thế vô cùng mạnh mẽ, bất quá, lão giả áo xám ở vào đại đạo lục trọng thiên, lại làm sao có thể để ý. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt giết sạch càng đậm, giống như là hai cái tử vong sát kiếm muốn xung ra, cũng là ngươi. Vũ chỉ cũng là bị ngươi giết chết. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể giết sạch tuôn ra, trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Thiên, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết, đưa ngươi thần hồn trấn tại Vũ chỉ trước mộ, mỗi ngày lấy hồn roi quật. Muốn ngươi nếm chỉ thế gian này tất cả cực hình. Ầm ầm, đại thủ đè xuống, hư không rung động, sau đó rắc rắc rắc vỡ nát, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi. Lâm Thiên thể nội khí huyết dung chuyển, lão giả áo xám đại thủ còn không có chân chính tới gần, hắn chính là có khí phách muốn thổ huyết cảm giác, thân thể kịch liệt đau nhức. Tuy nhiên mặc dù như thế, trong mắt của hắn lại không có nửa điểm e ngại, tương phản trở nên càng thêm băng hàn. Hắn đón đối phương hướng hắn bắt tới đại thủ cất bước mà lên. Thẳng đến khoảng cách đối phương đại thủ còn có xa ba trượng lúc, cắn răng một cái, trực tiếp đem huyền thanh đỉnh đảo ngược lại, khiến cho một khối cự đại tiên linh tinh từ đó vẽ rơi mà ra, hướng phía lao giả áo xám ép đi. Lập tức, hắn đem huyền thanh đỉnh thu hồi thể nội, nhanh chóng chống lên luân hồi đồ, làm luân hồi đồ cùng hắn đại đạo pháp tắc lẫn nhau giao hòa vào nhau, dung hợp ra hắn hôm nay thủ đoạn mạnh nhất. Đại đạo luân hồi đồ, cho ta toái. Hắn quát khẽ lên tiếng, đại đạo luân hồi đồ như sao chổi giống như bay cuộn mà qua. Bao vây lấy vương vực ánh sáng cùng đại đạo thần mang, hung hăng đụng vào này cự đại tiên linh tinh bên trên. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, chiêm gia lão giả áo xám mò về Lâm Thiên đại thủ vừa vặn tới gần này phong lại ma hóa trung niên cự đại tiên linh tinh, trực tiếp để lên đi. Vâng! Nhất thời, ngập trời thần năng chấn động, một cỗ cuồng bạo khí lãng đẩy ra, phía trước vùng không gian kia trực tiếp bị thần quang bao phủ. Lâm Thiên ngay đầu tiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, lấy thần lực màu vàng nóng màn sáng hộ thể. Nhưng như cũng là bị chấn động tung bay, thể nội khí huyết chấn động cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tới. A! Cùng một thời gian, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiêm gia lão giả áo xám nhô ra đại thủ bị tối đen như mực sắc huyết sát ma khí bao trùm, khiến cho cánh tay như là hàn băng gặp gỡ liệt hỏa, trong nháy mắt chính là hóa thành một bãi màu đen nhánh máu đặc. Trong lúc nhất thời, hậu phương chiêm gia mười mấy đại đạo cấp cường giả cùng nhau biến sắc. Trưởng lão, phát sinh cái gì? Hơn 10 người đều là hướng lao giả áo xám phóng đi. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, này phiến bị thần quang bao phủ không gian lần nữa rung động, một cỗ khủng bố ma uy oai nghiêm mà ra, nương theo lấy dây sắt đứt đoạn thanh âm, quần quận hắc vụ quần quận, khiến cho mười mấy người này sinh sinh ngừng vọt tới trước cước bộ. Giống. Một đạo cùng loại dã thu tiếng gầm gư truyền ra, uy danh quần quận, trong khoảnh khắc vỡ nát đi phụ cận mảng lớn không gian. Lao giả áo xám khoảng cách thanh âm phát nguyên chỗ gần nhất, trước tiên bị đánh bay, ho ra đầy máu. Thân thể trải rộng vết rách. Trưởng lão. Chiêm gia mười mấy đại đạo cường giả biến sắc, nhưng mà sau một khắc chính là hung hăng run lên, kém chút cùng nhau từ không trung cắm rơi, ánh mắt đều là trở nên có chút mờ mịt đứng lên, sắc mặt có vẻ hơi dãy rủa, phảng phất là lâm vào một tôn trong ảo cảnh. Oeng. Phía trước, ma mang cuồn cuộn, chấn động thiên địa, hư không từng tấc vỡ ra. Lâm Thiên trong thức hải sen biển chập chờn, trước kia liền bảo vệ tâm thần, lúc này thối lui đến Bạch Tử Kỳ bọn người bên người. Giống. Cơ hồ là hắn thối lui đến ba người một ngạc bên người nháy mắt, lại một đạo cùng loại dã thu tiếng gầm gừ từ phía trước truyền đến, khiến cho nơi đó không gian trực tiếp sụp đổ. Lúc này, phía trước vùng không gian kia đã hoàn toàn bị ma quang bao phủ, màu đen nhánh một mảnh. Xuyên thấu qua cái này đen nhánh ma quang nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, bên trong đứng đấy một đạo hơi có chút cao lớn thân ảnh, con mắt một mảnh huyết hồng, đan sen mê mang, huyết tinh cùng giết chóc, vô cùng làm người ta sợ hãi. Thật để thoát khỏi đi ra. Ngũ Hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng là kinh hãi, Bạch Thu càng là dùng sức co lại rụt cổ. Đám người bọn họ đạt được Lâm Thiên sớm ra hiệu, đã sớm lấy thủ đoạn đặc thù bảo vệ cẩn thận tâm thần, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà trên thực tế, bọn họ hôm nay đều đã là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, coi như không có sớm chuẩn bị, bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nhận được lúc đầu ma tính quấy nhiễu về sau, rất nhanh liền có thể chậm tới. Giống. Phía trước, tiếng gầm gừ lại một lần vang lên, ma mang oai nghiêm, cuồn cuộn ngập trời, chấn động phủ cận không gian không ngừng đổ sụp. Sau đó, cái chỗ kia, sơn hắc sắc ma mang hướng phía bên trong phun trào, như là bị một cái không gian vòng xoáy nuốt chửng lấy giống như. Như thế, mấy cái hô hấp đi qua sau, một người trung niên thân ảnh hiện hóa ra ngoài, đứng thẳng này phương trên bầu trời. Những ma khí kia, toàn bộ bị vậy hắn thu nạp vào thể nội. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm phía trước nói. Trung niên nhân tóc thai rối bời, quần áo trên người tại tuế nguyệt dưới dấu vết cũng không có ma diệt, giờ phút này bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy từng sợi đen nhánh ma quang, hai mắt một mảnh huyết hồng. Nhìn qua trung niên nhân này, Ngũ Hành ngạc lại là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi Lâm Thiên nói, tiểu tử, cái này nếu là hướng về phía chúng ta tới, ngươi có muốn hay không tốt phải làm gì? Yên tâm, ta trước đó tế ra đại đạo pháp tắc, bên trong một bộ phận đánh vào cái này trung niên thể nội, hẳn là có thể đưa đến một ít áp chế hắn ma tính tác dụng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, lúc này, chỉ cần chúng ta không chủ động đi treo chọc hắn kích thích hắn, hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta thế nào. Thật. Ngũ Hành ngạc hơi kinh ngạc. Thật. Lâm Thiên gật đầu. Nghe hắn nói như vậy, Ngũ Hành ngạc nhất thời yên lòng, Bạch Tử Kỳ ba người cũng đều là cảm thấy thoáng yên tâm chút. Dù sao, đối với Lâm Thiên lời nói, bọn họ vẫn là vô cùng tin tưởng, mà lại, Lâm Thiên đại đạo pháp tắc đúng là rất không bình thường. Có thể áp chế ma hóa trung niên ma tính thuộc về là vô cùng có khả năng sự tình. Người nào? Đúng lúc này, một đạo nộ hống vang lên. Lâm Thiên một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêm gia mười mấy cường giả đều đã là hoàn toàn thoát khỏi ma hóa trung niên ma tính ảnh hưởng. Lúc này, này ngộ chân lục trọng thiên lão giả áo xám chính hướng phía ma hóa trung niên lạnh giọng gào thét. Số tử, 2767. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 899, kinh người ma hóa trung niên, canh thứ nhất. Trở về trang sách, thấy Chiêm gia lão giả áo xám hướng phía ma hóa trung niên lạnh giọng nộ hống, Lâm Thiên một đoàn người nhất thời cùng nhau khẽ giật mình. Lão nhân này đầu óc có bệnh a? Chẳng lẽ nhìn không ra người trung niên này không phải hắn có thể trêu chọc được? Bạch Thu trừng mắt, nhỏ giọng nói. Lâm Thiên cũng là hơi có chút im lặng, trên thực tế, trước đó hắn đem phong lại ma hóa trung niên khối kia cự đại tiên linh tinh ném ra bên ngoài lúc, âm thầm lấy tốc độ cực nhanh trên hư không chạm trổ một loại đơn giản xiềng xích trận văn. Xiềng xích một đầu tại ma hóa trung niên phụ cận, bên kia lặng yên lan tràn đến Chiêm gia nhóm cường giả phụ cận, chỉ cần hắn mở ra bực này trận văn, liền có thể khiến cho xiềng xích trận văn một đầu cuốn lên ma hóa trung niên, bên kia cuốn lên Chiêm gia nhóm cường giả, từ đó khiến cho ma hóa trung niên ngộ nhận là Chiêm gia bọn người ở tại công kích hắn, trực tiếp liền có thể đem hủy diệt ma huy cho cưỡng ép kiểm chế đến Chiêm gia bọn người trên thân. Chỉ là, để hắn không hề nghĩ tới là, hắn cái này còn chưa mở ra loại kia trận văn. Chiêm gia lão giả áo xám vậy mà liền hướng thẳng đến ma hóa trung niên lạnh giọng gào thét, đây quả thực là cưỡng ép kéo cừu hận a. Trận văn trắng khắc, hắn không nói gì. Oeng. Phía trước, ma huy oanh nghiêm, cuồn cuộn mà động, khiến cho tứ phương không gian không ngừng vặn mẹo, kiểm chế khí tức bao phủ bát hoang. Này phiến trên bầu trời, ma hóa trung niên bên ngoài cơ thể hắc sắc ma vụ xen lẫn, lúc này nghiêng đầu, tiếp cận Chiêm gia lão giả áo xám. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, giống như là bị máu dính vào. Bên trong đan sen huyết tinh bạo lệ cùng giết chóc. Đón bực này ánh mắt, Chiêm gia lão giả áo xám nhất thời run lên. Nguyên bản, hắn chỉ là bởi vì bị trọng thương sau bởi vì phẫn nộ xuống ý thức hướng ma hóa trung niên giống một câu, có thể giờ phút này, đón ma hóa trung niên nhìn sang ánh mắt, hắn nhất thời hiện ra một cỗ khó nén sợ hãi, đối phương ánh mắt thật đáng sợ, để hắn cảm giác giống như là tại đối mặt tử thần một dạng. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn chiêm ra nó mười mấy cường giả tự nhiên càng là không chịu nổi, trên trán đã có rõ ràng mồ hôi lạnh chảy xuống, có người thậm chí nhịn không được hướng về sau lui một bước. Giống một đạo cùng loại dã thu tiếng gầm gừ từ ma hóa trung niên trong miệng truyền ra, trực tiếp sụp đổ phụ cận từng mảnh hư không. Hắn nhìn chằm chằm chiêm ra lão giả áo xám, trong mắt tràn đầy bạo lệ chi khí, lay động nhoáng một cái, hướng đi lão giả áo xám nơi đó. Hắn bên người lượn lờ lấy hắc sắc ma vụ, từng sợi tung bay, như là từng cái thủ hộ hắn ma vực chiến tướng. Chiêm ra hơn 10 người từng cái run lên, thấy ma hóa trung niên lại hướng bọn họ đi tới, trong mắt sợ hãi nhất thời càng đậm. Ngươi! Chiêm gia lão giả áo xám sợ hãi, bờ môi đều đang phát run, lúc này bắt đầu hối hận vừa rồi hướng đối phương tức giận gào thét. Giống. Cùng loại dã thu tiếng gầm gừ vang vọng thương khung, trực tiếp vỡ nát phủ cận tất cả, ma hóa trung niên tốc độ đột ngột mau dậy đi, hai mắt đỏ như máu, đúng như cùng là như dã thú, vai nghiêm lấy ngập trời ma mang, một mặt bạo lệ phóng tới chiêm gia hơn 10 người, bên người hắc sắc ma vụ lan lộn, giống như là một mảnh hắc sắc sóng lớn ngập trời, giống như có thể chôn vùi tất cả. Lui. Mau lui lại. Chiêm gia lão giả áo xám sợ hãi kêu to, dứt lời về sau, cái thứ nhất hướng phía sau thối lui, tốc độ thật nhanh. Lúc này, hắn đã là không có công phu đi quản Lâm Thiên một đoàn người, thậm chí là hoàn toàn quên mất Lâm Thiên bọn người tồn tại. Cùng một thời gian, chiêm gia nó hơn 10 người cũng là nhanh chóng lui về sau. Nhưng mà, ma hóa trung niên tốc độ quá nhanh, chỉ là trong chốc lát lại nương đến hơn 10 người phụ cận, đưa tay lại đem lui chậm nhất một người tóm vào trong tay, hai tay dùng lực, sống sờ sờ đem xé nát. Dòng máu hỏa lẫn ngũ tạng lục phủ tắt mãn trời đều là. Cứu mạng! Cứu ta! Người này ở vào đại đạo lục trọng thiên, thần hồn thoát ra, hoảng sợ kêu to, hướng phía chiêm gia người khác bỏ chạy. Ma hóa trung niên gào thét, quanh thân ma mang bao quanh, há miệng hút vào, chiêm gia cái này đại đạo lục trọng thiên cường giả thần hồn nhất thời bị một cỗ lực lượng kinh khủng nuôi dưỡng, bay thẳng đến ma hóa trung niên trong miệng, bị hòa lẫn ma khí một thanh nuốt vào. Trong lúc nhất thời, chiêm gia trốn chạy mở đi ra hơn 10 người từng cái trở nên càng thêm hoảng sợ, dù cho là này ngộ chân lục trọng thiên lão giả áo xám cũng phát run, ngăn không được run rẩy. Càng xa xôi, Lâm Thiên một đoàn người cũng là rung động dưới. Được. Thật đáng sợ. Bạch Thu co lại rụt cổ. Liền ngay cả Lâm Thiên đều có chút tê cả da đầu, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây cũng không phải đơn thuần bởi vì ma hóa trung niên giết chiêm gia một cái đại đạo lục trọng thiên cường giả, cái này không có gì lớn không, lấy hắn hôm nay chiến lực. Đẳng cấp này khác tu sĩ hắn đưa tay liền có thể đẻ chết. Chân chính để hắn cảm thấy tê cả da đầu, là ma hóa trung niên giết chết chiêm gian này đại đạo lục trọng thiên thủ đoạn thật là có chút làm người ta sợ hãi, sống sờ sờ đem đối phương xé nát, sau đó lại một thanh đem thần hồn cho nuốt. Vâng! Mãnh liệt ma huy hoài nghiêm, sơn hắc sắc ma mang cuộn cuộn, thôn nạp bốn phía hết thảy, từng cái hắc động hiện hiện ra. Ma hóa trung niên hai mắt đỏ như máu, giết chết chiêm gian một cái đại đạo cường giả về sau. Ngẩng đầu tiếp cận chiêm gia nó tu sĩ. Giống. Hắn phát ra rít lên một tiếng, tuần bờ ma vận lan lộn, lần nữa động. Một tiếng ầm vang, hắn như là một tôn tử vong ma tôn, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian yên diệt, trong tích tắc chính là bước đến chiêm gia hơn 10 người trước người, nhất trảo tử đem một cái đại đạo ngũ trọng thiên chiêm gia cường giả đầu lâu bẻ vụn đi nửa bên, dòng máu cùng óc lượt vẩy hư không bên trên. Sau đó, hắn một tay lấy người này bắt được phụ cận, như là xé như người rơm trực tiếp đem xé nát. Liên đối lấy thần hồn cũng cùng nhau bị trong hai tay ma khí cho chôn vùi ở chính giữa, hình thần đều diện. Cái này về sau, hắn không có nửa điểm dừng lại, coi là thật giống như là một đầu phát cuồng dã thú, huyết hồng con mắt tiếp cận chiêm gia hơn người, trực tiếp nhào tới trước. Vâng! Theo hắn khẽ động, đầy trời ma mang như hãn hải sóng lớn đồng dạng lan lộn, đem chiêm gia trọn vẹn 5 cái đại đạo cường giả bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc từ quần quận ma mang bên trong truyền ra. Chiêm gia 5 cái đại đạo cường giả dãy rủa, tuy nhiên lại căn bản không trốn thoát được, này sơn hắc sắc ma mang như là đế hoàng hủ độc, đảo mắt đem bọn hắn thân thể ăn mòn sạch sẽ, khiến cho 5 người cùng nhau hóa thành máu đặc, thậm chí ngay cả thần hồn cũng là cùng nhau bị hủy, từ trên cái thế giới này chân chân chính chính biến mất. Chiêm gia đám người này, bao quát lao giả áo xám ở bên trong, hết thể 15 người đánh tới, lúc này, lại là đảo mắt lại chỉ còn lại có 8 người, mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi. Lui! Nhanh! Nhanh! Mau lui lại! Chiêm gia lão giả áo xám mở miệng lần nữa, lời nói đều có chút không lưu loát, run rẩy hướng phía nơi xa chạy trốn. Chỗ hắn tại ngộ chân lục trọng thiên, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng là, giờ phút này ma hóa trung niên lại là quá kinh khủng, đối mặt với ma hóa trung niên, hắn cảm giác mình ngay cả con kiến cũng không sánh nổi, đối phương tựa hồ đưa tay ở giữa đem có thể đem hắn từ cái thế giới này hoàn toàn xóa đi. Giống. Ma hóa trung niên gào thét, con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy sát lục khí tức, lúc này, lại lần nữa tiếp cận lão giả áo xám. Hắn lại là giống to, chấn không ở giữa ầm ầm run run, hóa thành một phương ngập trời làn sóng ma hướng phía lão giả áo xám đánh tới. Rắc một tiếng, hắn ven đường chỗ qua, trực tiếp đem chiêm ra đám người này ngay từ đầu dùng để phong tỏa mười phương không gian này tôn thần binh cấp bảo phiên cho chấn động tứ phân ngũ liệt, toái phiến rầm rầm rơi xuống từ trên không. Không gian phong tỏa bị chấn khai. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa sáng. Chậm rãi rời khỏi nơi này, tuyệt đối không nên kinh động cái kia ma hóa trung niên. Lâm Thiên thấp giọng nói. Lúc này, bốn người một ngạc cẩn thận từng ly từng tí di động, thẳng đến rời khỏi nơi này ngàn trượng xa mới là dừng lại, tại một tòa núi lớn bên trong hướng phía trước nhìn lại. Để ngạc đại gia nhìn xem chiêm gia bọn này tên khốn kiếp chơi như thế nào xong. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Vừa rồi chiêm gia hơn 10 người đánh tới, tuy nhiên chưa từng để nó có tổn hao nhiều, tuy nhiên nhưng cũng nôn điểm huyết, nó tự nhiên rất khó chịu. Chỉ là ở chỗ này quan sát lời nói, không có cái gì đại phong hiểm, không nên chủ động trêu chọc hắn kích thích hắn là được. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước ma hóa trung niên nói. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là gật đầu, từng người đem bản thân khí tức ép đến thấp nhất, hướng phía trước nhìn lại. Vâng! Phía trước, ma mang ngập trời, quần quần dòa người, đầy trời đều là tối như mực ma vụ. Ma hóa trung niên hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm chiêm ra lão giả áo xám, mấy bước ra chính là bước đến đối phương phụ cận. Nhất thời, chiêm gia lão giả áo xám hung hăng run lên, ngươi muốn làm cái. Giống. Ma hóa trung niên gào thét, ma mang ùn ùn kéo đến, vẹn vẹn là khí thế chính là phanh một tiếng đem lão giả áo xám đánh bay. Lão giả áo xám ho ra máu, trên người nhất thời trải rộng vết rách. Ma hóa trung niên trong mắt tràn đầy bạo lệ, nhìn chằm chằm bay ngược lão giả áo xám, trực tiếp đưa tay, hướng đầu lâu chụp tới. Lão giả áo xám ổn định thân hình, thấy ma hóa trung niên đại thủ đè xuống, nhất thời càng thêm hoảng sợ. Hắn phát ra giống to một tiếng, sinh sinh tế ra một tôn thần binh bảo ấn, hướng phía ma hóa trung niên nên đón đại thủ ép đi, sau đó lại là tế ra bản thân đại đạo pháp tác, đan dệt ra đầy trời đại đạo thần quang, như là một mảnh đường tình không dòng sông hướng ma hóa trung niên ép đi. Rắc, rắc, rắc. Lão giả áo xám toàn lực xuất thủ, hạ phẩm thần binh cùng đại đạo pháp tác ra hết, tràng cảnh cũng là vô cùng kinh người, trực tiếp khiến hư không từng tấc băng liệt, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi mà ra. Liên ngộ chân lục trọng thiên cái này tu vi tầng thứ mà nói, lao già chết tiệt này sức chiến đấu cỡ này vẫn còn xem như không tệ. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nói, có thể ngăn cản này ma hóa trung niên. Bạch Thu nhỏ giọng nói, Lâm Thiên lắc đầu, nửa điểm hy vọng đều không có. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, phía trước này phiến trên bầu trời, ma hóa trung niên đại thủ đàn sen dày đặc ma quang, rắc một tiếng đem lão giả áo xám tế ra thần binh chấn vỡ, sau đó, đại thủ xu thế không giảm. Chôn vùi lão giả áo xám đại đạo pháp tác, một cái xuyên qua tiến lão giả áo xám lồng ngực, xinh xinh đem trái tim cho cầm ra đến, máu tươi mười phương. A, lão giả áo xám kêu thảm, không chỉ có là bởi vì lồng ngực bị xỏ xuyên, trái tim bị bắt ra, càng bởi vì ma hóa trung niên đưa bàn tay xuyên vào trong cơ thể hắn về sau, còn sót lại tiếp theo hết lần này tới lần khác khủng bố ma khí tại trong thân thể của hắn. Lúc này, những này còn sót lại ở trong cơ thể hắn ma khí bắt đầu điên cuồng ăn mòn hắn thân thể. Thậm chí tại chiều lấy hắn thức hải cùng thần hồn bao phủ mà đi. Trưởng lão, chiêm ra mấy cái đại đạo cường giả sợ hãi kêu to. Cũng là lúc này, ma hóa trung niên lần nữa giống to, tay phải nắm lấy lão giả áo xám trái tim trực tiếp đè xuống, sinh sinh đem lão giả áo xám đạp nát trên bầu trời, khiến cho đối phương chỉ còn lại có một đầu thần hồn bỏ chạy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ma hóa trung niên hai mắt huyết hồng, bên người ma mang cuồn cuộn, tiếp cận lão giả áo xám thoát ra thần hồn, lại là mở ra gào thét. Như là giết chết ban đầu cái kia chiêm gia cường giả giống như, trực tiếp đem lão giả áo xám thần hồn hấp xả mà về, sau đó một thanh đem nuốt vào đến trong bụng. Số tử, 2816. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 900, tái nhập đệ tam thiên vực. Trở về trang sách. Lâm Thiên bọn người nhìn qua phía trước, không khỏi lại là đều cảm giác lưng phát lạnh, nội chân lục trọng thiên chiêm gia lão giả áo xám, vậy mà cũng bị này ma hóa trung niên đạp nát thân thể, sau đó trực tiếp nuốt mất thần hồn. Loại thủ đoạn này thực sự có chút làm người ta sợ hãi. Khẩu vị thật đúng là tốt. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, lại nhìn phía trước. Phía trước này phiến trên bầu trời, chiêm gia truy sát đến mảnh này thiên vực đến hơn 10 người còn thừa lại sau cùng 7 người, đều là đại đạo cấp bậc cường giả, thực lực rất phi phàm, nhưng giờ phút này lại từng cái run rẩy, trong mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ. Sao? Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Có người toàn thân run rẩy. Lúc này, nhìn chằm chằm ma hóa trung niên, cái này bảy cái chiêm gia cường giả run lẩy bẩy, đều là hoảng sợ vô cùng, cường đại như gia tộc bọn họ Ngộ Chân Lục Trọng Thiên trưởng lão, lại đều bị đối phương đập bể sau nuốt thần hồn, bọn họ như thế nào đi cản? Trốn. Muốn chạy trốn. Có người hoảng sợ nói. Nhất thời, bảy người toàn bộ động, mang theo thất đạo tiếng xé gió, hướng phía bảy cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ngược lại là rất thông minh, từng người lựa chọn phương hướng khác nhau, bất quá, có thể địch qua niết bàn cấp cường giả tốc độ. Nơi xa, Lâm Thiên hơi híp mắt. Cơ hồ là hắn tự nói âm thanh rơi xuống, phía trước ma vụ ngập trời, phát ra quần quận tiếng oanh minh, trực tiếp sụp đổ thương khung. Ma hóa trung niên hai mắt huyết hồng, tới một bước bước ra liền xuất hiện tại chiêm gia bỏ chạy ra ngoài một đại đạo cường giả trước người. Ngươi! Phúc! Ma hóa trung niên phất tay, một trưởng đem cái này chiêm gia cường giả đầu lâu đập nát, sau đó ma quang lan lộn, sinh sinh đem thần hồn nuôi dưỡng đi ra, một cái ép vỡ nát. Đứng ở trên bầu trời, ma hóa trung niên bên ngoài cơ thể đàn sen từng sợi đen nhánh ma quang, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn về phía sáu mặt khác chiêm gia cường giả bỏ chạy ra ngoài phương hướng. Bạch! Một tiếng vang nhỏ, ma hóa trung niên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đem lại một cái bỏ chạy ra ngoài chiêm gia cường giả ngăn lại, đan sen huyết sát ma quang đại thủ trực tiếp vỗ xuống, bạo lệ vô tình. Không nên giết. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, cái này chiêm gia cường giả trong khoảnh khắc bị đập nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị ma diệt ở chính giữa. Sau một khắc, ma hóa trung niên nghiêng đầu, trong con mắt huyết sắc rất nhỏ chút, nhưng là bạo lệ khí tức vẫn như cũ rất nhiều. Bá một tiếng, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Phóng tới no chiêm gia cường giả. A. Cứu mạng. Cứu. Ta là. A. Ta không muốn chết. Không. Không. Ma hóa trung niên tốc độ rất nhanh, lần lượt xuất hiện tại 5 cái không cùng vị trí bên trên, đánh ra 5 đám chói mắt huyết vụ. Sau đó, mảnh không gian này nhất thời yên tĩnh rất nhiều, chiêm gia đánh tới mười mấy cường giả bị tàn sát không còn một mảnh. Thật là một cái khát máu ma vương. Nơi xa, ngũ hành ngạc nói ra. Lâm Thiên lắc đầu, không thể nói như vậy. Hắn thực cũng rất đáng thương. Hắn biết liên quan tới cái này ma hóa trung niên một số việc, đối phương từng là đệ tứ thiên vực một cái đại thánh địa chi chủ, thánh địa làm chấn áp một đầu thành tinh nguyên mạch gặp nạn, hắn tại tối hậu quan đầu cưỡng ép để cho mình nhập ma lấy đột phá niết bàn cảnh, cứu sau cùng mấy cái thánh địa môn đồ, sau đó lại mạnh mẽ đem chính mình phong ấn, như thế mới khiến cho chính mình rơi xuống hôm nay bộ dáng. Phía trước, ma hóa trung niên đứng thẳng trên bầu trời, tóc thai rối bời, bị gió thổi lên, bên người từng đạo ma quang bao quanh. Đột nhiên, hắn hơi hơi nghiêng đầu, xuyên thấu qua ngàn trượng cự ly xa, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Lâm Thiên bọn người ở chỗ đó. Nhất thời, bốn người một ngạc cùng nhau run lên, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này đều trở nên rét lạnh đứng lên. Không, không gặp qua tới đi. Bạch Thu rất tâm hỏng. Ngũ hành ngạc cũng mở miệng, thấp giọng nói, Lâm tiểu tử, ngươi xác định hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc hắn khiêu khích hắn. Hắn sẽ không đối với chúng ta thế nào. Lâm Thiên nói. Một đoàn người nhìn chằm chằm phía trước ma hóa trung niên, từng cái đều là ngừng thở, lại cả ngón tay cũng không có động một chút. Lập tức, sau một khắc, bọn họ cũng đều là thở phào, ma hóa trung niên ánh mắt từ trên người bọn họ rời đi. Giờ khắc này, đứng thẳng trên bầu trời, ma hóa trung niên đột nhiên cho người ta một loại cô đơn thê lanh cảm giác, hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, bên trong bạo lệ cùng giết chóc tiêu tán rất nhiều, chỉ có mê mang trở nên càng đậm. Hắn nhìn qua mảnh này tiên phủ, nhìn qua thương khung cùng mặt đất, giống như là một cái cô độc lữ hành đi, từng bước một vượt qua hướng phương xa, trong nháy mắt biến mất. Bốn người một ngạc đứng tại ngàn trượng bên ngoài một tòa núi lớn ở giữa, nhìn thấy ma hóa trung niên rời đi, đều là hơi hơi thở phào. Tiểu tử, mặc cho hắn như thế đi đến ngoại giới, sẽ không ủ thành cái gì tai nạn a? Ngũ hành ngạc hỏi. Sẽ không, ngươi cũng nhìn thấy, ánh mắt hắn đã rõ ràng không có ban đầu đi ra lúc như vậy huyết hồng, mà lại. Trong mắt bạo lệ cùng giết chóc cũng yếu rất nhiều, hôm nay sẽ không có vấn đề gì, thậm chí ma tính sẽ không làm nhiễu đến người khác. Lâm Thiên nói ra, đương nhiên, nếu có nhân chủ động đi trêu chọc hắn khiêu khích hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Đáng sợ. Bạch Thu nhỏ giọng thầm thì. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn qua ma hóa trung niên rời đi phương hướng, trong mắt cũng đều là mang theo từng sợi ánh sáng nhạt. Lại nói Lâm tiểu tử, trước đó phong ấn này ma hóa trung niên tiên linh tinh phá vỡ về sau. Tựa hồ không có toàn bộ bị tạc thành cặn bã, tựa như là còn chút toái phiến, rơi xuống ở bên kia. Ngũ hành ngạc lúc này mở miệng, chỉ ngàn trượng bên ngoài một vị trí, nói ra, những tiểu toái phiến đó cộng lại, hẳn là cũng có thể bù đắp được mấy trăm vạn cân phổ thông linh tinh. Bạch Thu lần theo ngũ hành ngạc chỉ cái hướng kia nhìn lại, một lúc sau, trước mắt hơi hơi sáng lên, thật có. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn trượng bên ngoài một tảng đá lớn bên cạnh, tán loạn rơi mười mấy khối tiên linh tinh toái phiến, hợp lại đại khái có thể có 300 cân đo. 300 cân tiên linh tinh, bàn bạc một chút, chính là tương đương với 300 vạn cân phổ thông linh tinh, cho dù đối với hôm nay đám người bọn họ đã không có ích lợi gì, tuy nhiên xuất ra đi lại là giá trị rất cao. Đừng nhìn, chúng nó đã vô dụng. Lâm Thiên lắc đầu, nói, khối kia tiên linh tinh phong tồn ma hóa trung niên cực kỳ đã lâu tuế nguyệt, đã sớm bị huyết sát ma khí ô nhiễm, thật cầm lấy đi luyện hóa tu hành các loại, chỉ có thể là có hại vô ích. Nói, tay phải hắn chấn động, huy sái ra mười mấy đường kim sắc kiếm mang, đem mười mấy khối tiên linh tinh toái phiến toàn bộ hủy đi. Dù sao, những này tiên linh tinh toái phiến hôm nay đã bị ô nhiễm, nếu là bị người không biết chuyện tìm được, sẽ hại đến người khác. Cái này về sau, hắn nhìn về phía Bạch Tử Kỳ ba người cùng ngũ hành ngạc, nói, đi thôi. Đi. Trở về. Bạch Thu lực vui, rời khỏi gia tộc đã là có đã nhiều năm, nàng thật muốn nhà. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, bình tĩnh ổn trọng. Dương Kỳ trong mắt có từng tia ưu quang, lộ ra rất tiến tĩnh. Một đoàn người rời đi vị trí này, dọc theo tiến vào mảnh này tiên phủ thế giới lúc đường, hướng phía lối đi ra vị trí đi đến. Không lâu sau đó, bọn họ vượt qua vài tòa đại sơn, phụ cận có không ít nó tu sĩ thân ảnh, bên trong cũng là có không ít cường giả, huyết khí lộ ra vô cùng hùng hậu. Những người này vốn là tại từng người tìm kiếm chân vật, lúc này thấy đến Lâm Thiên bọn người xuất hiện, từng cái tất cả giật mình, riêng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vâng, là người kia. Vài ngày trước, đánh bại cái kia hỗn độn thể An Lan Tĩnh. Trước đó còn giết chết trung bộ địa vực mấy cái tuổi trẻ vương. Những tu sĩ này tim đập nhanh, thậm chí có hạ nhân ý thức co lại rụt cổ, hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt. Bọn họ nhìn lấy ngươi, tựa như là nhìn lấy sát tinh ác ma một dạng. Bạch Thu nói ra. Lâm Thiên nghiêng nàng liếc một chút, không nói gì thêm. Mà đối với nơi này những tu sĩ này phản ứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi để ý, tốc độ bất biến. Sau đó không lâu chính là cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ bước ra mảnh này tiên phủ thế giới. Bên ngoài linh khí quả nhiên phải kém chút. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Một đoàn người hôm nay ở vào trung bộ địa vực, phiến địa vực này bên trong có thông hướng đệ lục thiên vực thời không môn hộ, mà từ đệ ngũ thiên vực thông hướng đệ tứ thiên vực thời không môn hộ, thì là ở vào hoang khu vị trí. Bọn họ cần từ đệ ngũ thiên vực tới trước đệ tứ thiên vực, lại từ đệ tứ thiên vực theo thứ tự hướng xuống ghé qua. Ngay sau đó, một đoàn người không có ở trung bộ địa vực quá nhiều lưu lại, tốc độ không tính nhanh, cũng không tính chậm, hướng phía ở hoang khu vị trí thời không môn hộ mà đi. Đảo mắt, hơn 10 ngày đi qua, một đoàn người xuất hiện tại hoang khu địa vực, trong không khí linh khí nhất thời yếu một ít. Đối với cái này, bọn họ tất nhiên là không có để ý, dọc theo lộ tuyến định trước, rất mau tới đến hoang khu địa vực một cái biên giới vị trí. Phía trước, bên ngoài hơn 10 trượng tọa lạc lấy một cái sơn cốc nhỏ, một đoàn người đi tới sơn cốc cuối cùng. Nhìn thấy một tòa thạch đài to lớn, không biết là lấy loại nào chất liệu chế tạo thành, trung gian có một đạo cao tới khoảng 3 trượng chùm sáng màu tím, đan xen thần bí cùng uy nghiêm, đồng thời, bốn phía trong không khí thì là tràn ngập một cỗ như là hồng hoang giống như tang thương khí tức. Đến. Lâm Thiên nói. Nơi này, cũng là thông hướng đệ tứ thiên vực thời không môn hộ. Chờ chúng ta về sau đến đế hoàng cấp tầng thứ, liền không lại cần dựa vào cái này thời không môn hộ theo thứ tự ghé qua thập phương thiên vực. Đưa tay liền có thể sẽ rách thiên vực bình chướng, muốn đi nơi nào đi nơi nào. Ngũ Hành Ngạc nói. Đế hoàng cấp, có thể không dễ dàng như vậy đến. Bạch Thu rầm rầm. Lâm Thiên nói ra, khắc cảm khái, đi thôi. Phía trước, cầu thang đá rộng rãi, tuế nguyệt khí tức xen lẫn, lộ ra vô cùng kinh người. Một đoàn người cưỡi trên cầu thang đá, không có làm cái gì do dự, lần lượt bước vào thời không môn hộ. Trong lúc nhất thời, bóng tối bao trùm tất cả. Cái này về sau, không biết đi qua bao lâu. Một đoàn người bị lần lượt tự hắc âm thầm dung ra, xuất hiện tại đệ tứ thiên vực. Lúc này, phía sau bọn họ vẫn như cũ tọa lạc lấy một tòa thạch, là thông hướng đệ ngũ thiên vực thời không môn hộ, bọn họ từ đệ ngũ thiên vực xuyên dưới, lại là xuất hiện ở đây. Lại đến trên vùng đất này, Lâm tiểu tử, ngươi có muốn hay không đi xem một chút cái kia vương thể man tử? Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên ngẫm lại, cuối cùng lắc đầu, nói, tính toán, cũng không có cái gì rất đặc biệt sự tình. Lần sau tái nhập mảnh này thiên vực lúc lại gặp nhau đi, chúng ta trực tiếp đi thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ nơi đó. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, được, đi thôi. Một đoàn người ngự không mà đi, đi qua mấy ngày thời gian về sau, đi vào từ đệ tứ thiên vực thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ trước, lần lượt bước vào bên trong. Lập tức, tại trải qua một vùng tăm tối về sau, một đoàn người xuất hiện tại nhất phiến thạch lâm chỗ sâu. Đến, đệ tam thiên vực. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Mai tiếp. Số tử, 2711. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 901, trở lại Vũ Hóa Đạo Môn, canh 3. Trở về trang sách. Đứng thẳng mảnh này thạch lâm chỗ sâu, Lâm Thiên đối với nơi này tự nhiên rất quen thuộc, lúc trước hắn cũng là từ nơi này tiến vào đệ tứ thiên vực. Mà trên thực tế, Bạch Tử Kỳ bọn người đối nơi này đương nhiên cũng sẽ không lạ lắm, đều từng đi qua nơi này. Đi. Lâm Thiên nói, lập tức hướng phía ngoài bãi đá vượt qua đi. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều không nói gì thêm, theo sau lưng hắn. Mảnh này thạch lâm mặt đất hơi khô khô, không khí cũng hơi có chút thiếu khuyết khí ẩm, không thế nào tươi mát, bất quá, một đoàn người hiển nhiên sẽ không để ý chuyện như thế, rất nhanh chính là đi ra mảnh này thạch lâm, dẫm lên hư không bước ra mấy ngàn trượng xa. Nơi này là đệ tam thiên vực man địa, tìm một cái man địa đỉnh cấp thế lực, mượn nhờ chuyển tống trận đến một bên khác. Lâm Thiên nói ra, đệ tam thiên vực chia làm Thịnh Châu cùng man địa hai mảnh mặt đất vực, hai mảnh mặt đất vực ở giữa có một đầu mênh mông thiên hà ngăn cách. Bên trong có rất nhiều khủng bố dị thú, ngay cả đại đạo cường giả đều có thể nuốt hết, bọn họ cần tại man địa hương cái nào đó đỉnh cấp đại thế lực mượn nhờ trước truyền tống trận hướng Thịnh Châu. Bởi vì, từ nơi này vùng trời vực thông hướng đệ nhị thiên vực thời không môn hộ, chính là ở vào Thịnh Châu. Mà lại, Thịnh Châu phía trên có Vũ Hóa Đạo Môn, Lâm Thiên muốn về Vũ Hóa Đạo Môn, bên trong có đối với hắn rất trọng yếu người. Người dẫn đường, Ngạc đại gia đi theo. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu. Hướng phía tu sĩ tương đối dày đặc phương mà đi. Mảnh này man địa không có quá nhiều tú lệ sông núi, địa phương cũng là lộ ra rất cằn cỗi, bất quá, linh khí lại là không kém. Một đoàn người hành tại mảnh này man địa, hướng một ít tu sĩ nghe ngóng tin tức, sau đó không lâu đi vào một mảnh liên miên thạch bảo bấy trước, mỗi một tòa thạch bảo đều là lấy đặc thù gạch đá chế tạo thành, có một cô cực kỳ nồng đậm tuế nguyệt khí tức đan sen. Rơi xuyên tiên bảo. Lâm Thiên nói, cùng Bạch Tử Kỳ bọn người được hướng về phía trước. Rơi xuyên tiên bảo làm mảnh này man địa mấy cái đỉnh cấp đại thế lực một trong, cùng một bên khác Thịnh Châu hơn mấy cái hoàng triều một dạng cường đại, truyền thừa tuế nguyệt vô cùng đã lâu, tích xúc vô cùng thâm hậu, cường giả đông đảo. Lâm Thiên đám người đi tới nơi này, mục đích tự nhiên rất đơn giản, mượn nhờ cái này đại thế lực không gian truyền tống trận, từ đó từ này phiến man địa đạt tới Thịnh Châu khu vực. Một đoàn người lại tới đây, đang cấp cho nhất định linh tinh về sau, rất nhanh chính là bước vào rơi xuyên tiên bảo bên trong một tòa cao lớn truyền tống trên đài. Tòa này truyền tống đài, có thể trực tiếp đem tu sĩ từ rơi xuyên tiên bảo truyền tống đến một bên khác Thịnh Châu địa vực. Ông! Truyền tống trên đài khắc đầy các loại đạo văn trận văn, giờ khắc này toàn bộ sáng lên, sinh ra từng đợt quang huy, đem Lâm Thiên một đoàn người bao phủ ở chính giữa. Lập tức, sau một khắc, một đạo hư không vết nước nổi lên, đem một đoàn người nuốt hết. Hắc ám, lần nữa đem một đoàn người kiện hàng. Ở vào bực này trong bóng tối, Lâm Thiên bọn người tất nhiên là sớm đã thành thói quen. Từng người đều là rất tiến tĩnh, cũng không núp ních. Cái này về sau, tựa hồ cũng chưa qua đi bao lâu, theo ông một tiếng, phía trước sinh ra ánh sáng, một cỗ đại lực đem mấy người từ vô ngần trong bóng tối rung ra, rơi vào một mảnh ở giữa núi hoang. Vâng! Bốn người một ngạc mới vừa vặn xuất hiện, nhất thời có cuồng bạo yêu khí phun trào, một đầu to lớn hung cầm từ thương khung tập bổ nhào xuống hướng bọn họ, giống như là một đầu cự hình diều hâu, yêu mắt hiện ra màu xanh biếc, hiển nhiên là đem bọn hắn coi như con mồi. Cái gì phá tiên bảo, hắn ông ngoại. Đem chúng ta hướng hung cầm trong miệng truyền. Mới ra đến liền bị coi như bịa ngắm. Ngũ Hành Ngạc hùng hùng hổ hổ. Loại kia tầng thứ không gian truyền tống trận, có thể đem chúng ta truyền tống đến mảnh này Thịnh Châu mặt đất vực, nhưng là từ trong hư không đi ra vị trí lại là vô pháp chính xác, gặp được bực này tình huống cũng là không có cách nào sự tình. Mà lại, cái này cũng không có gì lớn không. Lâm Thiên nói ra, hơi hơi nghiêng đầu. Quét mắt một vòng hướng phía bọn họ đánh giết xuống tới đầu kia cự ưng hung cầm. Vô giết về phía đến cự ưng hung cầm tên là Tử Nợ ưng, trừng ngự không điên phong cấp bậc trình độ, yêu khí rất đậm. Tuy nhiên lúc này, khi đón Lâm Thiên nhìn sang ánh mắt lúc, lại nhất thời hung hăng run lên, kém chút trực tiếp từ hư không bên trên cắm rơi. Chỉ là bị Lâm Thiên quét dọn liếc một chút, đầu này hung ưng chính là cảm giác được Lâm Thiên đáng sợ, tuyệt thế khủng bố. Ta trước đi một nơi, sau đó, xuống lần nữa đệ nhị thiên vực. Lâm Thiên nói ra. Đi thì sao? Bạch Thu có chút hiếu kỳ. Một cái đạo môn, ta ở bên trong tu hành qua. Lâm Thiên nói ra. Trong mắt của hắn đan xen từng tia từng sợi tinh mang, cách không hướng phía một cái một vị trí nhìn lại, cái chỗ kia, tọa lạc lấy mảnh này thiên vực 12 đạo môn một trong Vũ Hóa Đạo Môn. Hôm nay trở lại đệ tam thiên vực, hắn tất nhiên là muốn về Vũ Hóa Đạo Môn, đi gặp đối với hắn rất trọng yếu người. Mà lại, hắn hôm nay cũng là vũ hóa đạo môn môn chủ, lẽ ra đến đó một chuyến. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Tử Kỳ bọn người thoáng liếc hắn một cái, tuy nhiên lại là cũng không có mở miệng hỏi nhiều cái gì. Ngay sau đó, một đoàn người đằng không mà lên, từ Lâm Thiên dẫn đường, hướng phía một cái vị trí ký định mà đi. Mảnh này Thịnh Châu địa vực cực kỳ linh tú, cao sơn từng tòa, đại xuyên từng cái, đan sen linh khí đều là rất không tầm thường, cùng Thịnh Châu cái chức vị này cũng là vô cùng chuẩn xác. Một đoàn người tốc độ không tính quá nhanh, nhưng là cũng không chậm, sau đó không lâu chính là vượt qua ba tòa núi lớn. A, người kia làm sao nhìn rất quen thuộc? Giống như đúng là có chút quen thuộc. Ta tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Phía trước xuất hiện không ít tu sĩ, tu vi ở vào thần mạch cảnh đến ngự không cảnh không giống nhau. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái đều là một bộ hầu nghi biểu lộ. Đây là... Đột nhiên, bên trong một cái thế hệ trước ngự không tu sĩ biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong hai mắt, con ngươi nhảy lên kịch liệt, là hắn. Là cái kia. Lâm Thiên. Nơi này tụ tập tu sĩ không ít, ước chừng khoảng mấy chục người, nghe nói như thế về sau, nhất thời cùng nhau biến sắc. Lâm Thiên. Là mấy năm trước cái kia Lâm Thiên. Được. Giống như, thật sự là người kia. Là hắn. Ta nhớ tới, cũng là hắn. Cũng là cái kia Lâm Thiên. Cái này. Hắn biến mất đã mấy năm, hôm nay lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nơi này tu sĩ toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người không khỏi có chút tê cả da đầu. Lúc trước, Lâm Thiên tại mảnh này Thịnh Châu xông ra danh tiếng thực sự quá thịnh, lấy sức một mình hành thiên lên dưới, còn tại ngự không cảnh lúc liền lừa giết mấy cái đại đạo cường giả. Sau đó, một mình bị tiêu diệt Kim Viêm đạo môn, phá hủy Tầm Long thế gia, hủy diệt Vô Tướng Tiên Tông, càng là gián tiếp khiến mảnh này Thịnh Châu bên trên đỉnh cấp đại thế lực Thất Diệu Hoàng Triều hướng đi chung kết, không ai không biết không người không hay. Thời gian qua đi vài năm, những người này nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, mỗi một cái đều là tim đập nhanh, lưng đều tại phát lạnh. Những người này cũng không biết mấy năm trước Lâm Thiên là bởi vì đến từ Hoang Cổ Thần Điện truy sát mà rời đi mảnh này thiên vực, cũng không biết Lâm Thiên mấy năm này lần lượt đi đệ tứ thiên vực cùng đệ ngũ thiên vực, lại đều là đánh ra uy danh hiển hách, càng không biết Lâm Thiên hôm nay đã là ở vào đại đạo lục trọng thiên, có thể dễ dàng chém giết đại đạo cửu trọng cường giả. Bọn họ chỉ biết là mấy năm trước tại Thịnh Châu bên trên phát sinh những sự tình kia, mà chỉ bằng lấy những việc này. Cũng đầy đủ để bọn hắn đối Lâm Thiên kính sợ. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc tu vi đều là rất mạnh, tự nhiên nghe đến mấy cái này tu sĩ thanh âm, càng là nhìn thấy những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc loại kia kính sợ cùng kiên kỵ, trong lúc nhất thời đều là có chút hiếu kỳ, cùng nhau nhìn về phía Lâm Thiên. Ngươi khi đó tại mảnh này thiên vực làm cái gì? Làm sao bọn họ nhìn lấy ngươi? Theo nhìn lấy sát tinh ác ma một dạng. Bạch Thu hỏi. Lâm Thiên lúc này cũng là không chút khách khí thưởng nàng một cái bạo lật. Cái gì sát tinh ác ma, thật dễ nói chuyện. Nha đầu này, tại đệ ngũ thiên vực cứ như vậy nói, đến mảnh này thiên vực lại là một dạng tử, chính mình nào giống sát tinh ác ma. Bạch Thu bưng bít lấy bị gõ cái chán nói nhảm, thế nhưng là, bọn họ rõ ràng đều rất sợ hãi ngươi, giống như gặp quỷ. Lâm Thiên lại muốn gõ nàng, tuy nhiên bị né tránh. Hắn thấy Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều nhìn lấy hắn, một bộ hiếu kỳ bộ dáng, lại cũng là không có dấu diếm, tùy ý nói, không có gì, cũng là ban đầu ở ngự không cảnh lúc lừa giết mấy cái đại đạo tu sĩ, sau đó phá vỡ mà vào thông tiên cảnh về sau, chạm một cái đạo môn, đạp đổ một cái thế gia, diệt một cái tiên tông, gián tiếp chung kết một cái hoàng triều. Nói, hắn nói, cái kia hoàng triều cũng là trước đó ta với các ngươi nâng lên cái kia đối ta lấy oán báo ân đại thế lực. Nghe hắn lời nói, ba người một ngạc cùng nhau trừng mắt. Tiểu tử, ngươi chơi có thể a? Coi như tại mảnh này Thịnh Châu trọn vẹn hủy bốn cái đại thế lực, đủ hung ác. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Không tính là gì. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, ta một mực là, người không phạm ta, ta không phạm người, đều là bọn họ trước chọc ta, muốn giết ta, ta chỉ là phản kháng tự vệ mà thôi. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt một cái, không có lại nói cái gì. Bạch Tử Kỳ ba người cũng kinh ngạc, không hề nghĩ tới Lâm Thiên lúc trước lại mảnh này Thịnh Châu náo ra qua tình cảnh lớn như vậy. Những sự tình này đều trôi qua rất lâu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là không có ở chuyện như thế bên trên xoắn suýt để ý. Theo Lâm Thiên dẫn đường, bước ra nơi này, hướng nơi xa mà đi, chỉ để lại nơi này một đám tu sĩ rung động nhìn qua Lâm Thiên đi xa bóng lưng. Năm đó cái kia ngoan nhân A. Cái này. Thời gian qua đi mấy năm xuất hiện. Không thông báo sẽ không lại náo ra cái gì đại phong ba tới. Hẳn là sẽ không, dù sao, lúc trước mảnh này Thịnh Châu bên trên co thủ với hắn thế lực, đều đã bị tiêu diệt. Không tệ, ngược lại quả thật là như thế. Cảm giác đứng lên, hắn rõ ràng so mấy năm trước càng mạnh. còn có, theo hắn cùng một chỗ những người kia, tựa hồ cũng không đơn giản, nhìn qua đều rất cường đại. Ta giống như ở trên người hắn cảm giác được từng sợi phép tắc ba động, mà lại, tựa hồ so một ít đại đạo cấp cường giả phép tắc còn muốn thuần túy một ít. Cái gì? Mạnh hơn đại đạo cấp người còn muốn thuần túy phép tắc ba động? Người nói là, hắn bước vào đại đạo cảnh giới. Làm sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn chỗ nào có thể tu hành nhanh như vậy? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa bóng lưng, những tu sĩ này giật mình lại kinh hãi. Lâm Thiên một đoàn người dẫm lên hư không cất bước, đã đi ra đi cực xa, chí ít đi qua mấy vạn trượng khoảng cách. Bọn họ được vào hư không bên trên, từ Lâm Thiên dẫn đường, dần dần, tốc độ thoáng trở nên mau mau. Như thế, trong nháy mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông cung điện bầy, tọa lạc ở một mảnh bên trong ngọn tiên sơn, nhìn qua khí thế bất phàm. Đến. Lâm Thiên nói, trên mặt nổi lên mỉm cười. Số tử, 2699. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 902, Bạch Thu Tuyết Dạ, canh 4. Trở về trang sách. Trong tiên sơn cung điện vắt ngang hiện lên, khiến cho Lâm Thiên trên mặt nổi lên cười nhạt ý, nơi này, chính là Vũ Hóa Đạo Môn vị trí. Thời gian qua đi vài năm, hắn một lần nữa trở về. Hắn đứng thẳng trên bầu trời, xa xa nhìn về phía Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, huy hoàng cung điện từng tòa, đặc thù kỳ thạch từng khối, có thể nhìn thấy rất nhiều thảm thực vật bên trên là sen lẫn có cực kỳ dày đặc quang huy, hiện lộ rõ ràng một loại tiên linh tư thế. Hắn nhìn qua bên trong, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Tiểu tử, phát ra cái gì sững sờ? Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, nhìn qua phía trước Vũ Hóa Đạo Môn, đây chính là ngươi khi đó tại mảnh này thiên vực bên trong đợi qua tông môn. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, gật gật đầu, đúng, đi thôi, chúng ta đi vào. Hắn nói, đi đầu mà đi, tại Vũ Hóa Đạo Môn ngoài 10 trượng hạ xuống hư không, đi bộ hướng Vũ Hóa Đạo Môn đi đến. Rất nhanh, hắn dẫn ba người một ngạc, đi vào Vũ Hóa Đạo Môn trước cửa chính. Người nào? Vũ Hóa Đạo Môn cửa chính đỉnh chừng hơn 10 trượng cao, lấy đặc thù tài liệu chế tạo, trải rộng kỳ dị hoa văn, rất có uy nghiêm. Thấy Lâm Thiên một đoàn người tới gần, có thủ môn đệ tử tiến lên, ở thức hải cảnh giới, thần sắc trang nghiêm, không ngạo không ti hỏi thăm mấy người. Cùng một thời gian, cửa chính đỉnh phụ cận nó thủ môn đệ tử cũng đều nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người. Lập tức, sau một khắc, khi những này thủ môn đệ tử thấy rõ bên trong Lâm Thiên hình dáng lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Môn chủ. Đi lên phía trước thủ môn đệ tử mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thân thể đều có một chút phát run. Lâm Thiên mang trên mặt cười nhạt ý, đối cái này đệ tử khẽ gật đầu. Nhất thời, cái này thủ môn đệ tử thân thể run lên, đã có kinh hãi lại có thai. Lại, nơi này, nó thủ môn đệ tử cũng đều là từng cái kích động. Thật sự là môn chủ. Thật sự là môn chủ. Môn chủ ngài rốt cục trở về. Tiến lên thủ môn đệ tử hưng phấn vô cùng. Lúc này hướng phía Lâm Thiên quỳ một gối xuống hành đại lễ, đệ tử, tham gia môn chủ. Tham kiến môn chủ. Tham kiến môn chủ. Tham kiến môn chủ. Cửa chính đình tiền, tất cả thủ môn đệ tử toàn bộ hành lễ cong xuống đến, từng cái xuất phát từ nội tâm tôn trọng kính sợ. Mấy năm trước, Vũ Hóa Đạo Môn đứng trước diệt môn khó khăn, Vô Tướng Tiên Tông chi chủ mang theo một đám tiên tông cường giả đánh tới, đồng thời lợi dụng Kim Viêm Đạo Môn giúp đỡ, kém chút đem Vũ Hóa Đạo Môn bị tiêu diệt, khi đó Lâm Thiên nói thẳng cự tuyệt Vô Tướng Tiên Tông chi chủ ném ra ngoài một tôn tôn phong phú đãi ngộ mời, hộ dưới toàn bộ tông môn, bảo vệ tông môn một đám đệ tử. Sau đó, Vô Tướng Tiên Tông bức bách, muốn Vũ Hóa Đạo Môn giao ra Lâm Thiên, nếu không hủy diệt Vũ Hóa Đạo Môn, Lâm Thiên lại chủ động thỉnh cầu đem chính mình trục xuất tông môn, dùng cái này đến giữ gìn Vũ Hóa Đạo Môn an bình, như thế tình nghĩa, có thể nào không cho Vũ Hóa Đạo Môn chúng đệ tử tôn trọng. Khi đó, thượng nhất nhậm Vũ Hóa Môn chủ Liễu Vô Vi dựa theo Lâm Thiên thỉnh cầu, đem Lâm Thiên trục xuất Vũ Hóa Đạo Môn, nhưng lại chỉ là làm bộ dáng cho Thịnh Châu tu đạo giới cùng Vô Tướng Tiên Tông nhìn mà thôi. Chân chính tình huống là, Lâm Thiên chỉ là tạm thời rời đi Vũ Hóa Đạo Môn đi một mình tu hành, lại, Liễu Vô Vi vào lúc đó đem Vũ Hóa Môn chủ vị trí chuyển cho Lâm Thiên. Hôm nay, Lâm Thiên là Vũ Hóa Đạo Môn tân chủ nhân, cũng là Vũ Hóa Đạo Môn một đám đệ tử vô cùng tôn trọng môn chủ. Không cần như thế, tất cả đứng lên. Lâm Thiên nói ra, tạ môn chủ, nơi này, Vũ Hóa Đạo Môn mấy cái thủ môn đệ tử chăm miệng một lời, nghe được Lâm Thiên lời nói sau cùng nhau đứng dậy. Mấy cái đệ tử đều là hưng phấn mà kích động, lúc trước, Lâm Thiên làm Vũ Hóa Đạo Môn không gặp Vô Tướng Tiên Tông uy hiếp mà độc thân rời đi, tuy nhiên kế thừa môn chủ vị trí, nhưng lại một mực sông sáo bên ngoài ma luyện, lúc ấy, hết thảy đều là vì Vũ Hóa Đạo Môn. Hôm nay, thời gian qua đi vài năm, Lâm Thiên trở về, mà lại tại Thịnh Châu sớm đã là lưu lại có uy danh hiển hách, chém chết Vô Tướng Tiên Tông, hủy Kim Viêm Đạo Môn, như là tập hợp số tôn thần hoàn vào một thân, càng là làm cho người phân chấn. Ngay sau đó, mấy cái trong các đệ tử có người vọt thẳng vào Vũ Hóa Đạo Môn, lớn tiếng hò hét, chúng ta môn chủ trở về. Cái này đệ tử một bên hướng Vũ Hóa Đạo Môn chỗ sâu hướng, một bên hô hào lời như vậy, đảo mắt chuyển khắp toàn bộ đạo môn. Cái gì? Môn chủ trở về? Thật! Nhất thời, Vũ Hóa Đạo Môn bên trong vỡ tổ. Mà lúc này đây, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc làm theo từng cái đều là trường lớn mắt. Ngươi là, nơi này môn chủ. Ba người một ngạc đều là một mặt kinh hãi. Trước đó Lâm Thiên nói tại Vũ Hóa Đạo Môn tu hành qua, muốn trở lại thăm một chút, bọn họ cũng không có suy nghĩ gì đặc thù đồ, vật, nhưng giờ phút này lại là nhìn thấy bực này chẳng cảnh, mỗi một cái đều là giật mình rung động. Lâm Thiên, lại là cái này đạo môn môn chủ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Thiên cười nói. Nói, hắn đi tại phía trước, bước vào Vũ Hóa Đạo Môn bên trong. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc theo sau lưng, cũng tiến vào Vũ Hóa Đạo Môn, mà bởi vì bọn hắn cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, giữ cửa Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử tự nhiên không có khả năng tiến lên ngăn cản. Môn chủ ở đâu? Ở đâu? Vũ Hóa Đạo Môn bên trong các đệ tử toàn lao ra, xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới đệ tử hạch tâm, đều không ngoại lệ. Lại, tại cái này cùng một thời gian, Vũ Hóa Đạo Môn một đám chấp sự cùng phổ thông trưởng lão cũng đều bước ra đến, toàn bộ đều buông xuống từng người trong tay sự tình. Rất nhanh, Vũ Hóa Đạo Môn cả đám đều là nhìn thấy Lâm Thiên, từng cái đều lộ ra kích động mà kinh hỉ biểu lộ. Thật sự là môn chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả đi tới Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử cùng nhau một gối quỳ gối xuống dưới, như là trước đó mấy cái thủ môn đệ tử giống như, hướng phía Lâm Thiên hành đại lễ. Một đám chấp sự cùng một đám phổ thông trưởng lão cũng đều hành lễ tham viếng, sắc mặt không có nửa điểm bất kính. Tham kiến môn chủ. Tham kiến môn chủ. Tham kiến môn chủ. Những người này, có rất nhiều người tuổi tác xa so với Lâm Thiên lớn, có rất nhiều người xa so với Lâm Thiên sớm hơn tiến vào Vũ Hóa Đạo Môn, nhưng là lúc này, cái này cả đám lại là đều không ngoại lệ, trên mặt đều là mang theo phát ra từ phế phủ tôn trọng vẻ. Chỉ đảo mắt mà thôi, Vũ Hóa Đạo Môn bên trong đen nghịt quỳ xuống tiếp theo đám người, không có gì ngoài Lâm Thiên chính mình cùng Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc bên ngoài, không nhìn thấy một cái còn đứng lấy bóng người. Lâm tiểu tử, ngươi được a? Không chỉ có là nơi này môn chủ, mà lại, môn chủ uy tín đã vậy còn quá vượng. Ngũ Hành Ngạc nhai răng, đã là từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bạch Tử Kỳ ba người đều là bình tĩnh rất nhiều, tuy nhiên nhưng vẫn là hơi có chút nỗi lòng ba động, dù sao, Vũ Hóa Đạo Môn cũng không nhỏ, Lâm Thiên lại là dạng này một cái đại tông môn môn chủ, bọn họ không có khả năng thời gian ngắn liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lâm Thiên nghiêng Ngũ Hành Ngạc liếc một chút, nhìn về phía Vũ Hóa Đạo Môn một đám đệ tử, chấp sự cùng phổ thông trưởng lão, tất cả đứng lên. Vâng. Như sóng biển âm thanh vang lên, trăm miệng một lời, rất là rộng rãi, sau đó, Vũ Hóa Môn mọi người toàn bộ đứng dậy. Lúc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người đều là nắm chắc song quyền, riêng là một ít cùng Lâm Thiên người đồng lửa, trong mắt tràn đầy sùng kính. Lâm. Đột nhiên, một đạo thanh thúy lại mang theo một chút thanh âm nghẹn ngào vang lên, một cái khuynh thành thiếu nữ vọt tới, tốc độ nhanh kinh người, một chút liền bổ nhào vào Lâm Thiên trong ngực, ôm thật chặt Lâm Thiên, giống như là tìm được mất đi đã lâu chân bảo giống như. Thấy đánh tới thiếu nữ, Lâm Thiên cũng là khuôn mặt có chút động. Thiếu nữ một bộ váy dài, mềm mại tóc đen choàng tại sau vai, như là rơi xuống tại hồng trần tiên tử, lúc này lê hoa đái vũ, xinh đẹp rung động lòng người trong ánh mắt tràn đầy lệ quang. Lúc trước Lâm Thiên rời đi Vũ Hóa Đạo Môn, từ biệt cũng là vài năm, nàng mỗi ngày đều tại tư niệm cùng lo lắng. Bởi vì, đối nàng mà nói, Lâm Thiên chính là nàng hôm nay ở trên đời này thân nhân duy nhất. Không khóc. Lâm Thiên cười nói. Cái này Vũ Hóa Đạo Môn, hắn để ý nhất, cũng là trước mắt thiếu nữ này. Bên cạnh, Bạch Thu con mắt trừng càng lớn, tuy nhiên lúc này, trong mắt nàng chỗ đan sen lại không còn là kinh ngạc, mà chính là nó tâm tình, sen lẫn một loại bối rối, sen lẫn một loại bất an. Lâm Thiên lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới Bạch Thu dị thường biểu lộ, ngược lại là hơi có vẻ hơi xấu hổ cùng không có ý tứ, vội vàng giới thiệu thiếu nữ, nói ra, đây là Tuyết Dạ, lúc trước đã cứu mệnh ta. Những năm này, hắn cùng Bạch Thu mặc dù không có cái gì trên miệng hứa hẹn và ước định, không quá quan hệ lại sớm đã là không cần nói cũng biết. Tương lai nhất định là một cái muốn cưới một cái muốn gả, cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng tại lúc này giữ yên lặng. Đã cứu. Mạng ngươi. Ngươi. Ân nhân. Bạch Thu dò xét Tuyết Dạ, có chút chút đứng sau lưng Bạch Tử Kỳ, lúc này nắm thật chặt Bạch Tử Kỳ một đoạn y phục. Lâm Thiên gật đầu, ân. Tuyết Dạ lúc này tự nhiên là chú ý tới Bạch Thu bọn người, vội vàng buông ra Lâm Thiên, lau sạch nước mắt, từ Lâm Thiên bên cạnh vượt qua mở một ít. Nàng có thể đoán được, mấy người đều là Lâm Thiên bằng hữu, mà Bạch Thu càng thêm là có chút không tầm thường. Các ngươi tốt. Nàng thanh âm rất nhẹ, có vẻ hơi câu nệ. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Bạch Thu trên thân, lộ ra càng thêm câu nệ chút, thanh âm cũng càng nhỏ, so mỗi kêu âm thanh cao không đi nơi nào. Ngươi, ngươi tốt. Ngươi, ngươi cũng tốt. Bạch Thu tránh sau lưng Bạch Tử Kỳ, thanh âm một dạng rất nhỏ, cùng ngày thường hoạt bát nghịch ngợm hoàn toàn hai cái bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hai cái dung nhan khuynh thành tuyệt diễm thiếu nữ, đều là lấy một bộ cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ nhìn qua đối phương. Thấy hai nữ như thế, Lâm Thiên nhất thời lúng túng hơn chút. Lâm Thiên. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, một người trung niên từ đằng xa cất bước mà đến, trên mặt mang một chút kích động. Trung niên nhân này thình lình chính là Liễu Vô Vi, đời trước Vũ Hóa môn chủ, chuyển cho Lâm Thiên Vũ Hóa môn chủ vị trí người. Môn chủ. Thấy Liễu Vô Vi đi tới, Lâm Thiên ngược lại là thoáng từ xấu hổ cảnh giới bên trong tránh thoát chút, vội vàng nên đón. Liễu Vô Vi lắc đầu, cười nói, hiện nay, ngươi mới là Vũ Hóa đạo môn môn chủ, ta là Thái Thượng trưởng lão. Lâm Thiên cũng cười, tốt ta, Thái Thượng trưởng lão. Hôm nay, hắn tu vi đạt tới đại đạo lục trọng, nội chân cảnh giới gần như vô địch, so Liễu Vô Vi đã là mạnh rất nhiều, tuy nhiên tại đối mặt Liễu Vô Vi lúc, nhưng như cũ như đã từng như vậy mang theo tôn trọng. Bởi vì, có một số việc cùng tu vi cường nhược không quan hệ, lúc trước Liễu Vô Vi mấy lần bảo vệ hắn, đã cứu tính mạng hắn, lại là hắn chém giết qua nó tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, là hắn nhất là tôn trọng mấy người một trong, vô luận hắn tu vi biến đến mạnh cỡ nào, bực này tôn trọng cũng sẽ không biến. Lâm Thiên. Lao ra hỏa, phải gọi môn chủ. Đúng đúng đúng. Là ta lão hồ đồ. Môn chủ, hoan nghênh ngươi trở về. Liễu Vô Vi đi theo phía sau 12 lão giả, giờ phút này trên mặt đều là mang theo cười, làm Vũ Hóa đạo môn 12 ẩn thế trưởng lão. Lâm Thiên nhìn qua cái này 12 lão giả, từng người gật đầu, mang trên mặt cười nhạt, các trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vâng. Nơi xa, Vũ Hóa đạo môn một tòa trên tiên sơn chuyển ra kinh người hoành minh, quần quận yêu khí hoành nghiêm, một đầu hắc dao vọt lên, hướng phía nơi này vọt tới. Số tử, 2791. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 903, đơn độc tâm sự, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Hắc dao tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là đi tới gần, vụt nhỏ lại yêu khu, tuy nhiên yêu khí nhưng như cũ rất đậm. Lâm Thiên nhìn qua hắc dao, lộ ra ý cười, lão bằng hữu, gần đây được chứ? Lúc trước hắn bị Hoang Cổ Thần Điện truy sát, cưỡng ép đem hắc dao vùng đi, để hắc dao đến Vũ Hóa đạo môn. Hôm nay thời gian qua đi vài năm, hắn lần nữa nhìn thấy hắc dao, có thể cảm giác được hắc dao bên ngoài cơ thể chỗ xen lẫn mạnh mẽ phép tắc, tu vi đã ở đại đạo cảnh. Hắc dao đối Lâm Thiên gật đầu, mở miệng nói, ngươi thì sao? Rất tốt. Lâm Thiên cười nói. Hắc dao lại là nhẹ khẽ gật đầu một cái sọ, nhìn trong trắng mắt Tử Kỳ bọn người, lập tức rơi vào Tuyết Dạ đầu vai. Lúc trước nó bị Lâm Thiên vãi ra sau truy qua Lâm Thiên, tuy nhiên lại là chưa từng đuổi kịp, sau đó dựa theo Lâm Thiên lời nói đến Vũ Hóa đạo môn, một mực đang nơi này tu hành. Trong thời gian này, biết được Tuyết Dạ cùng Lâm Thiên quan hệ về sau, nó cũng là thường xuyên dạy Tuyết Dạ tu hành. Giao. Ngũ Hành Ngạc híp mắt dò xét Hắc Giao, trong mắt lóe lên một vòng dị quang, bởi vì giao bực này sinh linh rất hiếm thấy, thể nội bao hàm chân long huyết mạch, một khi kích hoạt bực này huyết mạch, chính là có thể nhảy lên hóa thành chân long, quan sát thiên địa, rất khó được. Bất quá, nó cũng là hồng hoang dị chủng, mà lại đã từng đăng lâm qua Niết Bàn tuyệt đỉnh, cho nên trong nháy mắt lại liền bình tĩnh trở lại. Nơi này, Vũ Hóa đạo môn cả đám vây quanh ở bốn phía, đen nghịt một đám, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái kích động mà hưng phấn, không có một cái nào rời đi, ngay cả một ít chấp sự trưởng lão đều không ngoại lệ. Tuyết Dạ cùng Bạch Thu cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua đối phương, ngẫu nhiên ánh mắt đối diện bên trên, đều hoảng sợ như là chấn kinh thọ tử. Liễu Vô Vi mang trên mặt cười, trong mắt vẫn như cũ có vẻ kích động, tuy nhiên so ban đầu lúc muốn nhạt một ít, lúc này liếc nhìn Bạch Tử Kỳ bọn người, hỏi Lâm Thiên nói, những này là bằng hữu à? Ân, phi thường trọng yếu bằng hữu. Lâm Thiên cười nói, lập tức, hắn dò xét nơi này bốn phía, nhìn qua Liễu Vô Vi hỏi, Thái Thượng trưởng lão, Lăng Vân đâu? Ra ngoài lịch luyện. Lăng Vân cũng là hắn rất trọng yếu bằng hữu, lúc trước hắn đến Vũ Hóa đạo môn, chính là bởi vì Lăng Vân quan hệ, lúc này không có nhìn thấy Lăng Vân đi ra, tự nhiên phải hỏi một chút. Bị một cái thần bí nhân mang đi. Liễu Vô Vi nói. Lâm Thiên nhất thời nhíu mày. Đừng lo lắng, người kia tựa như là Lăng Vân sư phụ, tựa hồ là muốn dẫn hắn đi chỗ nào tu hành. Liễu Vô Vi khoát tay, nói, mà lại, người kia rất không bình thường, bằng vào ta tu vi hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới, thâm bất khả trắc. Lâm Thiên nhất thời lại động dung, Lăng Vân này dâm tặc có sư phụ. Mà lại, thậm chí ngay cả Liễu Vô Vi đều nhìn không ra sâu cả đến, cái này khiến hắn hơi hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Liễu Vô Vi tu vi, đã sớm ở đại đạo tầng thứ, ngay cả Liễu Vô Vi đều nhìn không ra thần bí nhân kia sâu cạn, như vậy, đối phương tu vi nhất định cao có chút đáng sợ, chí ít niết bàn trở lên. Giống như, cái này dâm tặc lúc trước thi triển qua một tôn rất kỳ lạ thần thông. Hắn nói nhỏ, lúc trước cùng Lăng Vân cùng đi lịch luyện lúc, Lăng Vân hiện ra qua một loại kiếm đạo thần thông, có thể diễn hóa từng chuôi gần như chân thực sắt kiếm, mà lại, mỗi một chuôi sắt kiếm nhan sắc đều là khác biệt, lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút cổ quái. Cảm thấy này tôn kiếm đạo thần thông rất không bình thường, hôm nay lại nghe lấy Liễu Vô Vi nhắc lên chuyện như thế, hắn nhất thời giật mình, nhưng rất nhiều. Muốn đến, này tôn đặc thù kiếm đạo thần thông, chính là cái kia Liễu Vô Vi đều nhìn không thấu thần bí nhân truyền thụ cho Lăng Vân. Cái này dâm tặc địa vị không tệ lắm. Hắn cười nói, bốn phía, vũ hóa đạo môn cả đám tụ tập lít nha lít nhít, dần dần khiến cho không khí đều có chút không thế nào lưu thông. Lâm Thiên liếc nhìn những người này. Đều cảm giác được những người này trên thân tinh khí thần rất không tệ, mà cũng là lúc này, hắn cảm giác được vũ hóa đạo môn bên trong sóng linh khí so với hắn lúc trước lúc rời đi muốn cường thịnh rất nhiều lần, nồng kinh người. Hắn có chút kinh ngạc, cước long văn lan tràn mà xuống, không xuống đất, rất nhanh chính là trên mặt đất thế giới nhìn thấy 32 đầu tiên mạch đại long, đều là tráng kiện kinh người, linh khí như quang vụ bản cổn cổn mà lên, làm dịu toàn bộ vũ hóa môn. So với lúc trước nhiều 20 đầu tiên mạch, trong lòng của hắn tự nói. Lập tức, hắn lại là động dung, nhìn về phía tuyết dạ đầu vai Hắc Giao. Lúc trước để Hắc Giao đến vũ hóa đạo môn lúc, hắn để Hắc Giao mang rất nhiều cổ kinh thần thông cùng linh tinh cho vũ hóa đạo môn, đồng thời cũng đem lão tiểu quỷ cầm ra thất diệu hoàng chiêu 20 tiên mạch đưa cho Hắc Giao, để Hắc Giao lấy chi phá vỡ mà vào đại đạo cảnh. Hiện tại xem ra, vũ hóa môn dưới thêm ra 20 tiên mạch, nên cũng là hắn lúc trước đưa cho Hắc Giao 20 tiên mạch. Này 20 tiên mạch, ngươi không có sử dụng. Hắn truyền âm hỏi. Ta không cần chúng nó, có thể dựa vào chính mình tu hành đột phá đến đại đạo cảnh, hiện nay, đã từ lâu đến. Hắc Giao đáp lại nói. Lâm Thiên nhất thời lộ ra một chút cười khổ, Hắc Giao nhất định là bởi vì biết hắn cùng vũ hóa đạo môn quan hệ, muốn cho vũ hóa đạo môn mạnh lên, cho nên đem hắn cho đột phá đại đạo cảnh 20 tiên mạch giao cho Liễu Vô Vi, sau đó lấy một ít bí pháp tấy ghép đến vũ hóa đạo môn, lấy làm vũ hóa đạo môn bị siêu việt mảnh này thiên vực hoàng triều cấp đại thực lực linh khí bao phủ. Trên diện rộng tăng cường vũ hóa đạo môn tích xúc căn cơ. Mà lại, ban đầu ở cây ghép 20 tiên mạch đến vũ hóa đạo môn địa lúc, Hắc Giao hẳn là cũng không có nói cho Liễu Vô Vi đó là hắn tặng cho nó tu luyện lấy đột phá đại đạo cảnh sử dụng. Hắn nhìn lấy Hắc Giao, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì. Lập tức, hắn vừa tối từ lấy thần thức liếc nhìn, phát hiện vũ hóa đạo môn chấp sự cùng phổ thông trưởng lão bên trong, phần lớn người tu vi đều đề bạt rất nhiều, mà 12 cái ẩn thế trưởng lão bên trong càng là có trọn vẹn 10 người đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ. Hôm nay thực lực, so sánh mấy cái tiên tông đều cường đại hơn, chỉ yếu tại cái này Thịnh Châu Hoàng Triều cấp đại thế lực. Trong lòng của hắn tự nói. Lại, hắn âm thầm nghĩ tới, hôm nay vũ hóa đạo môn có 32 đầu tiên mạch gia trì, căn cơ cho là mảnh này thiên vực mạnh nhất, lại thêm hắn lúc trước đem thất diệu Hoàng Triều truyền thừa cổ kinh cùng nó mấy cái thế lực truyền thừa cổ kinh các loại đều bị Hắc Giao mang về, công pháp thần thông bên trên, vũ hóa đạo môn cũng mạnh hơn Hoàng Triều cấp đại thế lực. Về sau đợi một thời gian, nhất định có thể đăng lâm mảnh này thiên vực đỉnh đầu, trở thành xa so với mấy cái kia hoàng triều cấp đại thế lực. Còn cường đại hơn thánh địa tông môn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là ở trong lòng mỉm cười, hắn hiện nay là vũ hóa đạo môn môn chủ, vũ hóa đạo môn có thể trở nên mạnh hơn, với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện chuyện cao hứng. Hắn cùng Liễu Vô Vi bọn người ở tại nơi này nói chuyện với nhau sẽ, cuối cùng, Liễu Vô Vi mở miệng, để một đám đệ tử cùng chấp sự các loại tán đi. Sau đó mang theo Lâm Thiên một đoàn người đi vào vũ hóa đạo môn một tôn đỉnh cấp thần điện bên trong, rất nhiều linh quả cùng tiền trà đều là bày đặt đi ra, tung bay nhàn nhạt hương thơm, thấm vào ruột gan. Vài năm vội vàng, rốt cục trở về. Vũ hóa đạo môn 12 ẩn thế trưởng lão cũng ở nơi đây, giờ phút này nhìn qua Lâm Thiên, mỗi một cái đều là bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta thua thiệt ngươi. Một cái ẩn thế nhìn qua Lâm Thiên nói, trong mắt có kích động, đồng thời cũng có được áy náy. Lúc trước Lâm Thiên từ vô tướng tiên tông chi chủ cùng Kim Viêm đạo môn trong tay bảo vệ vũ hóa môn, lại làm vũ hóa môn không nhận vô tướng tiên tông uy hiếp mà rời đi, đem hết thể đều gánh vác trên người mình, về sau càng làm cho Hắc Giao mang về một đống thần thông cổ kinh cùng linh tinh các loại, làm vũ hóa đạo môn thực lực trở nên so đã từng cường đại mấy lần, có thể nào không cho bọn họ hổ thẹn thở dài. Trưởng lão không cần như thế. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, và lại, ta là môn chủ, lẽ ra làm tông môn tận tâm. Nói thì nói như thế, thế nhưng là 12 ẩn thế trưởng lão đều lắc đầu. Ngay cả Liễu Vô Vi cũng là sổ xịt cảm thán, thẳng đến sau một hồi mới là bình tĩnh trở lại. Đều khắc cảm thán, hiện nay, Lâm Thiên an toàn trở về, cũng là chuyện tốt nhất. Liễu Vô Vi nói ra, lại nhìn phía Lâm Thiên, hôm nay không cần lại rời đi a. Vẫn phải lại rời đi. Lâm Thiên quét mắt Bạch Tử Kỳ bọn người, nói, chúng ta về sau phải trở về một địa phương khác. Còn muốn đi. Liễu Vô Vi động dung. Tuyết Dạ run rẩy dưới, Lâm Thiên lại phải rời đi. Chính yếu nhất, nàng là cái thông tuệ nữ tử, nhạy cảm bắt được Lâm Thiên lời nói bên trong trở về cái này hai chữ, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Bạch Thu bọn người, sắc mặt hơi ảm đạm chút. Liễu Vô Vi chú ý tới nàng biểu lộ, cũng là phát giác được Lâm Thiên lời nói bên trong trở về hai chữ, mắt nhìn Tuyết Dạ về sau, ánh mắt lại rơi vào Bạch Thu trên thân, tuy nhiên lúc này lại chưa từng nói cái gì, cùng Lâm Thiên nói đến nó đổ, vật. Hơn 10 người một bên uống vào linh trà, Liễu Vô Vi cùng 12 ẩn thế trưởng lão một bên hỏi thăm Lâm Thiên những năm này kinh lịch. Lúc trước nghe giao đạo hưu xưng ngươi bị người đuổi giết, thái thượng trưởng lão trực tiếp ra ngoài, đáng tiếc lại chưa từng tìm được ngươi. Nay về sau, Tuyết Dạ cô nương càng là cách mỗi mấy ngày liền ra ngoài tìm ngươi, thoáng chớp mắt cũng là vài năm đi qua. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài cảm khái, nhìn qua Lâm Thiên nói, còn tốt ngươi bình an vô sự. Lâm Thiên nhìn về phía Tuyết Dạ, lập tức mới là nói, lúc trước, ta may mắn chạy trốn. Đi đệ tứ thiên vực, sau đó, lại đi đệ ngũ thiên vực. Ngươi đã đi đến đệ ngũ thiên vực. Tựa hồ, vậy cần nửa bước đại đạo cấp tu vi mới có thể cưỡi trên đi. Lệ Đan kéo dài cùng nó 11 cái ẩn thế trưởng lão đều là kinh ngạc. Sau đó, khi biết được Lâm Thiên hôm nay đã ở vào đại đạo cái thứ 6 trên bậc thang nhỏ lúc, những người này càng là không khỏi kinh hãi. Lâm Thiên rời đi vũ hóa đạo môn lúc mới ngự không cảnh giới, nhưng hôm nay, lại thế mà đã là đạt tới đại đạo lục trọng thiên. Vừa mới qua đi bao lâu? Đây là hạng gì tu hành tốc độ? Ta vũ hóa môn có ngươi bực này thiên tài, thật sự là may mà. Lệ Đan kéo dài nắm chắc song quyền, nhịn không được hưng phấn cười to. Lâm Thiên hôm nay mới bao nhiêu lớn tuổi tác, cũng đã là đại đạo lục trọng thiên tồn tại, quả nhiên là tuyệt đối nghịch thế thiên tài. Vũ hóa đạo môn thế hệ này có một đệ tử như vậy, có dạng này một người môn chủ, làm sao không là thiên đại chuyện may mắn. Lâm Thiên khiêm tốn cười một tiếng, không có trên một điểm này nói thêm cái gì. Một ngày này, hắn tại bên trong thần điện này cùng Liễu Vô Vi bọn người trò chuyện rất nhiều, một mực cho tới buổi chiều thời gian. Lập tức, phong phú yến hội tất nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, làm Lâm Thiên trở về đón tiếp, cũng vì hoan nghênh Bạch Tử Kỳ bọn người đến. Khi yến hội kết thúc lúc, đã là nửa đêm. Liễu Vô Vi lúc này đứng ra, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ bọn người, cười gật đầu ra hiệu, sau đó đối Tuyết Dạ nói, Tuyết Dạ, làm mấy vị này bằng hữu chỉnh đốn xuống nghỉ ngơi gian phòng. Nói, hắn lại nhìn phía Lâm Thiên. Nói, Lâm Thiên, ngươi lưu lại, chúng ta đơn độc tâm sự. Số tử, 2674. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 904, tặng cho thần binh. Trở về trang sách. Nghe Liễu Vô Vi muốn đơn độc tâm sự, Lâm Thiên hơi có chút hiếu kỳ, tuy nhiên nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đối Tuyết Dạ cùng Bạch Thu bọn người gật gật đầu, lập tức cùng Liễu Vô Vi rời đi, dọc theo một đầu yên tĩnh đường nhỏ, sau đó không lâu đi vào vũ hóa trong tháp. Cái này vũ hóa tháp khí thế rộng rãi. Lấy La Viêm thạch chế tạo thành, bên trên khắc ấn có không ít thần dị hoa văn, là Vũ Hóa đạo môn biểu tượng thần tháp, chỉ có Vũ Hóa môn chủ cùng Thái thượng trưởng lão mới có tư cách tiến vào bên trong. Lâm Thiên bây giờ là thế hệ này Vũ Hóa đạo môn môn chủ, mà Liễu Vô Vi là Vũ Hóa đạo môn Thái thượng trưởng lão, tự nhiên có thể dễ dàng bước vào nơi đây. Thái thượng trưởng lão cố ý tránh đi người khác, muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Là có cái gì phi thường trọng yếu sự tình? Lâm Thiên hỏi. Nhìn qua Liễu Vô Vi, hắn là thật có chút hiếu kỳ. Thực cũng không phải cái gì rất trọng yếu sự tình, đương nhiên, cũng có thể xem như rất trọng yếu sự tình. Tóm lại, ta nói, ngươi nghe, sau khi nghe xong, ngươi lại chính mình suy nghĩ. Liễu Vô Vi nói ra, cùng ngươi cùng đi vị kia họ Bạch cô nương, hẳn là ngươi một vị hồng nhan đúng không, cái này ta có thể nhìn ra. Ta bảo ngươi đến, là muốn cùng ngươi nói chuyện Tuyết Dạ sự tình. Liễu Vô Vi nói, ta từ Lăng Vân nơi đó biết ngươi cùng Tuyết Dạ đại bộ phận sự tình. Ngươi bị Tuyết Dạ đã cứu tánh mạng, mà Tuyết Dạ thì là ngươi mang ra tiến vào tu hành giới. Sau đó, tại vũ hóa đạo môn đủ loại, ta càng rõ ràng hơn. Hôm nay, Tuyết Dạ đối ngươi rất không muốn xa rời, tất cả mọi người có thể nhìn ra, lúc trước ngươi bị đuổi giết mất đi tung tích, cách mỗi mấy ngày nàng liền ra ngoài tìm ngươi, mỗi lần khi trở về đều tinh khí tiểu tụy, ngay tại ngươi trở về 2 ngày trước, nàng mới từ bên ngoài tìm ngươi trở về. Tuyết Dạ là cô gái tốt, rất hiền lành, lúc trước ngươi lúc rời đi. Ta thay ngươi chiếu cố nàng, thu nàng làm đệ tử, nàng một mực đang rất nỗ lực tu luyện, ta biết, nàng cũng không phải là ưa thích tu luyện, chẳng qua là muốn cho chính mình trở nên cường đại, không cho ngươi lo lắng, về sau có thể giúp ngươi, nói ngắn gọn, chỉ là muốn thông qua tu hành để cho mình cách ngươi thêm gần một ít. Lúc trước ta là thay ngươi chiếu cố nàng thu nàng làm đệ tử, mà nói thực ra, nhận lấy một cái thiên ma thể làm đệ tử, cũng là ta vinh hạnh, hôm nay, mặc kệ lúc trước ta là bởi vì loại nguyên nhân nào thu nàng làm đệ tử, ta đều là sư phó của nàng, cho nên, ta hy vọng chính mình đệ tử có thể qua được, có thể sinh hoạt hạnh phúc. Mà nàng hạnh phúc, ở trên thân thể ngươi. Không nên cảm thấy ta nói phiến tình, ta chỉ nói là một cái đơn giản sự thật, nàng đối ngươi hữu tình, người sáng suốt dễ dàng liền có thể nhìn ra, mà giống nàng như thế nữ hài, một khi động tình, vô luận kết cục như thế nào đều là không thể nào lại rời tình. Mà ngươi mà nói, ngươi khi đó đối nàng muôn vàn che chở, ta nghĩ, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì nàng đã cứu ngươi, ngươi hẳn là cũng đối nàng có hảo cảm. Liêu Vô Vi nói tiếp, ta không biết ngươi là có hay không đối nàng cũng có loại kia cảm tình, nhưng là, nâng cái so sánh tới nói, nếu để cho ngươi trong tương lai đưa nàng đẩy lên người khác trong ngực, ta đoán chừng, ngươi không thể lại nguyện ý à. Lâm Thiên nghe Liêu Vô Vi lời nói, ánh mắt hơi có chút lấp lóe, Tuyết Dạ rất hiền lành, là cái rất tốt nữ hài. Trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, nếu như muốn hắn về sau đưa nàng đẩy lên người khác bên người, hắn tuyệt đối không thể lại nguyện ý. Liêu Vô Vi nói ra, ta biết ngươi đã có trắng nữ hoa cái này hồng nhan, bất quá, hảo nam nhi từ xưa đến nay lại nhiều hồng nhan, rất bình thường, ngươi không cần trên một điểm này để ý cái gì, phải biết, liền xem như phàm tục thế giới đế hoàng cũng có hậu cung 3000, ngươi một cái nghịch thiên yêu nghiệt, chẳng lẽ còn không sánh bằng chỉ là một cái phàm tục thế giới đế hoàng. Lâm Thiên yên lặng ngồi tại một bên, trong mắt có từng sợi ánh sáng nhạt lấp lóe, dư vị Liêu Vô Vi lời nói, đồng thời cũng chính mình suy tư đã từng đủ loại. Liêu Vô Vi ngồi tại Lâm Thiên đối diện, lúc này không tiếp tục mở miệng, chỉ là yên lặng ở cái địa phương này bồi tiếp Lâm Thiên. Đảo mắt, một đêm trôi qua. Lúc sáng sớm, ánh sáng mặt trời vãi xuống mặt đất, có từng tia viêm dương rơi vào vũ hóa trong tháp, chiếu vào Lâm Thiên trên gương mặt. Lâm Thiên đứng người lên bên trên, nhìn qua Liêu Vô Vi, nói, ta biết. Hắn mang trên mặt cười nhạt, rất ôn hòa. Được. Liêu Vô Vi cười gật đầu. Hai người đi ra vũ hóa tháp, Lâm Thiên tạm thời tạm biệt Liêu Vô Vi, dọc theo vũ hóa đạo môn đường nhỏ hướng đi nó địa phương. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên chuẩn bị rời đi vũ hóa đạo môn, Liêu Vô Vi, vũ hóa đạo môn 12 ẩn thế trưởng lão cùng nó biết Lâm Thiên muốn rời khỏi các trưởng lão cùng nhau đến đây đưa tiễn. Môn chủ không phải nhất định phải đợi tại trong môn, bất quá. Nếu là có rảnh rỗi thời gian, nhất định nhiều về tông môn đến xem. Liêu Vô Vi nói. Nhất định. Lâm Thiên gật đầu. Lúc này, Tuyết Dạ tự nhiên cũng tại, đứng tại Liêu Vô Vi bên cạnh, trong mắt đầy vẻ không muốn, hơi có chút tạm đạm. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tuyết Dạ, mang trên mặt nhẹ nhàng cười. Tuyết Dạ, cùng ta cùng đi. 3 ngày trước nghe qua Liêu Vô Vi lời nói về sau, hắn thực đã có đáp án, quyết định muốn dẫn lấy Tuyết Dạ cùng rời đi. Đương nhiên, chuyện như thế. Hắn tại cái này 3 ngày ở giữa đã tìm cơ hội cùng Bạch Thu trao đổi qua. Đột nhiên nghe nói như thế, Tuyết Dạ thân thể dốc hết ra dưới, nhìn xem Bạch Thu, nhỏ giọng nói ra, ta ngay tại trong tông môn đợi. Nói, nàng hơi hơi cúi đầu thấp xuống, đem góc áo nắm rất căng. Bên cạnh, Liêu Vô Vi có chút bất đắc dĩ cười cười, Tuyết Dạ, đi thôi. Hắn lúc này vô cùng rõ ràng, Tuyết Dạ rất nhớ cùng Lâm Thiên cùng rời đi, chỉ là bởi vì Bạch Thu quan hệ, có chút không dám. Ta cùng đi với ngươi. Hắc Giao lúc này nói ra, thu nhỏ yêu khu, rơi vào Tuyết Dạ trên bờ vai. Nó miễn cưỡng xem như Tuyết Dạ nửa cái sư phụ, những năm này dạy qua Tuyết Dạ tu luyện, lúc này cũng là nhìn ra Tuyết Dạ không dám đi cùng. Mà trên thực tế, đây cũng là Lâm Thiên chủ ý, Lâm Thiên đã sớm nghĩ đến Tuyết Dạ có thể sẽ sợ hãi, tại hôm qua tìm tới nó, để nó cùng theo một lúc, bởi vì Tuyết Dạ cùng Bạch Thu bọn người không quen, cứ việc có hắn tại, nhưng lại vẫn là có khả năng sẽ bất an. Để Hắc Giao người quen này cùng theo một lúc, Tuyết Dạ bất an hoặc nhiều hoặc ít sẽ giảm xuống một ít. Cái kia, cùng một chỗ đi. Bạch Thu lúc này nhỏ giọng mở miệng. Tuyết Dạ thật không phải thường kiên cường, nhưng ở cảm tình chuyện như thế bên trên lại vô cùng yếu đuối. Cho dù có Bạch Thu mở miệng, lại vẫn còn có chút bất an, cuối cùng bị Lâm Thiên cưỡng ép cho kéo qua đi. Bạch Tử Kỳ đứng ở một bên, cũng không nói gì thêm. Lúc trước, tại Bạch Gia vô thần vực bên trong, Bạch Gia tổ tiên một sợi tàn hồn hiển hóa. Sương muốn đem Bạch Thu gả cho Lâm Thiên, lúc ấy Lâm Thiên cũng đã nói mình đã có nó hồng nhan, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, hắn không biết Tuyết Dạ có phải hay không Lâm Thiên lúc ấy chỗ nâng lên hồng nhan, tuy nhiên cũng không có quá để ý, dù sao, trong giới tu hành, đàn ông nhiều hồng nhan rất bình thường, hắn cùng Bạch Thu phụ thân cũng không chỉ một thế tử. Hắn chân chính để ý là, Lâm Thiên nhất định phải đối với hắn muội muội được, mà điểm này, Lâm Thiên cũng xác thực làm rất đúng chỗ, hắn nhìn rất rõ ràng. Đương nhiên, mấu chốt nhất cùng trọng yếu nhất là, hắn biết mình muội muội rất ưa thích Lâm Thiên, không thể lại buông tay. Lâm Thiên đem Tuyết Dạ kéo qua về sau, trực tiếp giao cho Bạch Thu, hắn cảm thấy, cùng hắn chính mình kẹp ở giữa, không nếu như để cho hai nữ nhiều ở chung. Thái thượng trưởng lão, còn có chư vị, như vậy, chúng ta lúc này đi, về sau có rảnh rỗi, ta sẽ tùy thời trở về. Hắn nhìn qua Liễu Vô Vi, 12 ẩn thế trưởng lão cùng nơi này nó vũ hóa đạo môn trưởng lão, cười nói nói. Liễu Vô Vi gật đầu, đi thôi. Môn chủ an tâm, chúng ta những lão gia hỏa này, sẽ giúp ngươi quản lý tốt tông môn. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đàn kéo dài nói. Nó trưởng lão cũng đều mở miệng, đều là xưng khi kiệt lực để tông môn trở nên càng mạnh. Làm phiên chư vị. Lâm Thiên cười khẽ. Nói, hắn vươn tay, một tôn bảo ấn hiện hiện ra, nộp lên dệt có lít nha lít nhít kỳ dị hoa văn, phát ra nhàn nhạt cường đại thần quang, là ban đầu ở đệ ngũ thiên vực đoạn tử huyên nơi đó đoạt đến, làm một tôn hạ phẩm cấp thần binh. Đây là thần binh, ta đã biến mất phía trên thần thức lạc ấn, tạm thời lưu làm tông môn chấn tông bảo binh. Hắn đem bảo ấn đưa cho Liễu Vô Vi. Nhất thời, Liễu Vô Vi giật mình, 12 ẩn thế trưởng lão cùng nó một đám trưởng lão cũng đều là rung động. Một tôn thần binh A. Giá trị nghịch thiên. Người thì sao? Liễu Vô Vi hỏi, thấy một tôn thần binh, hắn nhân vật như vậy đều hơi có chút không bình tĩnh. Ta còn có nó thần binh, không cần để ý. Lâm Thiên cười nói. Tốt. Liễu Vô Vi đây mới là tiếp nhận bảo ấn, trong mắt tinh mang xen lẫn. Cùng một thời gian, 12 ẩn thế trưởng lão cùng nó một ít trưởng lão càng là kích động cùng hưng phấn, thậm chí có người nhịn không được thân thể đều đang phát run, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Vô Vi trong tay bảo ấn. Đây chính là một tôn thần binh, lấy dạng này binh khí làm chấn tông bảo binh, vũ hóa đạo môn thực lực trực tiếp chính là lật mấy lần, phải biết, trình độ này chấn tông bảo binh, liền ngay cả mấy cái kia hoàng triều cấp đỉnh cấp đại thế lực cũng không có, nói cách khác, có dạng này một tôn thần binh chấn tại trong tông môn, bọn họ hôm nay coi như đối đầu mảnh này thiên vực hoàng triều cấp đại thế lực, cũng sẽ có tuyệt đối tức giận cùng tư bản. Quá tốt. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài kích động tự nói. Tuyết Dạ tựa ở Bạch Thu bên cạnh, thấy Lâm Thiên tùy ý liền lấy ra một tôn thần binh đến, cũng là hơi kinh ngạc. Nàng tuy nhiên thời gian tu hành không lâu, tuy nhiên lại là biết thần binh giá trị, cái này đệ tam thiên vực lớn nhất truyền thừa đều không có thần binh. Lâm Thiên đem bảo ấn đưa cho Liễu Vô Vi về sau, giữa lòng bàn tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một thanh ngọc kiếm, ước chừng dài 3 thước, toàn thân trong suốt, bên trên khắc ấn có thật nhiều hoa văn. Hắn đem ngọc kiếm giao cho Tuyết Dạ trong tay, cười nói, tạm thời dùng nó hộ thể. Chôi này ngọc kiếm là hắn tại đệ ngũ thiên vực cái kia yêu thánh trong mộ lớn đoạt được, cũng là một tôn hạ phẩm cấp thần binh. Tuyết Dạ lại là giật mình, có chút xấu hổ nhận, cái kia, ta. Lâm Thiên cười cười, tay phải ở giữa kim sắc thần mang lấp lóe, trực tiếp đem ngọc kiếm đánh vào đến Tuyết Dạ thức hải bên trong. Hôm nay, đã nhiều năm như vậy, Tuyết Dạ khắc khổ tu hành, lại thêm là thiên ma vương thể, sớm đã là đạt tới thông tiên cảnh tầng thứ, hắn đem ngọc kiếm đánh vào Tuyết Dạ thức hải bên trong, về sau. Tuyết Dạ có thể dễ dàng ở giữa đem gọi ra, đương nhiên cũng có thể dễ dàng triệu hồi. Về sau ngươi đánh lên chính mình thần thức lạc ấn, có thể tốt hơn trường khống. Hắn nói ra. Tuyết Dạ nắm vuốt góc áo, nhỏ giọng nói, há, nhà. Lâm Thiên cười một tiếng, nhìn về phía Liễu Vô Vi bọn người lần nữa tạm biệt, lập tức mới là quay người, chào hỏi Tuyết Dạ cùng Bạch Thu bọn người, hướng vũ hóa đạo môn đi ra ngoài. Số tử, 2656. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 905. Giết vào Thái Huyền, canh ba. Trở về trang sách. Tạm biệt Liễu Vô Vi bọn người, Lâm Thiên rất điệu thấp, chưa từng kinh động Vũ Hóa Đạo môn nó chấp sự cùng đệ tử, cùng Tuyết Dạ Bạch Thu một đoàn người rất nhanh phóng ra Vũ Hóa Đạo môn. Đi. Lâm Thiên nói. Một đoàn người tại Vũ Hóa Đạo môn bên ngoài đằng không mà lên, dẫm lên hư không mà đi, hướng phía một cái vị trí ký định đi đến. Tốc độ bọn họ nhẹ nhàng, ước chừng đi qua cửu nhật thời gian sau xuất hiện ở một tòa trên ốc đảo. Phía trước có một tòa thạch đài to lớn, một đạo tử sắc quang trụ vắt ngang hiện lên trên bệ đá, thình lình chính là từ đệ tam thiên vực thông hướng đệ nhị thiên vực thời không môn hộ. Mà sở dĩ hao phí cửu nhật mới được đến nơi này, thực cũng là Lâm Thiên muốn cho Tuyết Dạ cùng Bạch Thu khi tiến vào đệ nhị thiên vực trước nhiều ở chung một đoạn thời gian, cố ý trì hoãn, nếu không lời nói, lấy bọn họ tu vi, xa xa hoa không đến lâu như vậy. Đi thôi. Hắn mắt nhìn đã ở chung đến có thể bình thường lại thông thuận giao lưu hai nữ, trong lòng cười một tiếng. Hướng phía trước đi đến. Một đoàn người đi theo bên cạnh, rất nhanh chính là đều đi đến cầu thang đá, lần lượt bước vào thời không trong môn hộ, trong chớp mắt biến mất. Trong chốc lát, hắc ám bao trùm tất cả, có một cỗ kiểm chế khí tức xen lẫn tại bốn phía. Cái này về sau, không biết đi qua bao lâu, một đoàn người bị rung ra hắc ám, xuất hiện tại một mảnh sống đầy thịnh vượng cỏ tươi đại thạch trong rừng, không khí lộ ra rất tươi mát. Rốt cục trở về. Bạch Thu nhịn không được nói, trong mắt mang theo rõ ràng cao hứng, nàng và huynh trưởng Bạch Tử Kỳ nhà, ngay tại đệ nhị thiên vực. Tuyết Dạ đi theo bên cạnh, lộ ra rất điềm tĩnh. Đệ nhị thiên vực, so với phía trên mấy tầng thiên linh tức giận, đúng là yếu nhược rất nhiều. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có phản ứng. Bạch Tử Kỳ rất trầm ổn, mặc dù là rời nhà sau một hồi trở lại đệ nhị thiên vực, nhưng là thần sắc lại có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ có Dương Kỳ ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, chỗ sâu nhất, có rõ ràng sát ý, hắn không nói thêm gì, yên lặng cất bước, hướng phía mảnh này thiên vực phía bắc địa vực mà đi. Thấy Dương Kỳ như thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là như thế. Đệ nhị thiên vực phía bắc địa vực, tọa lạc lấy mảnh này thiên vực hai cái đỉnh cấp đại thế lực, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa, lúc trước hai cái này thánh địa thừa dịp Dương Kỳ vị trí gia tộc gặp nạn mà thực lực đại tổn lúc hợp lực vây giết, đem Dương gia hủy diệt sau cướp đi Dương gia không có gì ngoài trấn tộc bảo binh cùng truyền thừa cổ kinh bên ngoài tất cả tích xúc. Hôm nay, Dương Kỳ muốn đi Tuyết Hận. Đi, diệt bọn họ. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Liên quan tới Dương Kỳ gia tộc bị hủy sự tình, nó trước đó đã từ Lâm Thiên nơi đó biết được. Lúc này, chỉ có Tuyết Dạ cùng đầu vai Hắc Giao tương đối mờ mịt, đối với chuyện như thế, các nàng cũng không biết. Bạch Thu nghiêng người dựa vào Tuyết Dạ, nằm ở Tuyết Dạ bên hai, nhỏ giọng đem lúc trước sự tình làm Tuyết Dạ đơn giản giảng dưới. Tuyết Dạ rõ ràng có chút giật mình, hơi hơi mở đầu cái miệng nhỏ nhắn. Đuổi theo. Lâm Thiên nói ra. Lúc này, một đoàn người bước chân nhẹ nhàng, đi theo Dương Kỳ cùng đi xuống đi. Tuyết Dạ nhỏ giọng truyền âm, đem vừa rồi Bạch Thu nói cho nàng liên quan tới Dương Kỳ sự tình cùng hắn trên vai Hắc Giao nói rằng. Hắc Giao trong mắt lóe lên một vòng u quang, trước mắt Phương Dương Kỳ liếc một chút, lập tức một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Một đoàn người theo sau lưng Dương Kỳ, dẫm lên hư không mà đi, hơn hai canh giờ về sau, xuất hiện tại một mảnh tiên sơn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tiên sơn thảm thực vật dư giả, lớn nhất chính giữa vị trí có một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện vắt ngang hiện lên. Chỉ xa xa nhìn lại mà có thể cảm giác được một cỗ tiên tích xúc đan sen. Thái Huyền Thánh Địa. Bạch Thu nằm ở Tuyết Dạ bên hai, nói khẽ câu. Tuyết Dạ gật đầu, yên tĩnh đứng tại Bạch Thu bên cạnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lánh mang xen lẫn, hắn cùng Thái Huyền Thánh Địa cũng có oán nghiệm. Bất quá, hôm nay hắn sẽ không đối Thái Huyền Thánh Địa động thủ, bởi vì, so sánh Dương Kỳ cùng Thái Huyền Thánh Địa thủ, hắn cùng Thái Huyền Thánh Địa oán nghiệm tính không được cái gì. Một đoàn người cất bước, Dương Kỳ đi ở đằng trước. Rất nhanh chính là đi vào Thái Huyền Thánh Địa cửa chính đình tiền. Khoảng cách gần tới gần, Thái Huyền Thánh Địa rất có một cỗ tiên đạo tư thế, cửa chính đình cũng là rất phi phàm, xa không phải là bình thường tông môn có thể so sánh. Các ngươi người nào? Dám tùy ý tới gần ta Thái Huyền Thánh Địa đến. Thái Huyền Thánh Địa cửa chính đình tiền, có thủ môn đệ tử bước uống mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt lộ ra rất kiêu ngạo. Cùng một thời gian, Thái Huyền Thánh Địa cửa chính đình tiền nó mấy cái thủ môn đệ tử cũng đều là đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Sau đó, đột nhiên, những này thủ môn đệ tử đều là biến sắc. Là ngươi, Dương gia Dương Nghiệt Dương Kỳ. Ngươi dám đến nơi đây. Bạch gia Thánh Tử. Bạch gia Công Chúa. Còn có, Lâm. Lâm Thiên. Là ngươi. Lúc trước giết ta Thái Huyền Thánh Địa rất nhiều đồng môn, hôm nay, ngươi vậy mà cũng dám xông đến nơi đây. Lâm Thiên, Dương gia Dương Nghiệt, các ngươi đang tìm cái chết. Lại dám xông đến ta Thái Huyền Thánh Địa lập tông chỗ đến. Những đệ tử này nhận ra một đoàn người bên trong Dương Kỳ, Lâm Thiên cùng Bạch Gia huynh muội. Đối với Bạch Gia huynh muội tới đây, bọn họ rất kinh ngạc, tuy nhiên càng nhiều ánh mắt nhưng đều là rơi vào Dương Kỳ cùng Lâm Thiên trên thân, trong mắt đều là sát ý rất đậm, riêng là đối Dương Kỳ sát ý cường liệt nhất, bởi vì Dương Kỳ là Dương gia một đầu cuối cùng huyết mạch, không diệt trừ Dương Kỳ, Thái Huyền Thánh Địa thủy chung sẽ không thoải mái, vì vậy, Dương Kỳ cho tới nay đều là cao cư tại Thái Huyền Thánh Địa sổ đen vị thứ nhất. Nhanh bẩm báo các trưởng lão, để khen. Binh hót chói tai, Dương Kỳ thể nội xông ra một thanh bảo đao, chính là Dương Kỳ truyền thừa bảo binh, vạch ra mảng lớn đại mang. Phúc, phúc, phúc. Thái Huyền Thánh Địa trước cửa chính, mấy cái thủ môn đệ tử trước tiên nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ tung bay ở không trung. Hôm nay Dương Kỳ thế nhưng là ở vào đại đạo tứ trọng đỉnh phong, hắn lấy ra truyền đạo binh chém ra giết sạch, tính cả đẳng cấp đại đạo cường giả đều có thể thuấn sát. Lại huống chi là những này chỉ là thức hải cảnh tầng thứ Thái Huyền Thánh Địa phổ thông đệ tử. Lâm Thiên nhìn qua Dương Kỳ, đối với Dương Kỳ đỉnh đầu đạo binh cấp bảo đao tất nhiên là sẽ không lạ lắm. Lúc trước hắn xông Bạch Gia lúc, Dương Kỳ đem cái này miệng bảo đao từ gia tộc trong mộ lấy ra cho hắn mượn, hắn đã từng sử dụng tới. Mà lúc này đây, hắn càng là rõ ràng Dương Kỳ gọi ra cái này miệng bảo đao nguyên nhân, không phải là bởi vì bản thân chiến lực không đủ, mà chính là muốn lấy ra truyền bảo binh tuyết thủ. Khen! Dương Kỳ đỉnh đầu, bảo đao chấn động, lại một đạo đao mang xung ra, trực tiếp đem Thái Huyền Thánh Địa cửa chính đỉnh chạm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, nơi này hư không oanh vang lên ầm ầm, có không gian loạn lưu vung vãi mà ra, kinh động Thái Huyền Thánh Địa tất cả mọi người, có ngự không cấp cường giả nhìn về phía nơi này, khóa không mà đến, giận dữ hét, cái gì tặc tử dám? Khen! Đao mang sẽ qua, cắt ngang người này lời nói, trực tiếp đem chém thẳng trên hư không. Dương Kỳ lúc này cất bước, dọc theo Thái Huyền Thánh Địa phá hủy cửa chính đỉnh, nhẹ nhàng mà hữu lực đi vào Thái Huyền Thánh Địa. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn ánh sáng nhạt, cất bước đuổi theo. Dương Kỳ là hắn trọng yếu nhất mấy cái bằng hữu một trong, càng là sánh vai chiến hữu, hôm nay hắn tới đây, phải chứng kiến Dương Kỳ báo thù rửa hận. Ngũ Hành Ngạc theo tại bên cạnh hắn, lúc này lộ ra thẳng trịnh trọng. Bạch Tử Kỳ biểu lộ bình tĩnh, cất bước hướng về phía trước. Bạch Thu cùng Tuyết Dạ đứng chung một chỗ, cũng tiến vào Thái Huyền Thánh Địa bên trong, hướng phía trước vị trí nhìn lại. Lúc này, Thái Huyền Thánh Địa bên trong, rất nhiều Thái Huyền môn đồ đều lao ra, từng cái nắm lấy đao binh, hàn quang xen lẫn. Dương gia Dương Nghiệt Dương Kỳ, ngươi dám xông đến nơi này, tự tìm đường chết, giảm bớt tìm ngươi thời gian. Thái Huyền Thánh Địa rất nhiều người trước tiên tiếp cận Dương Kỳ, từng cái cười lạnh, trong mắt đều là mang theo lạnh lạnh sát ý. Khen, binh vang lên hoàn toàn, đao quang bắn tung tóe mười phương. Bước vào Thái Huyền Thánh Địa, Dương Kỳ tốc độ trầm ổn hữu lực, đỉnh đầu bảo đao tự mình chấn động, chém ra từng đạo đao mang. Nhất thời, hư không từng tấc vỡ nát, đổ sụp, bốn phía hết thảy toàn bộ tại chém ra đao mang dưới vỡ nát. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ như là khói lửa nở rộ, từng đoàn hiện hiện, vừa mới còn một mặt băng hàn lại mắt mang sát ý bọn này quá huyền môn đệ tử đảo mắt chính là bị chạm vỡ nát, cùng nhau biến mất ở trong thiên địa. Dương Kỳ cất bước, đao mang lại hiển lộ. Bốn phía, từng tòa đình lâu linh chu đổ sụp, từng cái Thái Huyền đệ tử nổ nát vụn, ngay cả kêu thảm đều không cơ hội truyền ra. Hôm nay Dương Kỳ ở vào đại đạo tứ trọng thiên, đối với Thái Huyền Thánh Địa những đệ tử này môn đồ mà nói, cũng là thần. Phúc, phúc, phúc. Dương Kỳ hướng phía trước cất bước, những nơi đi qua, dòng máu đầy trời. Lúc này, rất nhiều lao ra Thái Huyền môn đồ nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được run sợ cùng bắt đầu sợ hãi. Tặc tử gan chó. Quát lạnh tiếng vang lên, giống như một đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ tung, Thái Huyền Thánh Địa thế hệ này thánh chủ đi tới, hai mắt lạnh lẽo như đao, ở vào thông tiên bắt trọng thiên. Bên cạnh thì là đi theo Thái Huyền Thánh Địa mấy cái thái thượng trưởng lão, từng cái ở vào thông tiên cựu trọng thiên, bên ngoài cơ thể thần lực ba động cực kỳ nồng đậm. Dương gia Dương Nghiệt. Được, rất tốt. Lại dám xông đến nơi đây. Thái Huyền Thánh Địa đi tới mấy cái thái thượng trưởng lão bên trong, có người lạnh giọng nói. Đồng thời, nó mấy cái thái thượng trưởng lão tiếp cận Lâm Thiên cùng Bạch gia huynh muội. Lâm tiểu xuất sinh, ngươi cũng tới. Phi thường tốt. Bạch gia thánh tử, Bạch gia công chúa. Các ngươi như thế xâm nhập ta Thái Huyền, có chút quá mức. Có Thái Thượng trưởng lão tiếp cận Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu. Hôm nay, ta đợi mặc dù giết chết các ngươi Bạch gia cũng không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Nhìn chăm chăm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, người này trong mắt sát ý mảy may cũng không che giấu. Bạch Tử Kỳ làm lôi thần thể, Bạch Thu đối Bạch gia cũng rất trọng yếu. Nếu là có thể giết chết hai huynh muội này, tuyệt đối có thể làm Bạch gia nguyên khí đại thương, ảnh hưởng Bạch gia tương lai. Cái này từ khía cạnh mà nói. Đối Thái Huyền Thánh Địa tự nhiên là chuyện tốt, dù sao, bọn họ Thái Huyền Thánh Địa cùng Bạch gia cùng là mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, coi là đối thủ. Mà hôm nay tình huống này, bọn họ tin tưởng, coi như đem Bạch gia huynh muội chém giết, Bạch gia cũng vô pháp nói cái gì, bởi vì Bạch gia huynh muội là xâm nhập bọn họ Thái Huyền Thánh Địa lập tông chỗ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mấy người kia, trên mặt mang băng lãnh cười. Bạch Tử Kỳ rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, một câu cũng không có. Bạch Thu cũng không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước. Tuyết Dạ đứng tại Bạch Thu bên cạnh, tất nhiên là càng sẽ không ở thời điểm này mở miệng. Hôm nay, đem bọn ngươi cùng một chỗ táng ở chỗ này. Thái Huyền Thánh Chủ ánh mắt băng lãnh, đảo qua Lâm Thiên cả đám, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dương Kỳ trên thân, trước hết giết. Khen. Đao minh chói tai, Dương Kỳ đỉnh đầu, bảo đao chấn động, xét qua một vòng đao quang, trực tiếp cắt ngang Thái Huyền Thánh Chủ lời nói. Phốc một tiếng, Thái Huyền Thánh Chủ trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn chói mắt huyết vụ. Số tử 2783. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 906, đi diệt tộc. Trở về trang sách. Chói mắt huyết vụ tung bay ở không trung, khiến cho Thái Huyền Thánh Địa bên trong tất cả Thái Huyền môn đồ cùng nhau biến sắc, cường đại Thái Huyền Thánh Chủ, vậy mà một kích liền bị chém chết vong. Thánh Chủ, lại bị. Làm sao có thể? Không. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Thái Huyền môn đồ toàn bộ hoảng sợ. Dù cho là mấy cái thông tiên cửu trọng thiên thánh địa này, Thái Thượng trưởng lão cũng là từng người run lên, bờ môi đều đang run rẩy. Ngươi! Mấy cái này Thái Thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Kỳ, cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh lẽo, khó mà nói ra một câu nguyên vẹn lời nói tới. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn. Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là như thế, đều biết Dương Kỳ thực lực, chém giết một cái thông tiên tu sĩ so nhổ cỏ còn đơn giản. Khen! Dương Kỳ đứng thẳng phía trước, chói hai đao minh vang lên lần nữa, từng đạo đao quang kích xạ mười phương. Phốc một tiếng, Thái Huyền Thánh Địa một cái Thái Thượng trưởng lão bị một đạo đao quang chém trúng, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng một thời gian, nó Thái Huyền môn đồ càng là yếu ớt đáng thương, một số người thậm chí cũng không có bị Dương Kỳ đao mang đánh trúng, vẹn vẹn leo tới một chút đao thế, chính là trong khoảnh khắc nổ tung. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có cường lực như vậy đo? Thái Huyền Thánh Địa mấy cái Thái Thượng trưởng lão run rẩy, Dương Kỳ chém ra đao mang, giống như là có thể dễ dàng hủy diệt đi hết thảy. Tế Hộ Tông sát trận, có Thái Thượng trưởng lão kêu to. Mấy cái Thái Thượng trưởng lão cùng một chỗ kết ấn, trực tiếp tại Thái Huyền Thánh Địa nảy là mở từng đạo trận văn, trải rộng mười phương không gian. Vang một tiếng, Thái Huyền Thánh Địa bị lít nha lít nhít giết sạch bao phủ, mỗi một vệ sát quang đều là vô cùng sắc bén. Chuyện của tôi nét. Lâm Thiên ngẩng đầu quét mắt một vòng, những này giết văn uy lực không yếu, nhưng cũng không mạnh, hiện tại hắn động động ngón tay liền có thể bể nát. Bất quá hắn cũng không có động, thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh nhìn qua phía trước. Hôm nay vào Thái Huyền, nơi này là Dương Kỳ một người chiến trường. Vâng! Thái Huyền Thánh Địa bên trong, hàng vạn vệ sắc quang, quần quận oanh minh, mỗi một phiến giết sạch đều có thể dễ dàng xé nát thông tiên tu sĩ. Chúng ta Thái Huyền hộ tông sát trận. Có bực này sát trận tại, thông tiên đỉnh phong cường giả cũng có thể phút chốc chém dụng. Coi như chỗ hắn tại nửa bước đại đạo cảnh, chúng ta cũng không sợ. Một đám Thái Huyền môn đồ lạnh nhạt nói, đầy dây hàn quang nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Thái Huyền Thánh Địa mấy cái Thái Thượng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy giết sạch, nhìn chằm chằm Dương Kỳ nói, ngươi tự cho là trở nên cường đại, có thể chính diện đến ta Thái Huyền Thánh Địa đến cùng ta Thái Huyền đối nghịch, thật sự là tự cho là đúng. Ta Thái Huyền truyền thừa. Khen. Đao minh tranh tranh, Dương Kỳ bản thân không hề động, đỉnh đầu bảo đao xông ra một đạo chói mắt đao mang, trực tiếp đánh xuyên thương khung. Suy một tiếng vang dọn, mảnh không gian này, lít nha lít nhít trận văn toàn bộ biến mất, bị ma diệt không còn một mảnh. Nhất thời, một đám Thái Huyền môn đồ, mấy cái Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, lại một lần nữa toàn bộ sắc mặt thay đổi, vẹn vẹn chỉ là một kích, vậy mà chém vỡ bọn họ Thái Huyền Thánh Địa hộ tông đại trận. Không có khả năng. Có người kêu to. Một đám Thái Huyền môn đồ cùng mấy cái Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão toàn bộ phát run lên, có người thậm chí nhịn không được hướng về sau lui một bước. Khen. Đao minh vang lên lần nữa, bao phủ khắp nơi. Phúc. Phúc. Phúc. Bốn phía, lít nha lít nhít đao mang bay cuộn, chém vỡ từng cái Thái Huyền môn đồ, mạnh như Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão, tại lúc này bực này đao mang dưới, cũng là yếu ớt giống như một đám ô hợp. Trong nháy mắt, Thái Huyền Thánh Địa môn đồ thương vong mảng lớn, mấy cái cường đại Thái Thượng trưởng lão, chỉ còn lại có người cuối cùng. Vâng. Đúng lúc này, Thái Huyền Thánh Địa chỗ sâu, mạnh mẽ thần năng vọt lên, một vệt thần quang trực tiếp xuyên thấu đến trên bầu trời. Sau một khắc, một cái lao giả từ thần quang bên trong phong ra, ánh mắt thâm thúy, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy đại đạo pháp tắc ba động, quang huy điểm điểm. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, vẫn không có tâm tình gì ba động, đại đạo đệ nhất trọng. Hắn biết, người này cho là Thái Huyền Thánh Địa hôm nay một cái lao tổ tông cấp nhân vật, là Thái Huyền Thánh Địa người mạnh nhất. Thái Huyền Thánh Địa bên trong, một đám môn đồ cùng sau cùng Thái Thượng trưởng lão nghiêng đầu nhìn lại, thấy lao giả này xuất hiện, từng cái đều là lộ ra nét mừng. Lao tổ tông! Lao tổ tông, nhanh giết chết hắn! Cầu lao tổ tông mau mau xuất thủ! Một đám Thái Huyền môn đồ kêu lên. Thái Huyền Thánh Địa sau cùng Thái Thượng trưởng lão cũng được lễ, mời lao tổ tông xuất thủ, chém dụng Dương gia cuối cùng này dư nghiệt. Khen! Đao minh tranh tranh, Dương Kỳ đỉnh đầu bảo đao dung ra một đạo đao quang, phút chốc đi vào cái này Thái Thượng lão giả trước mắt. Ngươi! Phúc! Thái Huyền Thánh Địa cái này cái cuối cùng Thái Thượng trưởng lão nổ tung, trực tiếp tử vong. Trên bầu trời, Thái Huyền Thánh Địa lao tổ tông sắc mặt một chút liền lạnh xuống tới, quanh thân đạo mang mãnh liệt, liếc nhìn đã đẫm máu Thái Huyền Thánh Địa, sắc ý trực tiếp vỡ nát trời cao, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Dương Kỳ, Dương gia sau cùng Dương Nghiệt, hôm nay, lão phu muốn chân chính hoàn toàn diệt đi ngươi Dương gia. Đưa ngươi trấn. Khen. Đao minh lại vang lên, Dương Kỳ đỉnh đầu, bảo đao phát ra lóa mắt thần quang, trực tiếp cắt ngang Thái Huyền Thánh Địa lao tổ tông lời nói. Sau một khắc, đao mang như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Thái Huyền Thánh Địa lao tổ tông trước người, trực tiếp đem bổ tứ phân ngũ liệt, tính cả bên trong thần hồn cũng cùng nhau cho vỡ nát. Trong nháy mắt, Thái Huyền Thánh Địa tất cả môn đồ đều ngơ ngẩn. Lao tổ tông lại bị... Không, sẽ không, tại sao có thể có loại sự tình này? Nam mơ, cái này nhất định là nằm mơ. Từng cái Thái Huyền môn đồ đều là ngốc trệ, sau đó, trong mắt toàn bộ hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Lâm Thiên đứng ở nơi xa, nhìn qua Thái Huyền Thánh Địa, nhẹ giọng tự nói, kết thúc. Cơ hồ là hắn tự nói âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, phía trước, Dương Kỳ lần thứ nhất chính mình có động tác, đưa tay đem đỉnh đầu ra truyền thần đao nắm tới trong tay, chém ra một mảnh như mưa to sắc bén đao quang, bao phủ Thái Huyền mỗi một cái góc. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ không ngừng nổ tung, một mảnh chói mắt. Cái này về sau, cũng chưa qua đi bao lâu, Thái Huyền Thánh Địa bên trong toàn bộ yên lặng lại, tất cả Thái Huyền môn đồ, toàn diệt. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, chỉ là nhìn lấy đây hết thảy, cũng không nói lời nào. Bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là như thế. Phía trước, Dương Kỳ thu hồi ra truyền thần đao, đi đến Thái Huyền Thánh Địa chỗ sâu, sau đó không lâu lấy ra một ít gì đó. Nhà ta trước kia bị cướp đi đồ, vật. Hắn nói khẽ với Lâm Thiên đám người nói. Lâm Thiên nhìn một chút, Dương Kỳ lấy ra đồ, vật vô cùng ít ỏi, mà lại rất đơn giản, chỉ là mấy khối phổ thông linh ngọc cùng một ít phổ thông thần thông thuật pháp các loại. Hắn biết, Thái Huyền Thánh Địa trước kia cướp đi Dương gia bảo vật nhất định có rất nhiều, tuy nhiên một ít chân bảo các loại linh dược đoán chừng đều bị dùng xong, hôm nay chỉ còn lại có những thứ này. Hắn càng rõ ràng hơn, những vật này đối với hôm nay Dương Kỳ không có nửa điểm tác dụng, có, chỉ là phi phàm ý thức. Hắn vô vô Dương Kỳ bả vai, không nói gì thêm, hết thảy đều không nói bên trong. Dương Kỳ không tiếp tục mở miệng, đem nhà mình những vật này thu hồi, hủy đi Thái Huyền Thánh Địa nó, lập tức rời đi. Lâm Thiên một đoàn người yên lặng đi theo, sau đó không lâu, xuất hiện tại một mảnh khác tiên sơn quần bên trong tọa lạc lấy một mảng lớn bảo điện, như là Thái Huyền Thánh Địa như vậy, đều là vàng son lộng lẫy, khí phái rất bất phàm. Bạch Thu nằm ở Tuyết Dạ bên thai mở miệng lần nữa, nhẹ nói nói, Vạn Thông Thánh Địa. Tuyết Dạ nhỏ giọng á âm thanh, nhìn qua phía trước. Lâm Thiên đứng ở một bên, biểu lộ lạnh lùng, không nói gì thêm. Bạch Tử Kỳ xưa nay trầm ổn, tự nhiên cũng là lộ ra rất tiến tĩnh. Vẫn như cũng là Dương Kỳ đi tại phía trước nhất, tiên tĩnh không nói, hướng phía bên trong ngọn tiên sơn này phiến bảo điện đi đến. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Vạn Thông Thánh Địa trước cửa chính. Người nào? Dương gia Dương Nghiệt, Dương Kỳ. Lâm. Lâm Thiên. Ngươi cùng Dương gia Dương Nghiệt lại dám xuất hiện ở đây. Bạch gia Thánh Tử, Bạch gia Công Chúa, các ngươi. Nhanh chóng bẩm báo các trưởng lão. Vạn Thông Thánh Địa trước cửa chính, từng cái thủ môn đệ tử thanh âm lạnh lẽo. Bất quá, sau một khắc, đao minh chói tai, chạm phá trời cao. Phốc phốc phốc gầm thanh vang lên, tất cả giữ cửa Vạn Thông Thánh Địa đệ tử, toàn bộ tử vong. Dương Kỳ chém ra Vạn Thông Thánh Địa cửa chính đỉnh, bước vào bên trong. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng bình tĩnh, Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là không hề nói gì, yên lặng đi vào Vạn Thông Thánh Địa bên trong. Dương Kỳ, là ngươi? Ngươi cũng dám? A. Dương Kỳ ngươi? Không. Tiêu thảm tại Vạn Thông Thánh Địa quanh quẩn, kẹp lấy hoảng sợ cũng không thể tin. Mạch này phổ thông trưởng lão, thánh chủ, thái thượng trưởng lão, đại đạo cấp lão tổ tông lần lượt nhảy ra, nhưng đều là yếu như con kiến, từng cái bị Dương Kỳ chém giết. Chưa từng có đi bao lâu, Vạn Thông Thánh Địa như là Thái Huyền Thánh Địa như vậy bị tiêu diệt, Dương Kỳ lấy đi bên trong còn bảo lưu lấy Dương gia đã từng đồ, vật, đưa nó tất cả toàn bộ hủy đi, đây mới là theo Lâm Thiên bọn người đi ra Vạn Thông Thánh Địa. Sau đó không lâu, một đoàn người rời đi Vạn Thông Thánh Địa rất xa. Cảm ơn các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Dương Kỳ khó được lên tiếng như vậy, đối Lâm Thiên bọn người nói. Nói lời này liền khách khí. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ không nói gì, đối Dương Kỳ yên lặng gật đầu. Dương Kỳ thế là không nói gì nữa lời cảm tạ, hướng Lâm Thiên bọn người tạm thời tạm biệt, rất nhanh biến mất ở chân trời. Lâm Thiên biết, Dương Kỳ gia tộc đại thù đến báo, lúc này, hẳn là muốn đi tế tổ. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Bạch Thu nói ra. Nói đến đây lời nói, nàng nhìn qua mảnh này thiên vực đông bộ, trong mắt có chút hoan hỉ. Lập tức cùng Tuyết Dạ tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, nàng giống như tại cùng Tuyết Dạ nói đã từng sự tình, lập tức, một cái khác chút sự tình cũng hiện lên ở tâm hắn ở giữa. Các ngươi về trước đi, Tuyết Dạ, ngươi cùng Bạch Thu cùng một chỗ, ta có chút sự tình muốn đi trì hoãn. Lâm Thiên nhìn qua Tuyết Dạ, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ nói ra. Bạch Thu nhíu mày, ngươi đi đâu vậy? Trì hoãn cái gì? Ngươi đi đâu? Tuyết Dạ cũng hỏi. Bạch Tử Kỳ không biết Lâm Thiên muốn trì hoãn cái gì, tuy nhiên lại là lười hỏi, chỉ là nhàn nhạt quét Lâm Thiên liếc một chút. Không có gì, tóm lại, các ngươi về trước đi, ta sau đó đi Bạch ra. Lâm Thiên nói. Bạch Thu còn muốn hỏi chút gì, tuy nhiên cuối cùng lại là không tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nhanh lên trở về. Nàng nói câu, lôi kéo Tuyết Dạ hướng Bạch ra lập tộc trô đi đến. Tuyết Dạ quay đầu nhìn lấy Lâm Thiên, rất nhanh liền bị lôi kéo đi ra rất xa. Bạch Tử Kỳ lại quét Lâm Thiên liếc một chút, vẫn như cũ là không nói gì thêm, theo sau lưng Bạch Thu, hướng Bạch ra đi đến. Chỉ có Ngũ Hành Ngạc lưu lại, đang tại Lâm Thiên bên cạnh, không có cùng Bạch Thu bọn người cùng đi. Tiểu tử, ngươi muốn đi làm gì? Nó hỏi. Đối với nó lưu lại, Lâm Thiên cũng không hề để ý, nhìn về phía mảnh này thiên vực một vị trí nào đó, nói, đi diệt tộc. Số tử, 2807. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 907, giết vào Lê Gia. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc trừng lên mắt, nói ra, ngươi không sẽ cùng Đao Nam tiểu tử mở dạng, cũng gánh vác lấy gia tộc gì đại thù a? Không có. Lâm Thiên nói. Hắn biểu lộ lạnh lùng, hướng về một phương hướng đi đến. Lúc trước tại đệ Ngũ Thiên vực lúc, hắn đánh với Lê Cổ Hoàng một trận, biết được lúc trước Lê Gia cùng Bạch Gia quan hệ thông gia lúc âm thầm trô đánh âm mưu, muốn tại chính thức quan hệ thông gia sau khi thành công lặng yên đem Bạch Thu ý thức xóa đi, hóa thành khôi lỗi, tại sinh hạ hỗn độn thể sau lại đem Bạch Gia hủy diệt. Sau đó, hỗn độn thể con nối dõi đem chỉ thuộc về Lê Gia có chỗ, chỉ có Lê Gia có thể nhìn xuống thiên hạ. Chuyện như thế, cứ việc sớm đã trở thành quá khứ thức, Lê Gia bất lực thực hiện, nhưng lại vẫn như cũ để hắn khó mà dễ dàng tha thứ. Hiện nay, hắn muốn đi Lê Gia, sau đó, hủy nơi đó. Đó là cái gì? Ngũ Hành Ngạc chưa từ bỏ ý định, hiếu kỳ hỏi. Lâm Thiên cũng không có dấu diếm, nói đơn giản một chút. Nhất thời, Ngũ Hành Ngạc hai mắt trừng càng lớn, hắn ông ngoại, độc ác như vậy không biết xấu hổ. Thế mà chơi cái này tính toán. Lâm Thiên không nói gì nữa, dẫm lên hư không, hướng phía Lê Gia lập tộc nơi bước đi. Đảo mắt, hai canh giờ đi qua. Phía trước là một mảnh liên miên núi bầy, tú lệ thẳng tắp. Ở giữa nhất có một mảnh liên miên cung điện, còn có treo lơ lửng giữa trời bảo đảo, lóe ra nhàn nhạt quang vụ, ngẫu nhiên có mấy cái tiên hạc phi đằng mà qua, mang theo một cỗ nhàn nhạt tiên linh khí hơi thở. Chính là chỗ này. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Lâm Thiên gật gật đầu, không nói thêm gì, cất bước mà đi, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn đi đến núi bảy chính giữa, chân chính đi vào Lê Gia trước cổng chính. Khoảng cách gần nhìn lại, Lê Gia cửa chính đỉnh cẩn trọng trang nghiêm, lấy dị thạch đoán tạo mà thành. Bao quát cao đều là ba trượng, lượn lờ lấy một cỗ thản nhiên nói tích xúc, càng là có tang thương thuế nguyệt khí tức, hiển nhiên đã chí ít tồn tại có vượt qua lịch vạn niên sử. Lúc này, Lê Gia trước cửa chính khoảng chừng đều có bốn cái tu sĩ, chính giữa cũng là có một người, làm Lê Gia giữ cửa con cháu. Những này giữ cửa con cháu đều là Lê Gia chi thứ huyết mạch, thực lực không bằng Lê Gia trực hệ, tuy nhiên cũng không sai biệt nhiều. Lâm Thiên đi đến nơi này, tốc độ bất biến, từng bước một hướng phía trước đi đến. Lê Gia cửa chính đình bên ngoài, chín cái giữ cửa con cháu thấy có người nhích lại gần mình nhất tộc phạm vi, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá, những người này rất nhanh lại là biến sắc, đều thấy rõ Lâm Thiên dung mạo, nhớ tới Lâm Thiên. Lâm Thiên, là ngươi. Biến mất mấy năm thời gian, ngươi lại xuất hiện. Dám xông đến ta Lê Gia lập tộc trô đến. Ngươi lớn mật. Những này Lê Gia con cháu vừa sợ vừa giận, từng cái trong mắt có sắc ý, một bên quát tháo Lâm Thiên. Một bên hướng phía sau lưng lui. Khoảng cách Lâm Thiên ban đầu ở đệ nhị thiên vực tu hành, đã là đi qua mấy năm, nhưng Lâm Thiên lúc trước hung danh lại là khó mà bị người quên. Giờ phút này thấy Lâm Thiên xuất hiện, dù cho là tại nhà mình lãnh địa, những này Lê Gia con cháu vẫn như cũ e ngại. Ngoài miệng gọi giữ như vậy hung ác, làm gì lui về sau. Ngũ Hành Ngạc châm trọc. Ngươi, yêu xúc, ngươi cùng Lâm Thiên, hôm nay đều phải chết. Mấy cái này thủ môn đệ tử cắn răng quát tháo. Nắm lấy trong tay trường mâu hướng ngay Lâm Thiên, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Nhanh thông báo trưởng lão hỏa ra người. Bên trong một người nói. Đồng thời, nó đệ tử cũng đều theo tại sau lưng, không dám đơn độc đối mặt Lâm Thiên. Khen. Kiếm minh tranh tranh, mười mấy ánh kiếm chém bay mà tới. Phúc. Phúc. Phúc. Lê Gia chấn thủ bên ngoài mấy cái giữ cửa con cháu toàn bộ nổ tung, thậm chí chưa kịp hô lên Lâm Thiên xông đến. Cùng một thời gian. Lê Gia cửa chính đình ầm vang ở giữa đổ sụp, tại Lâm Thiên kiếm thế giới vỡ nát, chấn động lên đầy trời bụi mù. Trong lúc nhất thời, Lê Gia bên trong, từng cái khoảng cách cửa chính đình khá gần con cháu đều bị kinh sợ, từng cái biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Là ai hủy cửa chính? Làm cái gì? Là ai tu luyện thần thông không cẩn thận lấy ra? Rất nhiều Lê gia con cháu mắng to, căn bản không nghĩ tới sẽ có địch nhân dám can đảm xông đến bọn họ Lê gia lập tộc chỗ tới. Lúc này, cuồn cuộn trong bụi mù, Lâm Thiên từng bước một bước ra, đi vào Lê gia bên trong, Ngũ Hành Ngạc Phiêu Nhiên đi theo bên cạnh. Nhất thời, Lê gia một đám con cháu lại là cùng nhau biến sắc. Lâm Thiên, ngươi, là ngươi hủy tộc ta môn đỉnh, tự tìm cái chết. To gan lớn mật, to gan lớn mật. Một đám Lê gia con cháu nộ hống, từng cái sát ý ngút trời. Lại, cái này bên trong, có mấy cái ngự không cảnh giới thế hệ trước Lê gia cường giả trực tiếp xuất thủ, hợp lực chống lên Lê gia cường đại thần thông, đè xuống từng đạo kinh người giết sạch, che lấp mười phương không gian, như là một mảnh quang đại biển ép hướng Lâm Thiên. Biến mất vài năm thời gian, gan chó trở nên so trước còn lớn hơn, dám như thế không đem ta Lê gia để ở trong mắt. Có ngự không đỉnh phong cường giả nói. Ầm ầm, Lê gia khoảng chừng mười mấy cường giả xuất thủ, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn cho bao phủ lại. Ngũ Hành Ngạc đằng tại Lâm Thiên bên cạnh, cười lạnh nói, mấy cái ngay cả con kiến cũng không bằng đồ, vật, cũng dám phách lối như vậy. Nói, sau lưng nó cánh chim chấn động, có từng tia yêu mang lấp lóe. Đừng núp nhích, ta tới. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, tuy nhiên nhưng vẫn là trong chớp mắt đem yêu lực thu lại. Nó thực cũng biết, nơi này hiện nay là Lâm Thiên chiến trường. Lúc này, Lê gia cả đám đánh ra thần thông bí thuật đã là ép đến phụ cận, cường đại ba động vặn vẹo hư không. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì động tác, bên ngoài cơ thể xông ra bàng bạc kiếm uy, hóa thành một cỗ sóng kiếm, như gợn sóng hướng ra ngoài đẩy ra. Xuy xuy xuy, Lê gia cả đám quét ra thần thông bí thuật toàn bộ bị đẩy ra, cùng một thời gian, cỗ này sóng kiếm gợn sóng những nơi đi qua, không gian từng khúc đổ sụp, phàm là có người bị đụng vào, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Đảo mắt mà thôi, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, phương viên bảy trượng bên trong hết thảy toàn bộ hủy đi, bao khuyết chư người, bao quát vật. Lúc này, chung quanh hắn gần như hóa thành một mảnh sa mạc giống như địa phương, chỉ là nhìn lên một cái liền làm người sợ hãi. Cái này,